Chương 180, tiên tri truyền thừa 2. Ngươi muốn luyện đan gì? Sở Ngọc Yên bị Mạnh Hạo ôm vào trong ngực, lúc này rất khó thích ứng, sau khi hạ xuống thì lùi về sau vài bước, sau đó trừng mắt nhìn hắn, rồi bình tĩnh nói. Thất lôi đan, Mạnh Hạo chậm rãi nói, thân sắc bình thản. Thất lôi đan, Sở Ngọc Yên nhíu đôi mày thanh tú, tên này nàng chưa hề được nghe qua. Đây là một loại đan dược mà Mạnh Mỗ đạt được một đan phương cổ truyền lại, có thể dẫn lôi đình đánh xuống. Nếu như ngươi có thể luyện thành thì chúng ta có thể thoát khỏi nơi này. Mạnh Hạo cũng không nhiều lời, quan hệ đôi bên còn không tốt, nếu giải thích quá nhiều sẽ khiến cho nàng ta nghi ngờ, chẳng bằng cứ để cho Sở Ngọc Yên tự mình suy ngẫm đi. Luyện đan, cần có lò luyện đan. Sở Ngọc Yên trầm mặc, trong lòng khẽ suy tư, thật sự cũng có chút hoài nghi với thứ gọi là thất lôi đan này, dù sao thì nàng ta cũng đã được tận mắt nhìn thấy quầng sáng này. Mạnh Hạo vỗ lên túi chữ, trong tay hắn lập tức có một lò luyện đan nhỏ bằng lòng bàn tay. Thứ đó chính là lò luyện đan do thượng quan tu chuẩn bị để luyện chế hoàn mỹ trúc cơ đan. Thất tinh ngọc lô, Sở Ngọc Yên khi thấy lò luyện đan này thì đầy vẻ kinh ngạc, bởi lò luyện này phẩm chất không hề tầm thường, vô cùng xa xỉ. Luyện đan còn cần có thiên địa chi hỏa. Sở Ngọc Yên chuyển ánh mắt từ lò luyện đan về phía Mạnh Hạo. Tay phải hắn đảo, hai thanh mộc kiếm bay ra, đâm thẳng xuống mặt đất, bắt đầu xoay tròn tựa như mũi khoan đâm xuống, chỉ một lúc sau, một tiếng nổ vang lên. Rồi một đạo khí tức nóng bỏng đẩy lên. Hai thanh kiếm bay về, khi chúng lao ra ngoài, để lại hai cái lỗ nhỏ trên mặt đất, từ đó từng trận tinh mang diễm hồng phun lên, đó là địa hỏa. Nơi này là miệng núi lửa, mà núi lửa còn chưa có tắt hẳn, cho nên khi Mạnh Hạo khôi phục lại chút tu vi thì cũng phát hiện ra, có 7-8 phần nắm chắc. Lò luyện đan, địa hỏa đều có rồi, người còn muốn gì? Mạnh Hạo trầm giọng hỏi. Sở Ngọc Yên nhìn thoáng qua từng đợt sóng nhiệt từng cái lỗ nhỏ kia phát ra, cảm nhận được độ nóng ấm của ngọn lửa đập vào mặt. Lại nhìn lò luyện đan trên tay Mạnh Hạo. Thực sự thì nàng không thể không thừa nhận nơi này thực sự đã thích hợp luyện đan. Ta cần khôi phục lại tu vi. Hai mắt nàng ta có chút tinh mang chiếu về phía Mạnh Hạo. Hắn lạnh lùng nhìn nàng, khẽ phất tay, một khối hạ phẩm bay ra phiêu phù trước mặt nàng, tinh thần Sở Ngọc Yên có chút rung động. Nàng vội đưa ngọc thủ lên bắt lấy linh thạch, cắn răng, học cách của Mạnh Hạo, dùng một cạnh sắc của nham thạch để rạch bàn tay ra. Sự đau đớn khiến cho sắc mặt nàng tái nhợt. Thân người run rẩy không thôi, nhưng nàng cắn chặt răng mà cố nhét linh thạch kia vào trong huyết nhục. Sau đó nàng ta khoanh chân ngồi xuống, chừng một lúc sau, khi nàng ta mở mắt ra thì tu vi cũng quay về tầm ngưng khí tầng 3, tầng 2 rồi. Đưa đan phương cho ta còn cần một cái túi chữ vật nữa. Sở Ngọc Yên đứng lên, da thịt nhờ có tu vi được khôi phục cho nên cũng sáng bóng lên, nàng ta khẽ vuốt mấy sợi tóc, nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo lấy một viên ngọc giản, đặt trên mi tâm. Một lúc sau ném cho Sở Ngọc Yên rồi lấy ra mấy cây dược thảo. Thất lôi đan, trước tiên là cần luyện ra 7 viên đan dược khác nhau. Trong ngọc giản này là đan phương của viên thứ nhất, còn tài liệu này chỉ có 2 phần mà thôi. Mà dược tài cũng chỉ có thế cho nên nếu cả hai lần ngươi đều thất bại thì, ngươi và ta đều không thể nào ra ngoài được nữa. Mạnh Hạo thản nhiên nói, sau đó ném lò luyện đan tới, rồi tìm một cái túi chữ vật trống, vứt cho nàng ta. Hắn cũng không nói gì thêm chỉ ngồi xuống, nhắm mắt đả tọa. Sở Ngọc Yên nhíu nhíu mày, sau khi nhặt lên lò luyện đan, dùng túi chữ vật thu đám dược thảo kia lại, đi tới chỗ địa hỏa đang phun ra, sau khi xem xét cẩn thận địa hỏa, nàng mới khoanh chân ngồi xuống, lấy ngọc giản ra cẩn thận tìm hiểu. Hai mắt Mạnh Hạo khẽ mở ra, nhìn Sở Ngọc Yên một hồi lâu rồi mắt nhắm lại. Hắn muốn luyện chế tất nhiên không phải thất lôi đan gì, mà là hoàn mỹ trúc cơ đan, một khi viên đan này luyện chế thành công, hắn mà dùng thì lôi kiếp sẽ giáng lâm, kiếp nạn này có thể phá hủy được cái quầng sáng kia rồi. Về phần trong quá trình luyện đan Sở Ngọc Yên có nghi ngờ gì thì hắn cũng không để ý cho lắm. Bởi hoàn mỹ trúc cơ đan cần 7 viên phân đan, thiếu một cũng không được, hơn nữa dùng riêng từng viên thì cũng chả có tác dụng gì, chỉ có dùng cùng một lúc 7 viên thì mới có thể nảy sinh biến hóa được. Mà trong tay Mạnh Hạo đã có 2 viên thành phẩm rồi, cho nên Sở Ngọc Yên không thể nào làm trò được. Nơi này vô cùng quỷ dị, nay đã khôi phục lại tu vi hẳn là nên đi xem mọi nơi, nhất là huyết hồ kia. Hắn hơi ngẫm nghĩ một chút. Sờ túi càn khôn, trong đó có một tấm xuân thu mộc. Một lát sau, hắn đứng dậy, cũng không để ý tới Sở Ngọc Yên đang nghiên cứu đan phương, bước về phía trước, dần dần biến mất trong màn sương mù nhàn nhạt kia. Sau khi Mạnh Hạo đi khỏi, Sở Ngọc Yên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mạnh Hạo rời đi, sau đó lại nhìn viên linh thạch ở trong lòng bàn tay mình. Một khối linh thạch hạ phẩm không thể nào kích phát được lạc ấn trong cơ thể ta. Ít nhất cũng cần có một khối linh thạch trung phẩm mới được. Thậm chí dùng linh thạch trung phẩm cũng không có nắm chắc lắm. Đã hơn một tháng qua rồi, mà tông môn còn chưa tới được, chứng tỏ là quầng sáng kia có thể áp chế được tất cả dao động. Thôi vậy, thất lôi đan này ta luyện cho hắn, cũng chỉ có như thế mới có cơ hội thoát thân mà thôi. Sở Ngọc Yên trầm mặc, than nhẹ một tiếng, rồi lại tiếp tục cầm ngọc giản lên ngâm cứu tiếp, sự chăm chỉ này thực sự là vượt qua khoảng thời gian trước học tập cùng với sư tôn trong tông môn. Thời gian lại chớp một cái qua 7 ngày nữa, Mạnh Hạo chưa quay lại động khẩu, mà hắn ngồi ở bên vòng ngoài 100 trượng của huyết hồ. Mặt nham bích nơi này đã bị hắn tạo ra một cái động khẩu nho nhỏ vào 7 ngày trước. Trước mặt hắn, giờ đã có 10 cây xuân thu mộc, sắc mặt Mạnh Hạo tái nhợt, thân hình run rẩy, đưa tay cầm lấy một cây, sau một lát thì mở mắt ra, hắn khẽ thở dài một hơi. Một ngụm khí kia phả ra đã biến ngay thành một mặt quỷ hoa ba màu, nở nụ cười dữ tợn với hắn, rồi dần dần tiêu tán. Xuân thu mộc quả nhiên có thể áp chế được độc trong cơ thể ta. Mạnh Hạo đảo mắt qua 10 cây xuân thu mộc này, bởi một nén nhang trước hắn đã phát độc, nhưng nhờ có xuân thu mộc nên mới áp chế thành công. Hắn lại phất tay áo thu đám xuân thu mộc lại, Mạnh Hạo khẽ điều tức linh lực bản thân, một lát sau, khi hắn mở mắt ra, nhìn huyết hồ kia rồi dần lộ ra vẻ quyết đoán. Nơi này thực quỷ dị, đã bị phong ấn lại còn có một cái huyết hồ. Ta bị vây ở đây cũng 2 tháng rồi, trừ lần đầu tiên đi vào quá gần, thì những lúc khác cũng không hề cảm nhận được nguy hiểm gì. Chương 181, Tiên tri truyền thừa 3. Hơn nữa cũng không thể nào đặt hết hy vọng lên hoàn mỹ trúc cơ đan được, một khi Sở Ngọc Yên luyện chế thất bại thì cần phải có chuẩn bị trước, mà chỗ này chỉ còn nơi này là quỷ dị nhất. Thậm chí ta cảm thấy, phong ấn nơi này là vì huyết hồ này mà tồn tại. Mạnh Hạo chậm rãi đứng dậy, đi tới bên ngoài động khẩu, phun ra một đạo lôi quang hóa vụ, rồi cẩn thận bước về phía huyết hồ kia. Ngay khi hắn vừa tiếp cận bán kính 100 trượng thì huyết hồ kia đang tĩnh lặng bỗng gợn sóng, cước bộ hắn ngừng lại hơi chút, khẽ đảo mắt rồi đi tiếp tới. Hắn càng tới gần, gợn sóng của huyết hồ càng nhiều, từng âm thanh tê hống cũng dần vang lên, mặt nước sôi lên, vô số hình ảnh nam nữ ở trong đó lộ ra vẻ mặt thống khổ, nâng tế đàn lên càng cao hơn. Thạch khỉ kia dần lộ, còn có bộ hài cốt mang mặt nạ ngồi ở trên, phần nửa tế đàn cũng hiện ra. Mạnh Hạo hơi ngừng lại, chậm rãi lui về sau, hắn phát hiện một điều, nếu bản thân lùi lại thì tế đàn này cũng không lên cao nữa mà nó dần dần chìm xuống lần nữa. Thực là có ý tứ. Trong hai mắt hiện lên chút tinh mang, cũng không lùi lại nữa, mà bắt đầu không chút do dự mà bước về phía trước. Khi tới gần thì thân ảnh nam nữ dưới hồ kia bắt đầu phát ra những tiếng khóc than, không ngừng đẩy tế đàn cao hẳn lên, cho tới khi Mạnh Hạo tới được phạm vi 10 trượng của huyết hồ thì tế đàn hơn 50 trượng này đã được dơ hẳn vượt lên mặt hồ. Thậm chí trong lúc mơ hồ, làm cho Mạnh Hạo lại ngừng lại, bởi vì hắn đã nhìn thấy được bên dưới tế đàn, ở bên trong hồ, có một vật khổng lồ vô cùng. Tế đàn này nhìn thì tựa như bị thân ảnh nam nữ nâng lên, nhưng thực tế thì đó là do đám sinh vật khổng lồ kia đẩy lên mà thôi. Mạnh Hạo có lôi vụ bao phủ xung quanh, hơi trầm ngâm rồi lại từng bước đi tới. Khi hắn bước vào phạm vi 10 trượng thì tế đàn lại bị nâng tiếp lên, một cái đầu khổng lồ, chính là thứ đã nâng tế đàn lên bắt đầu hiện ra trên mặt hồ. Đây là một cái đầu lớn chừng 100 trượng, toàn bộ cái đầu lâu này màu xanh, không phải hàng thực mà làm bằng đá. Khi Mạnh Hạo chậm rãi đi tới thì cái đầu lâu này cũng dần dần lộ ra đầy đủ. Đó là một cái đầu mang theo biểu cảm điên cuồng, thần sắc dữ tợn, thất khiếu đổ máu, cái miệng rộng của nó tựa như đang hướng lên trời mà rít gào vậy. Thái ách cổ tộc, huyết tiên truyền thừa, ta nhập huyết hải, nam địa cửu khai, thiên hạ cùng biết, chờ đợi một kẻ. Nhận lấy truyền thừa huyết tiên của ta, một âm thanh tang thương trực tiếp vang lên trong não hải của Mạnh Hạo, cứ quanh quẩn không thôi. Thanh âm này cũng chỉ có Mạnh Hạo mới có thể nghe thấy. Còn người ngoài cũng không thể cảm nhận được dù chỉ nửa điểm. Cho dù là Sở Ngọc Yên cũng đang ở trong miệng núi lửa như hắn cũng không thể nào phát hiện ra được. Âm thanh quanh quẩn trong đầu hắn, hai mắt Mạnh Hạo lại lộ ra tinh mang sắc bén. Thái ách cổ tộc, phải chăng nơi này là phạm vi của Thái ách cổ miếu? Vậy truyền thừa huyết tiên, tiên, tâm thần Mạnh Hạo chấn động, đối với trình tự tu hành thì hắn cũng hiểu được, nguyên anh rồi sau đó chính là trảm linh, rồi vấn đạo, cuối cùng mới là từng bước thành tiên. Nhưng vài vạn năm nay, nghe nói toàn bộ Nam vực thì cũng chỉ có 7-8 người được như vậy, mà thành công vượt qua được vấn đạo thì cũng hiếm thấy vô cùng. Huyết tiên truyền thừa, kẻ này tự xưng là tiên, phải chăng là đã thành tiên thật sự? Trái tim Mạnh Hạo đập thình thịch không ngừng, bởi khi hắn nhớ tới hai chữ mà khi Kháo Sơn lão tổ chiến đấu một trận với phân thân của Thiên Cơ lão nhân, Lê Tiên. Ánh mắt Mạnh Hạo chớp động, khi thấy được cái miệng lớn của đầu lâu kia, hắn cảm thấy đó tựa như là một cái lối đi vậy, một khi bước vào thì cũng không khác nào mở ra truyền thừa hết. Nam địa cửu khai, thiên hạ đều biết, những lời này, chẳng lẽ có nghĩa là khi có một kẻ nào bước vào đó thì lập tức ở ngoại giới sẽ xuất hiện 9 cổng truyền thừa, khiến cho phong vân nổi dậy, làm cho mọi người cùng biết ư. Mạnh Hạo trần trừ, nhìn cái miệng lớn kia, trong mắt đầy vẻ suy tư. Nếu là như vậy thì từ một trong 9 cổng này hẳn sẽ có một kẻ nhận được huyết tiên truyền thừa. Như vậy thì ở bên ngoài kia những chỗ như này thực ra có tới 9, chỉ cần một nơi mở ra thì toàn bộ những nơi khác cũng mở ra hết. Chỉ là không biết trước đây đã có người mở ra hay chưa. Mạnh Hạo khi nghĩ tới đây đột nhiên ngừng lại, cúi đầu nhìn về phía bên ngoài huyết hồ, một đám bạch cốt dày đặc, ở đây có không ít là xương người. Đám xương cốt này cũng dần có dấu vết bị phong hóa, hiển nhiên là tồn tại cũng lâu năm rồi, có lẽ là do nơi này kỳ dị cho nên mới không bị tiêu tán. Chỉ là dấu vết của thời gian cũng vẫn lưu lại. Tuy như vậy, nhưng Mạnh Hạo cũng không thể nào đoán ra được những thứ xương cốt này đã tồn tại được bao nhiêu năm rồi, cũng không biết đây là những kẻ năm đó tiến vào bị chết, hay là những kẻ bị dùng cho việc thờ cúng cho truyền thừa huyết tiên nữa. Mạnh Hạo trầm ngâm, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ mà đi vào trong đó. Hắn từ từ lùi lại, khi hắn lùi về phía sau thì cái đầu đá khổng lồ kia dần chìm xuống đáy hồ, tế đàn cũng dần chìm xuống, tới khi mặt hồ lại khôi phục sự yên ả của nó thì Mạnh Hạo cũng đã lùi ra ngoài trăm trượng. Trong khi hắn lùi ra, hắn cũng tiện thu thập không ít xương của các loại thú điểu nơi này cho vào túi càn khôn. Sau khi ra khỏi phạm vi trăm trượng, hắn đưa mắt nhìn huyết hồ nơi đây một lúc rồi mới xoay người rời đi. Hắn đi thẳng tới chỗ Sở Ngọc Yên đang ngồi luyện đan, thì thấy nàng ta sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt ngưng trọng đang nhìn lò luyện đan, nhanh chóng nghiền nát hoặc bài trừ tạp chất bên trong dược thảo, sau đó cho vào lò. Mạnh Hạo liền ngồi xuống cách đó không xa, rồi lấy ra một khối xương, trên mặt đầy vẻ suy tư, cẩn thận quan sát. Nếu không thể nào xác định được niên hạn của xương cốt này thì truyền thừa huyết tiên kia thực là khó có thể đụng tới. Mạnh Hạo ở Triệu Quốc đã học được sự cẩn thận cho nên lúc này hắn cẩn thận cầm lấy xương cốt kia mà nghiên cứu. Thời gian chậm rãi trôi, đảo mắt đã qua 5 ngày. 5 ngày sau, Sở Ngọc Yên mang theo vẻ mệt mỏi trên mặt, đi tới chỗ Mạnh Hạo đã ngồi, ném cho hắn một viên đan dược. Đan này có màu xanh đậm, thoạt trông vô cùng mỹ lệ, lam mang phát tán nhẹ nhẹ, nhưng lại không hề xuất ra hương dược. Thất bại một lần, lần thứ hai thì thành công, đây là đan dược mà ngươi cần, ta cần một bộ y phục. Sở Ngọc Yên nhìn Mạnh Hạo, thần sắc mệt mỏi, mấy ngày đêm này nàng ta đã vắt kiệt lực bản thân ra để mà luyện đan. Mạnh Hạo cầm viên đan dược cẩn thận nhìn, sau đó thu vào trong túi càn khôn, lại lấy ra một viên ngọc giản, còn hai phần tài liệu đầy đủ, cùng với một bộ quần áo của hắn, đặt ở một bên. Sở Ngọc Yên nhanh chóng cầm lấy tất cả, đi vào sâu bên trong cái hốc, không bao lâu sau, nàng ta mặc đồ của Mạnh Hạo bước ra, tóc dài xóa vãi, tựa như một mỹ thiếu niên, nhưng dung nhan tuyệt mỹ, cho chút nhu nhược, khiến cho trên người nàng ta xuất hiện một cảm giác mỹ lệ khác xa lúc trước. Chương 182, một chút trừng phạt nhỏ. Mạnh Hạo nàng nhìn nàng ta, trên phương diện tư sắc thì Hứa sư tỷ cũng không bằng được Sở Ngọc Yên, có thể nói nữ tử này là người xinh đẹp nhất trong những nữ nhân mà hắn gặp qua, nếu như có thể so bì với nàng ta thì chỉ có thể là bóng thiếu nữ đã trưởng thành ở dưới hồ Bắc Hải mà thôi. Sau khi thay y phục, che đi dáng người, Sở Ngọc Yên đứng trước mặt Mạnh Hạo cũng không còn vẻ mất tự nhiên như trước nữa. Lúc này sau khi đi ra thì ánh mắt của nàng khi nhìn Mạnh Hạo thì đảo qua đám xương cốt mà hắn đang nghiên cứu. Ngươi nếu không có chuyện gì làm thì qua bên đó mà kiểm tra đi, không chừng có thể có tu sĩ đi qua, có thể cứu viện cho chúng ta, còn hơn là ngồi đây nghiên cứu cái đống xương cốt không biết từ đời nào rồi. Hai mắt Sở Ngọc Yên hiện lên chút tinh mang, nhưng rất nhanh khôi phục, rồi lạnh giọng nói. Những thứ này đã tồn tại mấy vạn năm rồi sao? Mạnh Hạo bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Sở Ngọc Yên cười lạnh, sau khi thay đổi y phục, tư thái của nàng ta lại cao ngạo như cũ, có cảm giác như nàng ta luyện chế đan dược là vì Mạnh Hạo cần, cho nên hắn sẽ không dám đối đãi như cũ đối với mình. Cho nên nàng không hề để ý tới Mạnh Hạo, xoay người đi về chỗ luyện đan, thì Mạnh Hạo bỗng nở nụ cười, vỗ lên túi trữ vật, lập tức một thanh một kiếm bay ra, bay thẳng tới chỗ Sở Ngọc Yên. Tốc độ của nó cực nhanh, trong chớp mắt đã tới gần Sở Ngọc Yên, mà nàng căn bản cũng không thể tránh, hơn nữa nàng ta cũng không có ý muốn tránh đi. Sở Ngọc Yên quay đầu lại, đầy vẻ cao cao tại thượng, châm chọc nhìn Mạnh Hạo. Mũi kiếm chuẩn bị chạm tới cổ của Sở Ngọc Yên, hàn khí dày đặc bao phủ nàng ta, nhưng nàng ta vẫn cao ngạo như trước, sự châm chọc dần biến thành cười nhạo. Trong ba tức thời gian, bỏ kiếm của ngươi đi, nếu như ngươi dám làm tổn thương ta, thì ta sẽ không luyện đan cho ngươi đâu. Sở Ngọc Yên thản nhiên lên tiếng, làn da tuyết trắng, cái trán cao cao, khiến cho khuôn mặt kia đầy vẻ cao ngạo, lạnh lùng, nhìn Mạnh Hạo đầy sự khinh miệt và chán ghét. Nàng dám chắc Mạnh Hạo sẽ không động tới nàng bởi hắn cần nàng luyện đan, mà thanh kiếm này cũng chỉ là để uy hiếp mà thôi, khiến nàng cảm thấy chút uy hiếp này thực là ấu trĩ tới đáng cười. Tính cách của Sở Ngọc Yên trước giờ chưa hề cam chịu ai cái gì, lúc này nàng là người biết luyện đan, cho nên muốn dùng cái cớ này để khiến cho Mạnh Hạo cố kỵ, tranh thủ cho bản thân một chút cơ hội từ hắn. Ngươi nói đúng, nếu như không có ngươi, thì đúng là không thể luyện đan. Mạnh Hạo nhíu mày, hắn lúc này thực sự không thể làm gì đối phương, nhưng nếu như không làm cho nàng ta sợ, thì về sau càng thêm phiền toái rồi. Sau một lúc trầm mặc, hắn bỗng nhiên mỉm cười, nụ cười của hắn rơi vào trong mắt Sở Ngọc Yên khiến cho nội tâm của nàng khẽ run, phảng phất có một tia bất an. Thậm chí nếu như không tốt với ngươi, thì với thân phận cao đồ của đại sư đan quỷ hẳn trong đan dược này sẽ có một chút tỷ lệ bị thay đổi, rồi biến thành độc chí mạng chăng? Mạnh Hạo chậm rãi nói, thanh âm không nhanh không chậm, lộ ra một bộ dáng bí hiểm, điều này càng khiến cho Sở Ngọc Yên thêm bất an. Ý tưởng này nàng cũng nghĩ tới, chẳng qua điều kiện tiên quyết là việc độc chết Mạnh Hạo không ảnh hưởng tới việc lôi đình đánh xuống. Nhưng hiện giờ bị Mạnh Hạo nói ra, khiến cho nàng cảm thấy bất ổn, không biết Mạnh Hạo chuẩn bị giở thủ đoạn, nhưng nàng thấy chỉ mình biết luyện đan thì Mạnh Hạo sẽ không dám thương tổn tới mình, cho nên hừ lạnh một tiếng. Ngươi có ý gì? Sở Ngọc Yên lạnh lùng nói, nàng cảm thấy nụ cười của Mạnh Hạo có gì đó không đúng. Khi Mạnh Mỗ hành sự, luôn luôn là người không phạm ta thì ta không phạm người, ta cũng hứa để ngươi rời đi thì tuyệt không đổi ý, nhưng ngươi cũng không nên lấy chuyện luyện đan ra để đảo khách thành chủ. Đúng lúc này, thanh mộc kiếm của Mạnh Hạo đột nhiên chém tới trước, khiến cho làn da nơi cổ của nàng lưu lại một vệt máu tươi, miệng của nàng ta theo bản năng mở ra. Mạnh Hạo vỗ túi càn khôn, một viên đan dược hồng nhạt lao ra, trực tiếp bắn thẳng vào trong miệng Sở Ngọc Yên, vào miệng liền tan ngay khiến cho nàng lập tức lùi về sau, muốn phun ra cũng không thể nào phun được. Ngươi cho ta ăn đan dược gì? Sở Ngọc Yên ngẩng đầu lên, nhìn Mạnh Hạo, dùng công pháp để muốn lấy đi tu vi của ta, việc này ta còn chưa tính với ngươi. Viên đan dược này chính là trừng phạt nho nhỏ cho ngươi. Mạnh Hạo thản nhiên nói, cũng không để ý tới Sở Ngọc Yên nữa, chỉ nhắm hai mắt lại. Nhưng hắn càng như thế càng khiến cho nội tâm Sở Ngọc Yên càng thêm bất ổn, mặc dù nàng luyện đan được nhưng cũng không thể nào mà đoán ra được bản thân nuốt vào là thứ gì. Lúc này hàm răng đang cắn chặt thì đột nhiên một cỗ nhiệt khí dần sinh ra, lưu chuyển dần bên trong thân thể, khiến cho sắc mặt Sở Ngọc Yên đại biến. Nàng lập tức khoanh chân ngồi xuống, ý muốn áp chế, nhưng tu vi hiện tại đang bị áp chế. Chỉ dùng tu vi ngưng khí tầng 3 làm sao có thể hóa giải được viên đan dược này đây. Khi nàng tay ngồi xuống được chừng một nén nhang, thì trong đầu khẽ nổ vang một tiếng, toàn thân mất đi chi giác, lâm vào trong ảo giác vô tận. Mạnh Hạo lúc này mới mở mắt ra, bình tĩnh không có chút vọng động. Viên đan dược này là một viên đặc thù trong đám độc đan mà trước khi hắn rời khỏi sơn cốc kia thì được đám người lão giả cưỡi cóc hiếu kính. Viên đan này hắn cũng không định cho Sở Ngọc Yên ăn, nhưng nàng ta là tự tìm phiền toái, dùng việc luyện đan để lên mặt, cho nên hắn muốn nàng ta phải khuất phục, đành phải dùng tới viên đan dược này. Trong hai mắt đầy vẻ trấn tĩnh, tâm trí kiên định, từ khi rơi vào trong miệng núi lửa, hắn sẽ nắm lấy Sở Ngọc Yên trong tay, đối phương cũng không thể nào thoát ra được nữa. Cho dù nàng ta quật cường tới đâu, cũng cố tranh đấu vài lần, nhưng giờ thì không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay của hắn nữa rồi. Đưa mắt nhìn Sở Ngọc Yên, thần sắc Mạnh Hạo bình tĩnh, đứng dậy lùi về sau vài bước. Từ nhỏ hắn học nho đạo, cho dù trải qua biết bao phong vũ cải biến, nhưng vẫn không hề thay đổi, lợi dụng lúc người khác khó khăn thì không phải là hắn không thể làm, chỉ là hôm nay, hắn hiểu được điểm đạo đức mấu chốt cho nên không thể làm được. Nàng ta không phải là địch cũng chẳng phải là bạn, trừng phạt một chút thì có thể, nhưng nếu hạ thấp đạo đức bản thân, cho dù hắn cũng không tốt đẹp gì, cũng chẳng phải là chính nhân quân tử, nhưng hắn cũng quyết không làm kẻ tiểu nhân hèn hạ. Có một số việc, không thể nào vượt qua, đó là mấu chốt của một người. Nguyên tắc làm người của Mạnh Hạo là như vậy, đó là đạo đức. Lại nghĩ tới Hoàn Mỹ Trúc Cơ Đan, Mạnh Hạo lập tức định khí ngưng thần, thân hình đạp lên phi kiếm bay thẳng lên trên không trung. Thời gian lại trôi qua khoảng một nén nhang, Sở Ngọc Yên mới dần dần an tĩnh lại, nàng ta đã hôn mê, khí tức yếu ớt, tựa như bị bệnh nặng vậy. Chương 183, không vào thiên sơn khó thành tiên. Thân hình Mạnh Hạo hạ xuống, thoáng nhìn qua Sở Ngọc Yên, thầm than một tiếng, từ trong túi càn khôn lấy ra một bộ quần áo, rồi mặc vào cho đối phương, sau đó hắn ngồi khoanh chân ở cách đó không xa. Thời gian chậm rãi trôi qua, chừng khoảng 2 canh giờ sau, Sở Ngọc Yên mở mắt ra, lúc đầu trong mắt nàng chỉ là một mảng mờ mịt, nhưng rất nhanh đã nhớ tới cái gì đó, chỉ im lặng không nói gì. Không hề có cãi nhau, cũng không hề điên cuồng, nàng ta chỉ nhẹ nhàng đi vào trong huyệt động, một lúc sau, khi đi ra thì quần áo chỉnh tề, sắc mặt tái nhợt, có chút suy yếu và mệt mỏi, đưa ánh mắt phức tạp nhìn Mạnh Hạo. Nàng ta cũng không phải là mất đi trí nhớ, mà ngược lại, nàng ta nhớ rất rõ, lúc trước đã xảy ra chuyện gì, ngay cả chuyện mà Mạnh Hạo bay lên không trung để tránh thì nàng cũng nhớ. Mạnh Mỗ cũng chưa làm hại thân thể ngươi, đan dược lúc trước chỉ là để trừng phạt ngươi vì đã lấy đi tu vi của ta mà thôi, cũng để cho ngươi hiểu được rõ ràng, ở nơi này, ta chính là tất cả. Mạnh Hạo mở mắt ra, bình tĩnh nhìn Sở Ngọc Yên chậm rãi nói. Sở Ngọc Yên lúc này cũng không còn vẻ cao ngạo như trước, ánh mắt nhìn Mạnh Hạo lại càng thêm phức tạp hơn. Nói là hận, cũng không sai, có thể tưởng tượng ra cảnh Mạnh Hạo dưới tình huống như vậy lại tránh đi, cũng làm cho Sở Ngọc Yên không biết là nên có chút cảm kích hay là hận hắn đây. Cảm xúc của nàng ta cứ thay đổi liên tục không ngừng, ở bên trong miệng núi lửa mà lòng nàng cuộn trào không thôi, tựa như thủy triều lên vậy. Nàng cũng không biết Mạnh Hạo còn có bao nhiêu viên đan dược như thế, nhưng với thủ đoạn của đối phương, có thể thấy đối phương muốn mình luyện đan, nhưng lại không để tâm tới việc mình thay đổi trình tự khi luyện đan, sau khi đan thành mà dùng có gây ra chất độc cho người dùng hay không. Hắn đưa đan phương cho ta vô cùng kỳ dị, một khi thay đổi dược liệu bên trong thì không thể nào luyện chế ra được, muốn biến hóa đi thì lấy tạo nghệ luyện đan của ta cũng không thể nào hoàn thành được. Hơn nữa ta cũng hoài nghi, nếu như đan dược này thực sự thay đổi, với tính cách của hắn liệu khi biết việc này thì có bắt ta dùng nó không đây? Cũng có thể hắn sẽ dùng luôn hoặc là tìm đám độc xà nơi đây để thử. Hoặc có thể là viên đan dược này căn bản không cần sử dụng, mà chỉ để sau khi có thể dung hòa được thì dẫn lôi điện xuống, tựa như pháp đan, cho nên hắn mới không để ý những thứ khác. Sở Ngọc Yên nhíu mày, việc này nàng không có cách nào làm được, cho nên chỉ có thể im lặng mà đưa ánh mắt phức tạp nhìn Mạnh Hạo. Đối với tâm cơ của Mạnh Hạo, nàng càng hiểu hơn thì càng cảm thấy đáng sợ. So với tên này thì Vương Đằng Phi quả nhiên là không thể bằng được. Sở Ngọc Yên thầm than trong lòng, bộ xương cốt kia thực sự đã tồn tại ít nhất là mấy vạn năm rồi, vì ta biết nơi này là nơi nào rồi. Sở Ngọc Yên trầm mặc, rồi hít một hơi sâu, nói. Lúc trước khi nhìn thấy tế đàn trong huyết hồ kia, ta cũng hoài nghi rồi, hơn nữa mấy ngày này vẫn luôn suy nghĩ về nó cho nên cũng nhớ ra nơi này là nơi nào. Nơi này là một trong hai địa phương có truyền thừa huyết tiên mà chưa bị phát hiện ra. Truyền thừa huyết tiên tổng cộng có 9, trước giờ đã xuất hiện 7 nơi, đại biểu cho 7 lần cơ hội nhận được truyền thừa huyết tiên, mỗi một lần xuất hiện đều khiến cho Nam Vực oanh động, nơi này có quy tắc chỉ có tu sĩ trúc cơ mới đi vào được, mà những kẻ đi vào đều có cơ hội đạt được truyền thừa. Mỗi một lần mở ra, thì ở toàn bộ Nam Vực này sẽ xuất hiện huyết quang, duy trì 9 ngày, sau 9 ngày thì kẻ đầu tiên bước vào trong huyết quang, nếu phù hợp điều kiện tu vi trúc cơ thì sẽ được truyền tống tới huyết tiên sơn. Truyền thừa này khi mở ra, sẽ kéo dài tới 9 tháng, mỗi một truyền thừa cũng chỉ cho phép một người đi vào. Mấy vạn năm trước, từ nơi truyền thừa thứ nhất bị phát hiện, cho tới nay đã phát hiện được 7 nơi. Cũng có nghĩa là đã có 7 lần cơ hội truyền thừa, những kẻ đi vào đều nhận được tạo hóa, nhưng truyền thừa chân chính kia lại không có kẻ nào có thể lấy đi được. Tổng cộng truyền thừa có 9, chỉ là 2 nơi còn lại nhiều năm rồi vẫn chưa có người nào phát hiện, cũng không cách nào mở ra. Sở Ngọc Yên nhẹ nhàng nói, chỉ là lời của nàng rơi vào trong tai Mạnh Hạo, lại khiến cho đôi mắt hắn hơi co lại. Huyết tiên là ai? Mạnh Hạo chậm rãi hỏi. Ta không tin là ngươi chưa hề tra xét huyết hồ kia một mình. Cũng không tin là ngươi không biết được phía dưới mặt hồ có một miệng khẩu bằng đá, bởi vì thế gian đã từng xuất hiện 7 chỗ truyền thừa của huyết tiên. Tất cả đều có huyết hồ, có tế đàn, bên dưới tế đàn là một cái đường vào. Ta cũng không tin là ngươi không cảm nhận được truyền thừa chi ngôn, mặc dù ta không biết được, nhưng trực giác của ta lại nói cho ta biết, ngươi đã đi qua, ngươi hiểu được. Nhưng vì sự cẩn thận của mình cho nên ngươi không dám bước vào, ngươi vì thế mới lấy một chút xương cốt ở đó để đoán thời gian. Sở Ngọc Yên bình tĩnh nhìn Mạnh Hạo, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Mạnh Hạo thản nhiên nói, Thái Ách cổ miếu từng là thánh địa của bộ tộc Thái Ách, bộ tộc này không được thiên địa sủng ái cho nên nhận phải kiếp phạt, trong tộc này có tam tiên lưu danh vạn cổ, trong đó huyết tiên đứng thứ nhất. Có thể đạt được thừa kế của hắn, thì có thể tranh tiên lộ, đoạt tư cách của tiên thai rồi. Sở Ngọc Yên đưa mắt nhìn Mạnh Hạo rồi nói tiếp. Tiên lộ khó cầu, từ xưa có truyền lại, tiên lộ ở Thiên Sơn, núi này không phải là núi ở trên mặt đất, mà là ở trên thiên không, đỉnh núi có tiên thai, kẻ nào có thể ngồi lên, có thể vang động nam thiên, mở ra tiên vực, trực tiếp nhận được tiên quang tẩy trần, từng bước dần biến thành tiên. Nhưng từ trước tới nay, con đường thành tiên này, quần hùng bước lên, tranh đoạt nhau không ngừng, bởi vì một chữ tiên kia, là một người một núi, mà núi kia là Thiên Sơn, còn người nọ, cũng chỉ thể là một người. Một vạn năm, một người thành tiên, chữ tiên kia có thể hiểu rằng, trên là người, dưới là núi, hợp lại thì xưng là tiên, giống với một đạo lý, không vào thiên sơn, không thành được tiên. Sở Ngọc Yên nhìn Mạnh Hạo nói ra những tri thức mà chỉ có kẻ trung tâm với ngũ đại tông môn, tam đại gia tộc của Nam Vực mới biết được. Thế nào là tiên, nhất nhân, nhất sơn? Thế nào là tiên, nhất nhập, nhất sơn? Một vạn năm, một người vào núi, một người thành tiên. Hai mắt Mạnh Hạo mở ra, đầy những tinh quang, nhưng rất nhanh tán đi. Vì thành tiên, đối với một trúc cơ như Mạnh Hạo mà nói thì, quá mức xa xôi xa tới mức cho dù hắn có nghĩ tới thì cũng cảm thấy đó là một loại hy vọng xa vời, tựa như một giấc mộng hão huyền vậy. Tiên lộ khó khăn, chính là ở lúc đầu, chỉ có vấn thạch mới giải quyết được, mà nó chỉ xuất hiện ở trong ba đại hung địa mà thôi. Vấn đạo khó khăn nhất là ba đao trảm linh, nhất đao nhất ngộ, nhất đao nhất sinh. Ta cũng không hiểu được những lời này có ý nghĩa gì, chỉ là trước đây phụ thân nói cho ta biết, cũng bắt ta phải ghi nhớ, một đời này không được quên. Sở Ngọc Yên khẽ vuốt mái tóc, cũng chẳng để ý Mạnh Hạo nữa, mặc áo của hắn sau đó đi tới chỗ luyện đan, yên lặng ngồi xuống, lấy ra ngọc giản ghi đan phương, nhắm mắt cảm nhận. Bốn phía lập tức biến thành an tĩnh, Mạnh Hạo thấy được một Sở Ngọc Yên khác với trước, trong lòng quanh quẩn không ngừng từng lời từng chữ của đối phương, sau đó lại liên tưởng tới thần thái biểu cảm của nàng ta khi đoán được mình biết được truyền thừa huyết tiên, trong lòng cũng có 7-8 phần xác định được lời nàng ta nói là sự thật. Vì sao lại nói những thứ này cho ta biết? Hồi lâu Mạnh Hạo mới lên tiếng hỏi, bởi vì ta hy vọng ngươi sẽ tiến vào truyền thừa huyết tiên, sau đó chết ở trong đó, cũng chỉ có thế mới có thể kết thúc được những gì không nên phát sinh giữa hai chúng ta. Sở Ngọc Yên nhìn Mạnh Hạo, nhẹ nhàng nói xong nàng cầm lấy ngọc giản có chứa đan phương, sau đó đi ra bên ngoài tìm hiểu. Mạnh Hạo chỉ cười nhạt một tiếng, cũng không để ý tới Sở Ngọc Yên nói gì, nếu đối phương không nói như vậy thì có khi hắn lại hiểu nhầm. Vì dù sao tiếp xúc được mấy ngày thì hắn cũng có chút hiểu được tính cách của nàng ta rồi. Truyền thừa huyết tiên này, ta thực là muốn xông vào một lần. Trong hai mắt Mạnh Hạo lóe tinh quang, nói hắn không động tâm là không có khả năng, truyền thừa có thể khiến cho toàn bộ Nam vực chấn động, có thể liên quan tới một chữ tiên thôi, cũng đủ khiến cho tất cả các tu sĩ đều điên cuồng. Chỉ là loại truyền thừa này có vô số hung hiểm khó có thể tưởng tượng được, chỉ cần hơi chút vô ý liền sẽ vẫn lạc ngay lập tức. Nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, càng nhiều phiêu lưu thì càng đại biểu cho càng nhiều cơ duyên. Chuyện này nếu không gặp được thì thôi, nhưng nếu gặp được mà không làm thì hẳn sẽ tiếc nuối cả một đời này. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ quyết đoán, sau đó lại nghĩ tới những gì mà Sở Ngọc Yên nói lúc trước, suy ngẫm thật lâu nhưng cũng không tìm được manh mối gì từ đó cả. Nàng ta đang kích ta, mục đích là muốn ta đi vào đó, hay là không muốn ta đi đây? Khả năng thứ hai không lớn cho lắm, như vậy thì nàng ta quả muốn ta bước vào nhận lấy truyền thừa. Xác thực là khi ta tiến vào thì truyền thừa huyết tiên sẽ gây ra động tĩnh ở ngoại giới khiến Tử Vận Tông truy ra được manh mối đây. Hai mắt Mạnh Hạo lõ lên tinh quang, đảo mắt qua Sở Ngọc Yên. Chương 184, truyền thừa chấn động Nam Vực. Nếu ta không đi thì nơi này cũng không mở ra, nhưng nếu đúng như này thì nàng ta hẳn là không cần phải kể lại như vậy, ngược lại làm như vậy sẽ khiến cho ta băn khoăn, đoán ra được tâm tư của nàng. Vậy mục đích của nàng ta rốt cuộc là gì đây? Mạnh Hạo trầm ngâm. Một lát sau khẽ nhắm hai mắt rồi ngồi xuống đả tọa. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã qua nửa tháng, Sở Ngọc Yên cuối cùng cũng luyện được xong viên thứ hai, nhưng viên thứ ba thứ tư thì sau một tháng vẫn liên tục thất bại. Mạnh Hạo không hiểu luyện đan nhưng có thể nhìn ra được dường như không phải Sở Ngọc Yên cố ý làm như thế, mà đan dược này càng về sau luyện chế càng gian nan. Trong một tháng này Mạnh Hạo cũng không nghĩ tới truyền thừa huyết tiên, tựa như đã quên đi chuyện này rồi. Ngày hôm nay, hắn từ trong trầm mặc chậm rãi đứng dậy. Nhanh chóng đạp lên phi kiếm, bay thẳng qua sương mù, tới phía trước quầng sáng để xem xét biến hóa thế nào. Trong vòng nửa tháng này, hắn cứ cách 10 ngày lại tới đây để xem một lần, mỗi lần đều bỏ ra hẳn một ngày để tìm tòi. Mỗi lần hắn rời đi, Sở Ngọc Yên cũng không có chút động tĩnh gì, dù một cái liếc mắt cũng không. Cho tới khi Mạnh Hạo rời khỏi được hai canh giờ thì Sở Ngọc Yên mới ngẩng đầu lên, hai mắt chớp động, nhíu mày, tựa như có chút khó hiểu với luyện đan. Cho nên nàng ta đứng lên, hướng về phía sương mù phía xa chậm rãi mà đi tới, sau đó đi tới phạm vi gần huyết hồ, nhưng cũng xem gì mà xoay người rời đi, sau đó quay về nơi luyện đan, dần dần suy nghĩ mọi vấn đề, tiếp tục luyện đan. Lại trôi qua nửa tháng, viên phân đan thứ ba, thứ tư cuối cùng cũng được Sở Ngọc Yên luyện chế ra, nàng liền bắt đầu luyện chế viên phân đan thứ năm, viên thứ năm này đối với Mạnh Hạo thì là viên cuối cùng, chỉ cần luyện chế ra thì 7 viên phân đan đã được hoàn thành. Thời gian chậm rãi trôi đi, qua thêm 2 tháng nữa, Mạnh Hạo và Sở Ngọc Yên ở trong miệng núi lửa này cũng phải được nửa năm. Trong hai tháng này, đôi khi là Sở Ngọc Yên ra ngoài, có lúc là Mạnh Hạo đi. Mỗi lần nàng ta luyện đan thất bại thì đều dùng phương pháp như vậy để giải quyết vấn đề, cứ đi tới đi trước huyết hồ khoảng ngoài trăm trượng, sau đó là chậm rãi quay về. Cho tới một hôm, khi Mạnh Hạo lại tiếp tục lên phía trên quan sát quầng sáng thì Sở Ngọc Yên đứng dậy, cau mày đi vào trong sương mù, dần tới khoảng cách trăm trượng ngoài huyết hồ. Hai mắt nàng chợt đảo, trong nháy mắt phóng xuất toàn bộ tu vi, dùng tốc độ cực nhanh chạy thẳng về phía huyết hồ. Nàng ta càng chạy tới gần, huyết hồ càng gợn sóng mạnh hơn, tế đàn càng dâng lên cao hơn, cái thạch đầu to lớn dưới tế đàn cũng dần nhô hẳn lên, đại khẩu mở ra, tựa như một thông đạo chờ người nhận truyền thừa tiến vào. Trong mắt Sở Ngọc Yên có chút kích động, thân hình càng lao đi nhanh hơn, thậm chí còn nhảy lên, chỉ là khi nàng ta chuẩn bị nhảy vào bên trong đại khẩu kia thì một tiếng cười khẽ vang lên từ bốn phía, một đạo kiếm quang lao thẳng tới phía Sở Ngọc Yên. Sở Ngọc Yên khi nghe thấy tiếng cười thì sắc mặt lập tức tái nhợt, nhưng cũng không để tâm tới một kiếm đang lao tới, cắn răng giữ vững tốc độ, bởi cách đại khẩu của thạch tượng kia cũng chỉ còn không đến nửa trượng nữa rồi. Nhưng một chớp mắt trôi đi, một tấm lưới đen bỗng nhiên xuất hiện, với tốc độ còn nhanh hơn cả nàng ta, trực tiếp bắt lấy Sở Ngọc Yên, dừng lại trước cửa vào đúng nửa trượng, rồi bị thanh mộc kiếm ở phía sau lao tới kéo về. Ở bên kia, trong sương mù, sắc mặt Mạnh Hạo không chút thay đổi, chậm rãi đi tới. Sắc mặt Sở Ngọc Yên tái nhợt, nhưng trong mắt lộ vẻ oán độc, nhìn Mạnh Hạo không thôi. Lúc trước nàng thấy Mạnh Hạo cầm theo xương cốt qua lại thì mới hiểu ra được về truyền thừa huyết tiên kia. Những lời nàng nói lúc trước vẫn luôn là thực, vì nàng cảm thấy nàng cũng hiểu Mạnh Hạo, biết tính hắn đa nghi, cho nên muốn để hắn động tâm rồi xem nhẹ chuyện này vì hẳn sẽ có cố kỵ, đi suy đoán tâm tư của nàng. Kể từ đó nàng cũng hiểu vì Mạnh Hạo cẩn thận cho nên sẽ không dễ dàng đi vào nơi này, càng cần cho bản thân thêm thời gian chờ đợi. Từ đó về sau trong 3 tháng qua nàng cứ nhiều lần đi ra, cũng là để cho Mạnh Hạo thành thói quen, tới hôm nay mới lao thẳng ra ngoài nhưng không ngờ rằng lại thất bại. Ngươi rất kiên nhẫn, ta cho ngươi 3 tháng. Mạnh Hạo chậm rãi nói, đối với cái tâm tư nho nhỏ của nàng ta, hắn cũng chẳng muốn giáo huấn nữa. Trong 1 tháng nữa, ta muốn nhìn thấy viên đan dược thứ 5, giờ thì, về luyện đan đi. Tay phải Mạnh Hạo chảo vào hư không, đem tấm lưới kia lấy đi. Sở Ngọc Yên cắn môi dưới rồi đứng lên, không nhìn Mạnh Hạo, chỉ chua xót trong lòng mà rời đi. Thì ra, nàng ta muốn đi vào nơi này. Mạnh Hạo quay đầu nhìn về bóng lưng của Sở Ngọc Yên, hơi ngẫm nghĩ, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh, thân thể bước nhanh về trước, trong phút chốc, cái thạch đầu to lớn cũng đã trồi lên, để hiện ra thông đạo đi vào. Đúng lúc Mạnh Hạo vừa bước vào bên trong thì lập tức biến mất, huyết hồ nơi này cũng quay cuồng, từng tiếng nổ vang ầm ầm truyền ra, tiếng gầm rú không ngừng, khiến cho huyết hồ hóa thành sương mù, nhanh chóng khuếch tán, bao phủ bốn phía xung quanh. Thái Ách cổ tộc, huyết tiên truyền thừa, nhập ta huyết hải, nam địa cửu khai, thiên hạ đều biết, chờ một người. Nhận lấy huyết tiên nhất mạch ta, thanh âm tang thương từ bên trong huyết vụ truyền ra, thanh âm này quanh quẩn xung quanh vùng núi lửa này, khi rơi vào trong tai Sở Ngọc Yên thì khiến cho nàng ta càng thêm tái nhợt, cắn chặt môi dưới, lộ ra vẻ cay đắng không thôi. Nếu như ta có thể sớm tới được nơi đó, Sở Ngọc Yên lắc đầu, khuôn mặt không còn chút huyết sắc nào. Giờ chỉ còn sự phức tạp với vận mệnh và mối thù với Mạnh Hạo mà thôi. Cùng lúc đó, ở ngoại giới, toàn bộ Nam Vực cũng có 7 nơi trong nháy mắt ấy phát ra những âm thanh kinh thiên, toàn bộ bầu trời Nam Vực từ khi âm thanh ấy vang lên thì biến thành một màu huyết sắc. Ngay sau đó, 7 nơi đó cùng vang lên âm thanh tang thương đó, hơn nữa không ngừng vang đi xa hơn. Thái Ách cổ tộc, huyết tiên truyền thừa, nhập ta huyết hải, Nam Địa cửu khai, thiên hạ đều biết, chờ một người. Nhận lấy huyết tiên nhất mạch ta. Thanh âm này tràn về bát phương, khiến cho cả Nam Vực đều phải oanh động, chẳng phân biệt tông môn, chẳng phân biệt lai lịch, cứ những tu sĩ ở gần khu vực huyết tiên truyền thừa, trong một chớp mắt đó tâm thần chấn động mãnh liệt, với một tốc độ nhanh không tưởng, cùng bay tới nơi đây. Huyết tiên truyền thừa tái hiện, đây là tòa huyết tiên truyền thừa thứ 8 bị người ta phát hiện, cho nên sau khi mở ra thì 7 nơi khác cũng xuất hiện, để cho huyết tiên truyền thừa có thêm cơ hội thứ 8 để xuất hiện. Huyết tiên truyền thừa có 9 lần, mấy vạn năm nay cũng đã có 7 lần. Lúc này là lần thứ 8, cũng không biết là có ai nhận được truyền thừa không, mà cũng chẳng biết bao nhiêu năm nữa thì lần thứ 9 mới có thể xuất hiện. 7 nơi này, đều là nơi đã có huyết tiên truyền thừa được phát hiện, mỗi khi mở ra, đều mang lại một hồi oanh động cho Nam Vực. Vô số tu sĩ đỏ mắt, mặc dù không có kẻ nào chân chính nhận được truyền thừa, nhưng công pháp, pháp bảo mà mỗi lần bọn họ kiếm được đều có thể nói là tạo hóa. Khi tin tức truyền ra, thì ngũ đại tông môn, tam đại gia tộc của Nam Vực có phản ứng đầu tiên. Sau bọn hắn thì các tông môn khác cũng điên cuồng xuất động theo. Từ khi âm thanh tang thương kia phát tán đi thì phong vân nơi Nam Vực cũng biến sắc, vương gia đã phóng đi mấy trăm đạo quang mang, từng chiếc thuyền lớn từ bên trong gia tộc bay ra, lượng lớn đệ tử ngồi trong đó, thẳng tới một nơi huyết tiên truyền thừa ở gần với vương gia nhất. Trên chiến thuyền thứ 2 đi đầu, Vương Đằng Phi mặc một thân bạch y, chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn chiến thuyền thứ nhất, ở đó cũng có một kẻ mặc bạch y, bộ dáng giống hắn, chỉ là lớn hơn hắn vài tuổi mà thôi. Lúc này kẻ đó đang cau mày không biết đang nghĩ gì, nam tử đó là Vương Lệ Hải. Đó là ca ca của Vương Đằng Phi, vương gia đạo tử, không chỉ với thân phận thiêu kiêu đệ nhất, còn là trúc cơ hậu kỳ, tùy thời có thể kết đan. Mà ở bên cạnh gã có vô số tinh anh, cũng có tộc thúc nguyên anh tự nguyện trở thành hộ đạo giả. Mà chính mình lúc này thì, Vương Đằng Phi trầm mặc, hai tay nắm chặt, ở tay phải, có một ngón tay khác hẳn với những ngón khác, bởi nó tựa như là được làm từ thủy tinh vậy. Nhìn thì thấy nó trong suốt. nhưng bên trong lại có tơ đen lượn lờ, vô cùng quỷ dị. Nếu như không có chuyện ở Triệu Quốc thì hiện giờ ngươi không chỉ là trúc cơ sơ kỳ, mà là trúc cơ trung kỳ, chênh lệch với ca ca ngươi cũng sẽ không có lớn như vậy. Bên người Vương Đằng Phi, kẻ năm đó chỉ một cái liếc mắt mà khiến cho tâm thần Mạnh Hạo suýt hỏng, Vương Thích Phạm lên tiếng nói. Ta sẽ vượt qua ca ca ta, trở thành đạo tử. Vương Đằng Phi hít sâu một hơi, rồi nói. Lúc này huyết tiên truyền thừa, chính là một cơ hội tốt. Hai mắt Vương Thích Phạm lóe lên, nhưng nhanh chóng nhíu mày. Đáng tiếc Ngọc Yên ở Tử Vận Tông vẫn luôn truyền tới tin tức đang bế quan tới thời khắc mấu chốt, nếu không thì hẳn là có thể giúp được ngươi một tay. Chương 185, Ngũ Tông Tam Tộc Nam Vực. Cùng lúc đó, Kim Hàn Tông trong Ngũ Đại Tông Nam Vực giờ phút này cũng có vài trăm đạo trưởng hóa thành cầu vồng gào thét bay đi. Người tông này không có pháp bảo phi hành, đều tự thân phi hành giữa không trung, lại có những người đi phía trước hai tay xé toang hư vô, đem mọi người phía sau đi xuyên qua. Trong đó có cả Triệu Sơn Lăng, khiêng thanh đại kiếm màu vàng, mặc một bộ giáp, tốc độ cực nhanh. Huyết tiên truyền thừa, mấy đại tông môn cùng gia tộc đều bị náo động, giờ phút này ngoại trừ Vương gia cùng Kim Hàn Tông, Tống gia trong tam đại gia tộc, cũng xuất ra mấy trăm tu sĩ. Những người được tộc gia phái ra này đều là người có tư chất nổi bật, về phần hộ đạo giả lần này của Tống gia, chính là Tống Lão Quái, người bị Mạnh Hạo đoạt đi không ít bảo vật ở Triệu Quốc. Trong ngũ đại tông môn của Nam Vực còn có Nhất Kiếm Tông cường đại nhất, cũng xuất ra hàng trăm kiếm quang gào thét kinh thiên động địa. Tu sĩ của Nhất Kiếm Tông, một người một kiếm, đạp trên thân kiếm, mấy trăm kiếm quang quét ngang, như muốn xé toang trời cao. Phía trước có 7 người, mỗi người thần sắc nghiêm nghị, trong đó người thứ 7 chính là Trần Phàm. Trần Phàm vẻ mặt chính trực, mặc áo dài màu trắng, dưới chân là một thanh cổ kiếm màu xanh, tu vi tản ra vậy mà đã là trúc cơ sơ kỳ. Phía trước 7 người là một nam tử trung niên, thần sắc lạnh lùng, nhưng lại có một luồng tiêu sát khí dày đặc. Đó chính là sư phụ Trần Phàm, Chu Ngôn Vân của Nhất Kiếm Tông. Trên bầu trời Nam Vực phong vân biến sắc, Ngô Đình Thu của Tử Vận Tông cũng mang theo mấy trăm đệ tử Tử Vận Tông bay qua bầu trời. Chẳng là sắc mặt Ngô Đình Thu vẫn luôn cau mày, giống như đang có tâm sự nặng nề, khiến cho những đệ tử Tử Vận Tông trên đường đi cực kỳ yên lặng. Ngọc Yên mất tích, có người nhìn thấy nàng truy kích một tu sĩ, sau lần côn bằng bay qua kia, nàng rốt cuộc đang ở đâu, cũng may mệnh giản vẫn còn, chứng minh người còn an toàn. Ngô Đình Thu than nhẹ một tiếng, Sở Ngọc Yên đối với Tử Vận Tông mà nói cực kỳ quan trọng, thậm chí lúc đầu chuyện hôn sự với Vương Đằng Phi đã gặp phải không ít sự phản đối của người trong tông môn. Toàn bộ bầu trời bao la của Nam Vực, ở rất nhiều nơi đều có thể nhìn thấy cầu vồng quán không, hướng về phía 7 nơi đã mở ra tế đàn huyết tiên mà đi. Cùng với mấy đại tông môn, trong tam đại gia tộc, Lý gia bình thường luôn ẩn mình, rất ít khi lộ diện, thậm chí ngoài người trong tộc gia, cũng có rất ít người biết đến. Sau khi huyết tiên truyền thừa mở ra, Lý gia cũng xuất động người, nhưng toàn bộ Lý gia chỉ điều ra 5 người. Trong 5 người này, hai lão nguyên anh hộ đạo, còn lại 3 người trúc cơ. 3 người này gồm 2 nam 1 nữ, là thiên kiêu đương thời không cho người đời biết của Lý gia. Lão tổ năm xưa nói ra thiên cơ, đánh xuống pháp chỉ, nói huyết tiên truyền thừa 8 lần tuyệt, thái ách cổ mạch rơi Lý gia. Nay truyền thừa lần thứ 8 mở ra, đạo nhất, truyền thừa này không phải ngươi thì không được. Về phần hai người các ngươi hãy đứng ngoài quan sát tăng cường hiểu biết. Trên bầu trời, một trong hai lão giả của Lý gia, mặc trường bào màu đen, thân hình cao gầy, quay đầu nhìn 3 người phía sau mở miệng nói. Cùng lúc đó, trong ngũ đại tông môn, thần bí nhất là Huyết Yêu Tông, tại khi huyết tiên truyền thừa cũng có xuất động người, kể ra thì kỳ nhân còn ít hơn cả Lý gia, chỉ có 2 người. Một già một trẻ, thiếu niên mặc hồng bào, chỉ độ 16-17 tuổi, thần sắc có sát khí mãnh liệt, mi tâm có một vết máu lóng lánh, mỗi lần khuếch tán sẽ bao trùm lấy nửa gương mặt vị thiếu niên này. Dưới chân của y còn có huyết vụ lượn lờ, trong sương mù vô số gương mặt dữ tợn gào thét khiến thiếu niên này cực kỳ bất phàm. Nếu có Mạnh Hạo ở đây, hoặc tên mập, hoặc là tiểu hổ ở chỗ này, bọn họ nhất định sẽ nhận ra vị thiếu niên này đầu tiên. Bộ dạng thiếu niên này rõ ràng giống như đúc thiếu niên Vương Hữu Tài 6-7 năm về trước, nếu thật là gã thì dường như trong 6-7 năm nay tuổi tác không hề có chút biến đổi, khá là quỷ dị. Ngũ Tông Nam Vực thì đã có tứ tông xuất động, duy chỉ có Thanh La Tông. Trong chính điện ở Sơn Môn có 6 người đang ngồi khoanh chân, thân ảnh bọn họ ẩn giấu ở bên trong u ám, khiến trong điện tĩnh lặng lạ thường. Cố tình lại đúng lúc này mở ra huyết tiên truyền thừa. Có cần phái người đi một chuyến hay không? Âm thanh truyền ra mang theo một chút u ám, tang thương. Huyết tiên truyền thừa tuy mạnh, nhưng vài vạn năm nay chưa có ai có thể đạt được truyền thừa chân chính, cho nên lần này ta thấy phát hiện được bản đồ cổ mới là trọng điểm. Việc này không giấu được vậy chi bằng không giấu nữa. Đến lúc đó càng loạn, đối với ta thì càng tiện hơn. Một khi thành công, vận mệnh toàn bộ Nam Vực cũng nên thay đổi một chút, Phật kia chỉ có đạo uẩn Thanh La Tông ta mới có thể luyện hóa, đây nhất định là tạo hóa thuộc về Thanh La Tông ta. Lão Phu cũng cho rằng không thể phái người tiến vào chỗ tế đàn huyết tiên kia, bản đồ cổ kia chúng ta nghiên cứu đã lâu, lão tổ cũng cực kỳ coi trọng đã dò xét vài lần. Không bằng mượn cớ hôm nay huyết tiên truyền thừa mở ra, khiến tông môn gã hoài nghi Thanh La Tông ta không xuất hiện, dẫn bọn họ đến phạm vi trong Thanh La Tông, đến lúc đó phần đông tỏ ra nghi ngờ cũng tiện cho việc mở bản đồ cổ, sau đó thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch. Bên ngoài điện Thanh La Tông giờ phút này cũng có vài trăm đệ tử đứng nghiêm trang, bọn họ được triệu tập đến đây, chờ đợi lệnh của trưởng lão tông môn trong chủ điện. Trong đám người đó ở một vị trí tầm thường, Hứa Thanh mặc một bộ trường sam đệ tử bình thường, khuôn mặt gầy đi rất nhiều, dáng vẻ tiều tụy đi không ít, tuy nói vẫn lạnh lùng như trước, nhưng hiển nhiên là ở Thanh La Tông cũng không vui mừng gì. Tu vi của nàng chỉ là ngưng khí tầng 9. Hứa sư muội, Triệu sư huynh bảo ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi đồng ý với huynh ấy, huynh ấy sẽ ra sức giúp ngươi đạt được một viên trúc cơ đan. Một nữ tử dáng vẻ quyến rũ bên cạnh Hứa Thanh nhỏ nhẹ hướng về Hứa Thanh nói. Ngươi đừng có không biết điều, chọc giận Triệu sư huynh, trong tông môn này ngươi. Nữ tử khuyên bảo chưa còn nói dứt câu, Hứa Thanh đã ngẩng đầu lạnh lùng nhìn lên. Việc này đừng nhắc lại nữa, Tiết sư tỷ, xin tự trọng. Một hầu gái thô lỗ đến từ một tiểu quốc hẻo lánh, làm ra vẻ thanh cao, trên thực tế cực kỳ ngu dốt. Triệu sư huynh đã xem trọng ngươi, đó là tạo hóa của ngươi, chuyện lần này không phải do ngươi lựa chọn. Nữ tử họ Tiết kia nghe vậy nhướng mày buông lời châm chọc. Hứa Thanh lặng im, nhưng ngọc thủ trong tay áo lại nắm chặt khiến hai tay trắng bệch. Còn viên dưỡng nhan đan kia, do tiểu tông luyện chế, thô ráp vô cùng, còn bị ngươi khắc lên cái gì mà phá núi. Hàn sư muội xem trọng lấy đan dược khác tới đổi cho ngươi, cũng chỉ là muốn tứ thưởng cho nữ đồng của muội ấy, nhưng ngươi lại vì đan dược này rằng co cùng Hàn sư muội, giống như não ngươi không có nếp nhăn vậy. Nữ tử họ Tiết cười nhạt tiếp tục mở miệng chào phúng. Hứa Thanh sắc mặt tái nhợt, cắn môi trầm lặng không nói. Chương 186, Ngũ Tông Tam Tộc Nam Vực 2. Cho đến khi trong chính điện trước mặt đi ra một lão giả áo xanh, vung mạnh một cái, mây mù lập tức tản ra, từ phía trên rơi xuống một la bàn lớn, nữ tử họ Tiết kia mới thôi châm chọc, cùng đệ tử khác chung quanh, tính cả Hứa Thanh bên trong bước vào trong la bàn kia, dưới sự dẫn dắt của lão áo xanh kia, mọi người đi xa. Gió nổi mây phun, bảy chỗ ở Nam Vực nơi đã từng mở ra huyết tiên truyền thừa, bởi vì Thanh La Tông không tham dự nên chỉ có tứ tông tam tộc, mỗi phe đều tự chiếm cứ một chỗ. Bọn họ đến khiến người các tông môn khác chỉ có thể lui lại phía sau. Nhưng loại truyền thừa này dù là ngũ tông tam tộc cũng không có tư cách xua đuổi người ngoài, bởi vì làm vậy sẽ khiến phần đông căm phẫn, cho nên người những tông môn khác chỉ là tránh đường nhưng vẫn tụ tập ở bốn phía xung quanh, chờ đợi huyết quang lên, truyền thừa mở ra. Thời gian trôi qua, vài ngày sau, huyết tiên tế đàn nổ vang, chấn động tứ phía, huyết quang cuồn cuộn bay lên. Trong huyết quang, xuất hiện một đại môn huyết quang từ từ mở ra. Trong khoảng thời gian ngắn, bảy chỗ huyết tiên tế đàn, phàm là tu sĩ trúc cơ thì đều trong chớp mắt này, mạnh mẽ lao ra, xông thẳng về phía huyết môn. Nhưng, huyết môn mở ra, cũng chỉ cho phép có một người đi vào, ai là người đầu tiên bước vào thì liền lấy được tư cách, trừ khi tử vong hay ra ngoài nghỉ ngơi, nếu không người thứ hai không cách nào vào được. Đây là một thế giới rộng lớn, bầu trời bao la xanh thẳm, mây trắng cả một vùng đất. Một cảm giác nhẹ nhàng khó hình dung xuất hiện trong lòng những người vừa bước vào nơi đây. Phóng mắt nhìn đi có thể thấy chân trời, trên bầu trời lơ lửng một tòa tế đàn màu xanh to lớn, đỉnh tế đàn là một ghế đá thật lớn, phía trên có một người đang ngồi. Người này không phải là hài cốt mà là người thật, mặc trường bào huyết sắc, trên mặt mang một mặt nạ trắng không có ngũ quan, không hề nhúc nhích. Tế đàn to lớn này gần như chiếm nửa thế giới, khiến những người bước vào nơi này liếc cũng có thể thấy được tế đàn, nhìn được người đang ngồi trên tế đàn kia. Huyết tiên truyền thừa, không cần nói cũng biết, có lẽ người này là huyết tiên năm đó chết đi. Tại tảng đá dưới tế đàn, tồn tại 9 trận pháp khổng lồ, mỗi trận pháp như dòng nước xoáy dao động chậm rãi, 9 trận pháp giống như 9 bậc thang to lớn liên kết mặt đất cùng tế đàn trên bầu trời cao. Nếu có người có thể bước lên 9 tòa trận pháp chẳng khác nào là bước đến tế đàn màu xanh kia. Nhưng, từ xưa đến nay, chưa có ai có thể chân chính bước lên 9 tòa trận pháp này. Giờ khắc này tại bên ngoài tòa đai trận thứ nhất, Mạnh Hạo chớp mắt yên lặng nhìn về bốn phía, chung quanh hắn giống như có bảy thân ảnh mờ nhạt đang tồn tại. Bảy thân ảnh này không rõ nam nữ, nhìn không ra tuổi, ngay cả quần áo đều mơ hồ như là ảo ảnh, nhưng Mạnh Hạo rõ ràng thấy bảy người này đang ở xung quanh quan sát lẫn nhau. Huyết tiên truyền thừa, 9 trận mở ra, 8 vị thừa kế đã đến, chỉ một người lấy được truyền thừa huyết tiên. 8 người các ngươi nghe không được lời nói của nhau, nhìn không thấy pháp thuật của nhau không thể ra tay, chỉ có thể nhìn ảo ảnh mơ hồ của nhau. Bởi vì 8 người các ngươi mặc dù giống nhau, nhưng không tồn tại ở cùng một mảnh không gian, chỉ có tế đàn màu xanh này chính là linh khí của trời đất tồn tại trong không gian tám người các ngươi. Truyền thừa này tồn tại 9 tháng, mỗi lần qua một trận có thể rời đi, trong 9 tháng có thể tùy thời tới tiếp tục trận tiếp theo. Bất kể các ngươi dùng phương pháp gì, mưu lợi cũng tốt, sức mạnh tông môn gia tộc cũng được, người đầu tiên vượt qua 9 trận này chính là nhị đại huyết tiên. Nơi đây không có quy tắc gì, mỗi người chỉ có một luồng huyết ảnh, dùng tâm huyết bản thân mình, hóa thành huyết thần có trăm ngàn hình dáng, cụ thể loại nào tùy vào tạo hóa cơ duyên của ngươi. Hừ, nhớ, hấp thu linh khí làm cho huyết thần của ngươi lớn mạnh hơn, bởi vì nó là điểm mấu chốt xem ngươi có đạt được truyền thừa hay không. Huyết tiên truyền thừa, lần thứ 8, mở ra, âm thanh tang thương không cảm xúc vang lên quanh quẩn, âm vọng còn chưa dứt, trong nháy mắt tế đàn màu xanh này nhất thời bay ra 8 đạo thanh quang. Tám đạo thanh quang này nháy mắt hạ xuống hướng về phía Mạnh Hạo cùng 7 người còn lại. Mạnh Hạo trong lòng chấn động, đứng trong đó hắn hít một hơi sâu, trong chớp mắt bước vào nơi truyền thừa, hắn lập tức phát ra tu vi bản thân, trong nháy mắt khi bước vào đã hoàn toàn bình phục, không còn bị áp chế chỉ là ngưng khí tầng 7 nữa mà là trúc cơ sơ kỳ. Thậm chí sau khi nghe được lời nói tang thương kia, hắn liền biết được nguyên nhân thật sự Sở Ngọc Yên muốn bước vào nơi này. Ở nơi đây có thể khôi phục tu vi, nếu rời đi tu vi vẫn sẽ giữ nguyên. Đây là mục đích đầu tiên của Sở Ngọc Yên. Thứ hai là Sở Ngọc Yên có ẩn giấu một vài thủ đoạn bí ẩn, có thể ở nơi đây, để cho người khác biết được thân phận của nàng, do đó tìm được miệng núi lửa. Mạnh Hạo hai mắt chợt lóe sáng, nhìn về đạo thanh quang đang tiến đến trước mặt. Đạo thanh quang này như một dải mờ mịt rất mơ hồ, bên trong giống như tồn tại sinh mệnh nào đó nhưng không hiển lộ ra ngoài. Bảy thân ảnh hư ảo bốn phía Mạnh Hạo đều quan sát đạo thanh quang trước mặt. Rất nhanh có một người trong đó phun ra máu tươi. Máu bắn ra đều bị thanh quang trước mặt hấp thụ, khiến cho thanh quang trực tiếp trở thành huyết sắc. Một tiếng phượng minh bỗng nhiên từ trong huyết quang truyền ra, thanh âm rất rõ ràng quanh quẩn khắp nơi, thì một con huyết phượng lớn khoảng ngón tay cái bay ra, thân ảnh kia vờn quanh bốn phía, cực kỳ rõ ràng. Gần như trong chớp mắt khi huyết phượng bay ra, cả vùng đất Nam vực, bên ngoài bảy chỗ huyết tiên truyền thừa nay có mặt gần vạn tu sĩ lập tức truyền lại những âm thanh kinh hô. Tại nơi bảy chỗ truyền thừa, thời khắc này theo huyết quang hiển lộ ra, ở trong huyết quang rõ ràng là một bức họa diện, hình ảnh đó chính là nơi truyền thừa, nơi tận cùng thế giới mà tám người Mạnh Hạo đang đứng. Huyết tiên truyền thừa là một nơi truyền thừa rất khác thường. Nơi đây người ngoài có thể thấy được, thậm chí ngay cả trận pháp mà kẻ được truyền thừa đang vượt qua, thì bên ngoài cũng nhìn thấy rất rõ ràng, tuy là không nhìn được cụ thể quá trình nhưng có thể thấy được thành công hay không. Và lại nếu có bản lĩnh, ở bên ngoài cũng có thể nghiên cứu trận pháp, cho nên âm thanh tang thương lúc trước mới nói. Nơi đây truyền thừa bất luận dùng phương pháp thủ đoạn nào chỉ cần có thể vượt qua 9 trận pháp thì chính là nhị đại huyết tiên. Ở đây không có quy củ truyền thừa, mặt khác cũng có thể thấy được huyết tiên năm đó bá đạo ở nơi này, 9 trận, vì tu sĩ đời sau nghiên cứu, nhưng vài vạn năm nay 7 lần mở ra vẫn chưa có ai có thể vượt qua 9 trận, mạnh nhất cũng chỉ vượt qua được 8 trận, đối mặt với trận pháp thứ 9 liền lập tức thất bại. Cũng bởi vì nơi truyền thừa này bán công khai, cho nên người bước vào đều đã chuẩn bị đầy đủ. Thậm chí mọi người bên ngoài bảy chỗ truyền thừa cũng nghe qua không ít manh mối về huyết tiên truyền thừa này, giờ phút này thấy xuất hiện huyết phượng mới kinh hô. Chương 187, huyết thần của Mạnh Hạo. Cư nhiên lại mở ra được huyết phượng, phàm là huyết thần long phượng, tốc độ trưởng thành đều cực kỳ nhanh. Ta nhớ trên điển tích đã từng ghi lại, ở lần thứ 6 mở ra có một con huyết phượng, sau khi trưởng thành có thể sánh ngang với lão quái Nguyên Anh. Không biết là đệ tử của tông nào lại có tạo hóa như thế. Bên ngoài bảy chỗ truyền thừa bàn tán xôn xao thì nơi truyền thừa thứ 5, Tống gia trong tam đại gia tộc, Tống lão quái trên mặt lộ vẻ đắc ý, không mở miệng nhưng thông qua dấu vết người đạt được huyết phượng để lại thì rõ ràng là tộc nhân của mình, Tống giai. Rất tốt, đây quả là một cơ hội hiếm có để nha đầu Tống giai kia có thể đạt được truyền thừa. Tống lão quái lộ vẻ chờ mong, đúng lúc này bên trong nơi truyền thừa, người thứ 2, thứ 3, thứ 4 đều lấy ra tâm huyết, dung luyện thanh quang, xuất hiện 3 con huyết thần không giống nhau. Một người là con nai nhỏ huyết sắc, rất là bình thường. Người thứ hai là một huyết hổ, vừa xuất hiện đã rít gào lên, nhưng so với người thứ ba thì người thứ nhất yếu thế hẳn, huyết thần thứ ba chính là một huyết long. Huyết long này dữ tợn vừa xuất hiện giống lên chấn động tứ phía khiến cho người bên ngoài bàn tán xôn xao. Huyết long, nghe đồn 4.000 năm trước, khi huyết tiên truyền thừa lần thứ 7 mở ra thì thiên kiêu năm đó của Lý gia cũng chính là một huyết long, là người đầu tiên vượt qua được 8 trận. Bên ngoài tế đàn huyết tiên, hai lão giả Lý ra mặt không biến sắc, huyết long xuất hiện vốn là trong dự liệu của họ, có thể đạt được huyết long cũng chỉ duy nhất thiên kiêu đương thời nhà họ Lý ra, Lý Đạo Nhất. Tiếng động vù vù vẫn chưa chấm dứt, trong huyết sắc truyền thừa, huyết thần của người thứ 5, thứ 6, thứ 7 lần lượt xuất hiện, là một huyền vũ, một huyết lang, nhưng cái cuối cùng lại là một huyết sắc tiểu nhân. Huyết sắc tiểu nhân giống như tu sĩ Nguyên Anh, sau khi xuất hiện khiến cho bên ngoài chấn động mãnh liệt, thậm chí làm cho hai lão giả Lý gia phải biến sắc. Có thể nói tất cả gia tộc cùng tông môn có mặt ở đây, khi thấy huyết sắc tiểu nhân xuất hiện đều chấn động tâm thần. Từ xưa đến nay 7 lần huyết tiên truyền thừa mở ra chưa bao giờ xuất hiện huyết thần hình dạng người như thế. Loại huyết thần này chưa bao giờ xuất hiện, trưởng thành cụ thể ra sao khó mà nói được, có lẽ bì không lại huyết thần Long Phượng đã được công nhận. Bên ngoài 7 tế đàn huyết tiên xôn xao ầm ĩ, thì chỗ huyết yêu tông thần bí nhất trong ngũ tông, lão giả đó mặt không chút thay đổi khoanh chân ngồi một chỗ nhìn hình ảnh bên trong huyết quang, nhìn thấy ảo ảnh mơ hồ của người đạt được huyết sắc tiểu nhân. Một lúc lâu sau gật gật đầu, lão nhận ra kia chính là đệ tử tông môn mà mình mang đến. Nơi huyết tiên truyền thừa, Mạnh Hạo nhìn 7 người xung quanh đều mở ra huyết thần không giống nhau, thậm chí giờ phút này đều hướng về phía hắn. Bên ngoài cơ thể 7 người này có những huyết thần không đồng dạng vần quanh, nhìn rất bất phàm. Những người này đều là thiên kiêu nam vực, ánh mắt Mạnh Hạo đảo qua 7 thân ảnh mơ hồ ở xung quanh. Không biết ta mở ra sẽ là cái gì đây? Hai mắt Mạnh Hạo sáng lên, tay phải nâng lên ấn vào ngực mình. Tu vi chấn động, tức khắc phun ra một ngụm máu tươi. Máu vừa phun ra nháy mắt đã bị thanh quang trước mặt Mạnh Hạo hấp thụ lấy, thời điểm này không chỉ mỗi hắn chú ý mà còn có 7 người xung quanh, thậm chí bên ngoài cũng không còn ồn ào, mà đều chăm chú nhìn về phía Mạnh Hạo. Thanh quang rất nhanh trở thành huyết sắc, sau khi hoàn toàn trở thành huyết sắc một âm thanh yếu ớt từ bên trong huyết quang truyền ra. Trong nháy mắt khi âm thanh này vang lên, huyết thần đang vờn quanh 7 người kia liền biến đổi. Huyết thần hình dáng nai con lập tức run run. Theo sau là huyết lang, cho đến huyền vũ, huyết hổ đều trong phút chốc giống như không cách nào chịu được tiếng kêu này, bắt đầu run rẩy. Mà huyết long cùng huyết phượng trong chốc lát đã tỏ ra thù địch, nhìn chăm chăm nơi Mạnh Hạo, chỉ có huyết sắc tiểu nhân kia sắc mặt vẫn không thay đổi, không hề nhúc nhích. Người kia mở ra cái gì vậy? Một âm thanh mỏng manh vang lên đã làm cho không ít huyết thần chấn động, khiến cho huyết long cùng huyết phượng thù địch. Lẽ nào là loại huyết thần chưa bao giờ xuất hiện? Đúng lúc này một tiếng nổ vang lên. Xung quanh huyết quang trước người Mạnh Hạo lóng lánh mở ra. Sau khoảnh khắc ấy biến mất, trước mặt hắn xuất hiện chỉ có đúng một con chó nhỏ, chỉ lớn khoảng ngón tay, hai mắt mấp máy giống như không mở ra được. Con chó nhỏ này thoạt nhìn rất bình thường, không có quá nhiều chỗ thần kỳ, nhưng sau khi nó xuất hiện thái độ thù địch của huyết long cùng huyết phượng càng rõ ràng hơn. Chỉ là một con chó, nhưng quả thật là trước giờ chưa từng có, lão phu chưa từng nghe nói qua, huyết tiên truyền thừa mở ra. Huyết thần cần cho thí luyện xuất hiện chó con. Nam vực, nơi 7 đại truyền thừa giờ phút này gần vạn người phát ra tiếng bàn tán xôn xao, nhưng trong thế giới truyền thừa lại rất yên tĩnh. Mạnh Hạo nhìn con chó nhỏ lơ lửng rồi nhìn huyết thần vờn quanh những người khác, hơi cau mày một chút. Tay phải nhấc lên con chó nhỏ lập tức rơi vào trong lòng bàn tay Mạnh Hạo, thân thể run lẩy bẩy, bộ dạng như rất sợ hãi, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, cúi đầu dùng lưỡi nhỏ liếm lòng bàn tay Mạnh Hạo, dường như là để lấy lòng. Cùng lúc đó, 7 người bốn phía Mạnh Hạo gần như đồng thời cất bước, toàn bộ đều bước vào tòa trận pháp thứ nhất. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, sự hiểu biết của hắn với nơi này không nhiều nên không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là quan sát kỹ càng. Nơi này, linh khí rất nồng đậm vượt xa thế giới bên ngoài, gần bằng với sơn cốc Mạnh Hạo ở khi trúc cơ. Bốn phía không núi không biển chỉ là một mảnh trống trải, chỉ có 12 tòa đại trận cùng với tế đàn màu xanh to lớn kia. Có đạt được truyền thừa hay không toàn bộ nhờ vào con chó nhỏ này sao? Mạnh Hạo nghĩ đến lời nói ẩn ý trong âm thanh tang thương lúc trước, cúi đầu nhìn con chó nhỏ trong lòng bàn tay. Một lúc lâu sau Mạnh Hạo ngẩng đầu lên không chần chừ cất bước về phía trận thứ nhất, khi bước vào trận pháp này thế giới trước mắt hắn ầm ầm biến đổi, giống như vỡ ra làm từng mảnh nhỏ, rất nhanh tập trung tái hợp lại hóa thành một thế giới tràn ngập tiên sơn lầu các. Thế giới này hoàn toàn yên tĩnh, phóng mắt nhìn đi tiên sơn san sát nhau, lầu các khắp nơi, giống như không phải phàm trần mà là chốn tiên nhân. Thậm chí ở nơi này linh khí thiên địa càng thêm nồng đậm khó hình dung được, trình độ vượt xa gấp hơn 10 lần thế giới bên ngoài khiến cho nơi này xuất hiện ra những tia linh vụ. Nơi này là, Mạnh Hạo ngẩn người, tiềm thức do dự, cẩn thận quan sát bốn phía, một lát sau hắn hít một hơi sâu, nhất thời một trận linh khí tràn đầy cuốn tới, một lượng lớn theo lỗ chân lông trên toàn thân Mạnh Hạo dung nhập vào trong cơ thể hóa thành tu vi của hắn, ở trong thân thể cấp tốc vận chuyển thì bị hút vào trong đạo đài màu vàng của hắn, lại từ cái khe của đạo đài mà tản ra một chút. Chương 188, đạt thành giao ước, linh khí thật nồng đậm, nếu đạo đài của ta có thể không tản ra linh khí, cứ ở trong này tu hành một ngày có thể so với bên ngoài một tháng. Mạnh Hạo dùng mình, đúng lúc này con chó nhỏ trong lòng bàn tay hắn cũng bay lên, thần sắc lộ vẻ vui mừng giống như đã hấp thụ được một ít, cơ thể từ từ lớn lên, bộ lông cũng dài ra, thoạt nhìn lông mềm như nhung rất đáng yêu. Mạnh Hạo quan sát trong chốc lát như đang có suy nghĩ gì. Con chó này sẽ lớn lên cùng ta, và lại xem dáng vẻ thổ nạp của nó, tốc độ cũng giống như ta, hay là sau khi nó hấp thu tâm huyết của ta thì có cùng tư chất giống ta. Mạnh Hạo hai mắt lóe sáng, thân mình đạp không đi về phía trước. Ở phía sau hắn, con chó nhỏ chỉ lớn khoảng hai ngón tay cố gắng chạy theo. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã ba ngày, lông mày của Mạnh Hạo dần dần nhăn lại. Hắn phát hiện bất luận bản thân có bay đến đâu cũng không có điểm cuối, căn bản là không thoát ra được, và lại linh khí nơi đây cư nhiên lại dần giảm bớt theo thời gian. Trận thứ nhất này làm sao để vượt qua được đây? Mạnh Hạo cau mày, khoanh chân ngồi một chỗ nơi đỉnh Tiên Sơn, hai mắt quan sát xung quanh. Thời khắc này, bên ngoài truyền thừa, tu sĩ Nam vực xung quanh huyết tiên tế đàn đều đang nhìn hình ảnh bên trong huyết quang. Bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng, trong trận thứ nhất có 7 thân ảnh mơ hồ sau khi bước vào lập tức khoanh chân ngồi xuống không nhúc nhích. Chỉ có thân ảnh thứ 8 bước vào, chạy tới chạy lui giống như không có phương hướng một lúc lâu sau mới chịu ngồi khoanh chân bất động. Người cuối cùng bước vào là tông môn nào, ngay cả quy củ trận thứ nhất cũng không hiểu. Ta nghĩ người này chắc là một tán tu, hắn trong lúc vội ý mở ra huyết tiên tế đàn thứ 8, vậy nên mới mở ra truyền thừa lần này. Trận thứ nhất này đơn giản nhất, chỉ là khảo nghiệm tư chất, thậm chí có thể nói trận thứ nhất này là làm cho huyết thần trưởng thành. Phải nắm chặt thời gian hấp thu tất cả linh khí bên trong, chính là điểm mấu chốt xông qua trận pháp này. Một đám tu sĩ thấp giọng bàn tán thì bên trong truyền thừa Mạnh Hạo ngẩng đầu lên. Không hợp lý, linh khí thiên địa trong này đã phân tán thành 8 luồng, mà vào đây tính cả ta có tổng cộng 8 người. Mạnh Hạo hai mắt lóe sáng, hít một hơi sâu không chút do dự tập trung toàn lực hấp thu linh khí nơi này. Hắn không biết làm cách nào để phá vỡ trận thứ nhất này nhưng cũng đã đoán ra được một ít, nhất là linh khí nơi này đang giảm bớt. Khiến Mạnh Hạo khi khép mắt lại chính là qua 5 ngày. Trong 5 ngày này, hắn vẫn không nhúc nhích, sau khi hấp thụ một lượng lớn, đạo đài màu vàng trong cơ thể càng thêm lóng lánh, thậm chí trong lúc mơ hồ giống như xuất hiện dấu hiệu của tòa đạo đài thứ hai. Cùng lúc đó con chó nhỏ trước mặt hắn cũng trong 5 ngày này tốc độ hấp thụ giống như Mạnh Hạo, thân thể càng lúc càng lớn, cho đến khi lớn khoảng lòng bàn tay thì toàn bộ linh khí trong thế giới này đều tiêu tán hết. Theo sau là một tiếng nổ vang, toàn bộ Tiên Sơn lầu các đều bị phá thành mảnh nhỏ. Hóa thành một bình đài thật lớn, Mạnh Hạo mở mắt ra thì hắn đã ngồi khoanh chân trên bình đài này rồi. Xung quanh hắn 7 người kia đều mở mắt ra, huyết thần bên cạnh bọn họ trong phút chốc đều có dáng vẻ khác nhau, cơ thể biến lớn hơn, bộ dạng cũng linh động hơn. Về phía huyết sắc tiểu nhân, mặc dù không có to lên nhưng trên người lại dài ra mấy sợi râu, những sợi râu này lay động trông rất quỷ dị. Con chó nhỏ của Mạnh Hạo biến hóa nhỏ nhất, chỉ to bằng lòng bàn tay, bộ dạng lông xù giống như rất e ngại những huyết thần không đồng dạng xung quanh. Run run núp bên người Mạnh Hạo, không ngừng cọ đầu vào Mạnh Hạo, khi thì liếm quần áo Mạnh Hạo, mắt to chớp chớp trông cực kỳ đáng yêu. Tại trung tâm bình đài này còn có một mảnh quang môn, từng luồng lực hút nhẹ nhẹ từ trong truyền ra, hiển nhiên khi bước vào nơi này chính là đã rời khỏi nơi truyền thừa. Thời khắc này 7 người xung quanh Mạnh Hạo nhất thời đứng lên nhưng không ai đi ra ngoài mà hóa thành 7 đạo cầu vồng đem theo huyết thần của bản thân, bay thẳng về phía trận pháp thứ hai. Mạnh Hạo trầm ngâm, hắn cảm nhận được trong mọi người huyết thần của 7 người kia đều tản ra hơi thở của ngưng khí tầng 7, tầng 8, nhất là huyết long cùng huyết phượng còn có huyết thần tiểu nhân kia dường như là ngưng khí tầng 9, duy chỉ có con chó nhỏ của mình chỉ tầm ngưng khí tầng 3 tầng 4. Ta không biết về nơi này thật là có chút thiệt thòi. Mạnh Hạo nhíu mày, hai mắt bỗng nhiên lóe sáng. Nhưng ta cũng có ưu thế của ta là ở chỗ huyết tiên tế đàn này chỉ có một mình ta có thể bước vào không giống những chỗ tế đàn khác. Một khi bọn họ rời đi sẽ có không ít người có ý đồ xâm nhập vào, cho nên mấy người bọn họ sẽ không dễ dàng rời đi. Mạnh Hạo trầm ngâm mấy hơi, đứng dậy bước từng bước một nhưng không phải về phía trận pháp thứ hai mà là trực tiếp bước vào trong quang môn kia, thân ảnh dần biến mất. Khi xuất hiện lại hắn đã ở miệng núi lửa, trong cái động khẩu trong huyết hồ, nhoáng một cái bay ra, hắn lập tức phát hiện tu vi của chính mình quả nhiên giống như đã đoán hoàn toàn khôi phục lại, áp chế nơi đây dĩ nhiên đã không có chút tác dụng. Huyết thần kia cũng không ra cùng, xem ra chỉ có ở nơi truyền thừa nó mới xuất hiện. Mạnh Hạo chia y đầu nhìn thoáng qua tế đàn trong huyết hồ, bỗng nhiên cau mày. Hắn nhìn ở trên tế đàn này có một lượng lớn huyết quang tản ra, trong huyết quang có thể thấy rõ tất cả bên trong nơi truyền thừa. Thì ra người ngoài có thể nhìn thấy được. Mạnh Hạo đảo mắt qua, nhìn 7 thân ảnh mơ hồ đang trong trận pháp thứ hai, lúc ngẩng đầu nhìn về phía trên trong lòng lại an tâm. Huyết quang nơi đây cũng bị ngăn cản không tán ra ngoài. Bên ngoài cũng không thể nhận thấy được sự kỳ dị của nơi đây, và lại quầng sáng trên miệng núi lửa này vẫn tồn tại như trước. Hai mắt Mạnh Hạo lộ ra tinh quang, thân mình bay lên với tốc độ cực nhanh, mấy chốc đã tới nơi Sở Ngọc Yên luyện đan. Sở Ngọc Yên sắc mặt tái nhợt quỳ gối ở kia, gần như đồng thời lúc Mạnh Hạo tiến đến gần, Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mạnh Hạo tự thân phi hành, thần sắc lộ vẻ phức tạp. Viên phân đan thứ 5 còn cần mấy ngày nữa mới có thể luyện thành. Thân hình Mạnh Hạo buông xuống, mắt lạnh nhìn về phía Sở Ngọc Yên thản nhiên hỏi. Trong nửa tháng có thể thành công. Sở Ngọc Yên trầm mặc, sau một lúc lâu mới nói. Việc đã đến nước này, ta và ngươi không cần tiếp tục tranh đấu nữa. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn về phía sương mù, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu sương mù nhìn đến quầng sáng phía trên. Ta chỉ muốn rời khỏi nơi này, nhưng ta không tin ngươi. Sở Ngọc Yên trầm mặc, hồi lâu cúi đầu nói. Nếu ngươi toàn tâm luyện đan cho ta, giúp ta giải thích về huyết tiên truyền thừa, Mạnh Mỗ có thể lấy tu vi mà thể nhất định để ngươi an toàn rời đi. Mạnh Hạo nhìn về phía Sở Ngọc Yên nói, lời thề tu sĩ không thể tin. Sở Ngọc Yên ngẩng đầu nói, nếu muốn rời khỏi nơi này, ngươi không thể không tin, lòng nhân tử của Mạnh Mỗ có hạn. Chuyện thứ nhất ngươi âm mưu tu vi của ta, chuyện thứ hai ngươi quấy nhiễu ta về huyết tiên truyền thừa, nếu có chuyện thứ ba ta dù không thể có đan dược cũng phải giết ngươi. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, Sở Ngọc Yên trầm mặc, không nói gì, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi bên cạnh, cũng không tiếp tục khuyên bảo. Một ngày trôi qua, Sở Ngọc Yên trong lòng thầm than một tiếng, mưu kế nàng tính toán tường tận, mấy ngày nay cùng Mạnh Hạo đấu tâm cơ cũng không một lần thành công. Lúc này đây đúng như lời đối phương nói, chính mình. Nếu muốn rời khỏi đây thì không thể không tin Mạnh Hạo được. Và lại sự tàn nhẫn của Mạnh Hạo, Sở Ngọc Yên có thể cảm nhận được, cũng có thể từ trong lời nói kia phát ra sát khí lạnh như băng. Chín trận trong huyết tiên truyền thừa, nhìn bất đồng nhưng trên thực tế qua 7 lần mở trước, sớm đã bị các tông môn nghiên cứu kỹ càng, đây là con đường cần cướp đoạt. Cướp đoạt là cướp đoạt những linh khí thiên địa trong đó. Những linh khí này một mặt có thể khiến tu vi của tu sĩ tăng lên, mặt khác căn cứ vào tư chất mỗi người sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của huyết thần mà mình thu được. Mà sự trưởng thành của huyết thần lại là trọng điểm của chín trận trong huyết tiên. Dựa vào sự tìm hiểu nhiều năm qua của Tử Vận Tông đã suy diễn ra, nếu có thể xông qua trận thứ 9 thì huyết thần trưởng thành có thể so với cường giả cấp bậc nửa bước chảm linh, sau đó liền nhập vào huyết tiên truyền thừa chi bảo của chủ nhân, trở thành khí linh bảo vật. Mà chủ nhân của linh khí đó cũng được coi là đạt được truyền thừa, lại còn có thể trở thành người đầu tiên từ xưa đến nay đem ra được truyền thừa chi bảo, hơn nữa có thể phóng ra huyết thần tuyệt đại cường giả nửa bậc chảm linh. Huyết thần nửa bước chảm linh này, trên thực tế chính là huyết tiên của Thái Ách cổ tộc năm đó vì người truyền thừa của mình lưu lại hộ đạo giả. Huyết tiên cửu trận ngoại trừ trận thứ nhất, những trận sau đều có trận nhãn không đồng nhất, việc này người ngoài tính không được, chỉ có tông môn mới có thể nắm bắt được. Nhưng mặc dù là trao đổi lần nhau, cũng dần dần phát hiện trong trận pháp biến hóa quá lớn. Cho dù là mở ra mấy lần, cũng vẫn tồn tại biến hóa, các tông dù cho trao đổi tâm đắc, cũng khó mà hiểu hết toàn bộ trận nhãn. Ai có thể phá vỡ trận nhãn nhanh nhất liền có thể trở thành người đầu tiên hấp thu được linh khí giúp cho bản thân cùng huyết thần trưởng thành, bởi vì mỗi trận linh khí có hạn, người hút càng nhiều thì đồng nghĩa người khác hút càng ít. Sở Ngọc Yên bình tĩnh mở miệng nói xong liếc mặt nhìn Mạnh Hạo một cái. Cụ thể về trận nhãn của huyết tiên truyền thừa, năm đó ở trong tông môn ta chỉ là lướt qua không nhớ được bao nhiêu, chỉ nhớ bên trong có một chút ảo trận. Sở Ngọc Yên không thèm nhắc lại nhắm hai mắt, Mạnh Hạo như đang có gì suy nghĩ, đầu óc quanh quẩn lời nói của Sở Ngọc Yên, cẩn thận phân tích, xoay người một cái đi thẳng về phía huyết tiên tế đàn, tới gần nhìn thoáng qua trên huyết quang phát hiện 7 người kia vẫn đang trong trận pháp thứ hai, lúc này mới bước đi từng bước đi vào cái động khẩu, hoa mắt một trận thì đã xuất hiện trên bình đài sau khi qua trận pháp thứ nhất. Cùng lúc đó con chó nhỏ lớn khoảng lòng bàn tay kia đã ở hư vô trước mặt Mạnh Hạo hiển lộ ra, sôi nổi chạy xung quanh Mạnh Hạo vài vòng, cái đuôi nhỏ giống như dùng toàn lực vẫy vẫy, dáng vẻ rất vui mừng, giống như thấy Mạnh Hạo trở về hưng phấn lên, cuối cùng nằm sấp xuống dưới chân Mạnh Hạo, liếm mép quần hắn, phát ra âm thanh thích thú. Sự xuất hiện của Mạnh Hạo không khiến người bên ngoài chú ý quá nhiều, dù sao trong tình thế như hôm nay bởi vì bất lợi trận thứ nhất Mạnh Hạo đã bị rớt lại phía sau khá xa, đã là người đứng chót trong 8 người. Hắn hít một hơi sâu, thân mình bỗng nhiên nhoáng lên một cái hóa thành cầu vồng bay vào trận thứ hai, trận pháp này nhìn từ bên ngoài như một dòng nước xoáy chậm rãi chuyển động nhưng bước vào bên trong lập tức như vật đổi sao rời, cả thế giới vặn vẹo, trời đất nghịch chuyển, sau khi tất cả rõ ràng, ở trước mắt Mạnh Hạo xuất hiện một mảnh biển huyết sắc lớn. Mảnh biển này vô biên vô hạn, huyết sắc vô tận, xa xa ánh tà dương buông xuống, trời đất bị hoàng hôn vây lấy mang theo vị tanh của gió, gió thổi qua mặt biển nơi đây khiến cho sóng biển nhấp nhô. Gợn sóng lăn tăn. Nơi này, linh khí tồn tại rất lờ mờ, không phải do người hút đi không còn thừa, mà là trước khi trận pháp này bị phá, linh khí thiên địa nồng đậm trong này sẽ không thể hiển lộ ra. Đúng lúc này, bỗng nhiên huyết thần con chó nhỏ dưới chân Mạnh Hạo chạy ra vài bước, đi về phía biển máu, phát ra âm thanh ư ư như uy hiếp, trong âm thanh giống như mang theo sự khẩn trương, thậm chí còn mang theo một cỗ nguy cơ, bộ lông toàn thân đều run lên. Chương 189, liếm thức nhập thể. Oanh một tiếng, biển máu quay cuồng, tiếng nổ truyền đi khắp bốn phía, một cây cầy gỗ hình vòm từ trong biển máu dâng lên, nước biển hạ xuống, lôi đình trên bầu trời ầm ầm truyền đến. Trên cây cầu gỗ hình vòm kia là một thiếu niên tóc dài. Thiếu niên đứng ở đó, trong hai mắt lộ ra tia sắc lạnh lẽo, còn có một luồng tàn nhẫn, lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo. Một chiêu không chết, sẽ mở ra cây cầu thứ hai, mở đủ ba cây cầu, trận này coi như vượt qua. Âm thanh già nua truyền ra không giống với vẻ bề ngoài của thiếu niên lạnh lùng, khi mở miệng hai mắt nhất thời lộ ra sát khí. Sát khí này mãnh liệt giống như dẫn động biển máu, khiến nước biến dưới cây cầu quay cuồng, sóng lớn đánh mạnh lên cầu. Lời nói vừa dứt, thiếu niên nâng tay phải lên xuất ra một quyền đánh tới, biển máu đang nổ vang quay cuồng lại cấp tốc rút lui. Mạnh Hạo hai mắt nhíu lại, thiếu niên này tu vi trúc cơ hậu kỳ, nhưng hôm nay đã bước vào nơi này, thì bắt buộc phải chiến đấu. Thân mình hắn cất bước về phía trước, con chó nhỏ cũng lao ra theo, phát ra từng trận âm thanh ư ư uy hiếp, thân hình chỉ như lòng bàn tay lại có tơ máu lượn lờ, theo sau Mạnh Hạo, hóa thành hai đạo cầu vồng bay thẳng về phía thiếu niên kia. Mạnh Hạo tay phải nâng lên, vỗ túi càn khôn lấy ra hai thanh kiếm gỗ, lại mở miệng phun ra lôi kỳ hóa thành sương mù tràn ngập xung quanh thân hắn, khiến thân thể hắn như một mũi tên rời cung cùng con chó nhỏ đấu trực diện với một quyền cách không của thiếu niên kia. Một tiếng nổ vang, Mạnh Hạo phun ra máu, hai thanh kiếm gỗ trực tiếp quay ngược về, sương mù do lôi kỳ tạo ra thì trực tiếp khuếch tán trở nên loãng hẳn đi. Con chó nhỏ bên cạnh Mạnh Hạo thì thân thể run run, rút lui quay về, trong miệng cũng ho ra máu tươi. Thiếu niên kia bình thản liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, tay phải vung lên, biển máu phía sau y quay cuồng tạo thành cây cầu hình vòm thứ hai. Sau khi thân ảnh thiếu niên kia biến mất, trên cây cầu hình vòm thứ hai kia lại có một thanh niên bước ra. Dáng vẻ thanh niên này rất giống với thiếu niên vừa nãy, giống như là bộ dạng 10 năm sau vậy. Người có thể tùy thời đến chiến đấu, một quyền không chết, mở ra cầu thứ ba. Thanh niên kia mở miệng, hai mắt nhắm lại đứng yên không nhúc nhích. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở cây cầu thứ nhất, lau máu trên khóe miệng. Một kích vừa mới rồi kia có thể so với thực lực vô hạ trúc cơ hậu kỳ, nếu không phải là lôi kỳ chống đỡ, Mạnh Hạo đã chết trong một kích vừa nãy rồi. Chả trách qua một ngày, bảy người kia đều không phá được trận này, huyết tiên truyền thừa này cực kỳ bá đạo, mà đây mới chỉ là trận thứ hai. Mạnh Hạo trong lòng trầm xuống, nhưng rất nhanh hai mắt đã lộ vẻ chấp nhất. Hít một hơi sâu, hắn lấy đan được nuốt vào điều chỉnh tu vi, lại lấy ra đan được để trước mặt con chó nhỏ, sau khi con chó nhỏ nuốt vào, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi chữa thương. Hai ngày sau, Mạnh Hạo mở mắt ra, con chó nhỏ trên đầu gối hắn, thương thế cũng đã khôi phục được hơn phân nửa, tăng lên cũng không có thay đổi gì đáng nói, nhưng khí tức so với trước kia hình như có gì đó bất đồng. Dường như Mạnh Hạo với con chó nhỏ đã quen thuộc hơn, đồng thời đối với thế giới bên ngoài đã có một chút hung ý. Nếu không phải chất lượng đan dược ngưng khí của Mạnh Hạo tốt, con chó nhỏ kia có khi đã chết rồi. Người cũng giống ta năm đó vốn rất bình thường nhưng bởi vì bước vào tu chân không còn cách nào khác là phải mạnh lên, không thể không máu lạnh mà học cách giết người. Mạnh Hạo nhìn con chó nhỏ, trầm ngâm một lúc nhẹ nhàng nói. Con chó nhỏ ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo, giống như hiểu được lời nói của Mạnh Hạo, liếm liếm quần áo Mạnh Hạo, chạy vòng quanh Mạnh Hạo vài vòng gục đầu vào chân hắn. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ kiên định, chậm rãi đứng lên nhìn về cây cầu thứ hai, cả người bay lên tay phải vỗ túi càn khôn, lập tức phi kiếm bên trong gào thét bay ra như mưa. 100, 200, 300 thanh, tất cả 500 thanh phi kiếm vần quanh bốn phía Mạnh Hạo, hình thành một cái ứng long chi ảnh, yêu đan trong cơ thể Mạnh Hạo xoay chuyển thông qua đạo đài trong cơ thể hắn mà phóng ra một lực mạnh mẽ. Hai tay Mạnh Hạo nâng lên, hai thanh kiếm gỗ lại trở thành răng nanh của ứng long. 500 phi kiếm xung quanh Mạnh Hạo tức tốc xoay tròn hướng thẳng đến thanh niên trên cây cầu thứ hai kia. Thanh niên vẫn thần sắc bình thản như cũ, tay phải chậm rãi nâng lên nhìn như tùy ý mà xuất ra một quyền. Quyền này xuất ra biển máu bốn phía vẫn tĩnh lặng không gợn sóng, càng không có tiếng nổ vang giống như vô cùng đơn giản, nhưng loại quyền đó không đợi Mạnh Hạo đến gần, phi kiếm trước mặt hắn nhất thời như đánh vào nham thạch không thể xuyên thủng, chốc lát vỡ ra. Vỡ ra không phải toàn bộ phi kiếm mà chỉ là một phi kiếm ở vị trí trung tâm, nhưng lại trở thành một đường thẳng tắp. Sau khi tất cả phi kiếm trên tuyến đường này đều dập nát, một quyền này vô hình đánh lên người Mạnh Hạo khiến hắn rơi xuống, trong thời khắc sinh tử Mạnh Hạo dùng toàn bộ tu vi, khuếch tán lôi vụ, đem hai thanh kiếm gỗ chặn ở phía trước. Con chó nhỏ kia lại tự mình phi ra, trực tiếp nằm trước ngực Mạnh Hạo, muốn dùng lưng giúp hắn chống đỡ lại nhưng bị Mạnh Hạo ném ra. Tiếng nổ vang lên, giống như đã nhịn thật lâu mới được vang lên. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân mình như diều đứt dây, rơi thẳng xuống cây cầu hình vòm thứ nhất, lại phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, đạo đài trong cơ thể hắn ở trong thời khắc này giống như muốn vỡ nát. Một chiêu này so với chiêu thứ nhất khủng bố gấp mấy lần, thế nhưng lại cho ta cảm giác, lực lượng tu vi này chỉ có vô hạ trúc cơ trung kỳ. Còn có con chó này lúc nãy còn tự mình phi ra bảo vệ ta. Mạnh Hạo lau máu tươi, mắt nhìn về phía con chó nhỏ hắn ném ra lúc nãy. Lúc này trong mắt nó mang theo lo lắng nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo sờ sờ đầu con chó nhỏ, lông mềm như nhung, nhìn về phía thanh niên kia. Chỉ là tạm qua ải, lực lượng bản thân người nếu không có gì ngoài ý muốn, không qua được cầu thứ ba. Thanh niên kia bình thản nói, tay phải vung lên, nhất thời phía sau y xuất hiện thanh cầu gỗ thứ ba. Thân ảnh này lại biến mất, trên cầu mới xuất hiện lại có một trung niên, dáng vẻ như già thêm 10 tuổi nữa. Sau khi Mạnh Hạo cảm nhận tu vi phát ra, trong lòng lập tức chấn động, đối phương vậy mà lại giống mình, đều là một tòa đạo đài, là trúc cơ sơ kỳ. Không đúng, tu vị như thế tại sao lại trở thành người canh cầu thứ ba chứ, trình tự có vẻ đi ngược. Mạnh Hạo nhíu mày, đây là trận cầu cuối cùng, tiếp lão phu một chiêu mà không phun ra máu thì ngươi thắng, ngươi có ba cơ hội, mỗi lần ta chỉ ra một quyền, thất bại ba lần, ngươi sẽ bị xóa đi tư cách truyền thừa, sau đó chôn cất tại biển máu, trở thành linh hồn nâng tế đàn. Lão giả thản nhiên nói, Mạnh Hạo không nói gì, khoanh chân ngồi trên cây cầu thứ hai, lấy đan dược nuốt vào đồng thời cũng không quên cho con chó nhỏ nuốt không ít đan dược. Nhìn nó Mạnh Hạo nghĩ tới cảnh nó bảo hộ mình lúc trước, trong lòng lo lắng, cho đến ba hôm sau. Thương thế Mạnh Hạo khôi phục, con chó nhỏ cũng bắt đầu linh hoạt lại, hai mắt nó chớp chớp. Nhìn chằm chằm lão giả ở cầu ba, trong mắt Mạnh Hạo hiện vẻ suy tư, đầu óc nhớ lại trận chiến đầu tiên với thiếu niên, cùng trận thứ hai đấu với thanh niên, muốn tìm ra manh mối từ cách thức ra tay của hai người này. Thời gian chậm chậm trôi qua, một ngày nữa trôi qua, Mạnh Hạo bỗng nhiên tâm thần chấn động, ngẩng đầu lên dường như đã tìm ra câu trả lời. Thiếu niên ra tay mặc dù là trúc cơ hậu kỳ, nhưng lại dẫn động biển máu quay cuồng, đây là bởi vì lực bị khuếch tán ra ngoài. Mà một quyền của thanh niên có lẽ chính là trúc cơ hậu kỳ nhưng là không bị phát tán ra ngoài. 500 thanh kiếm của ta thậm chí vỡ không đến 20 thanh, khiến ta phải đối diện với một quyền kia. Hai trận này tu vi không giống nhau, nhưng nơi này ẩn chứa kỹ xảo, ẩn chứa một phương pháp vận dụng tu vi, đây chính là trọng điểm. Ánh mắt Mạnh Hạo bừng sáng, hắn không phải là kẻ ngu dốt, giờ phút này đã hoàn toàn hiểu ra được vấn đề. Như vậy thì lão giả này, lấy tu vi giống như ta, có thể phát ra sức mạnh như nào? Mạnh Hạo nhìn lão giả kia, chậm rãi đứng lên, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Giờ phút này hắn dường như không thèm để ý đến huyết tiên truyền thừa này nữa, bởi vì hắn phát hiện ra trong cửu trận nơi đây, dường như truyền thừa vô hình, chỗ nào cũng có. Đứng lên nhưng không phải đi tuyên chiến, mà Mạnh Hạo ở cầu thứ hai tự thân thử nghiệm, làm cho tu vi bản thân chậm chậm phát tán ra ngoài, rồi khống chế trình độ tán ra. Điều này đối với hắn mà nói rất không thuận tay, nhưng hắn chấp nhất, đây là tính cách quan trọng nhất của hắn. Lúc này quên cả thời gian, cho đến khi đã trôi qua 7 ngày, hắn ngẩng đầu lên, cho dù khống chế còn chưa tới 10 phần, nhưng cũng có thể làm được gần 3 phần. Không thể chậm trễ nữa, phải kiểm chứng thử suy nghĩ của ta đúng hay sai. Hai mắt Mạnh Hạo lóe tinh quang, cất bước về phía lão giả. Rầm, sau 10 hơi, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, đầu đau như muốn vỡ tung, thân mình đột nhiên rút lui, lùi lại đến trên cầu thứ hai, thân mình run lên, một tay chống thành cầu, lại phun ra máu tươi. Con chó nhỏ cũng giống hắn, thân mình run run, một chân đã bị gãy, hơi thở yếu ớt, Mạnh Hạo chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lão giả trên cầu thứ ba. Chương 190, liễm thức nhập thể 2. Lần đầu tiên thất bại. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống, cho con chó nuốt đan dược trước, chữa trị thương thế. Con chó này đã cùng hắn bị thương nhiều lần, bộ dạng biến hóa rất nhiều, thân hình lông xù nay thảm hại tột độ, hai mắt ảm đạm nhưng sinh mệnh lại cực kỳ ngoan cường, mỗi lần khôi phục lại, trên người cũng xuất ra thêm một phần sát khí. Lão giả này chính là trúc cơ sơ kỳ, nhưng một quyền xuất ra cũng không hề tán ra ngoài, còn có cảm giác mơ hồ kỳ dị. Giống như một quyền lại không giống một quyền, nhưng mà có thể nhìn ra, phương hướng suy nghĩ của ta 7 ngày qua là chính xác. Mạnh Hạo nhíu mày, ngẩng đầu, ấn mi tâm, giảm bớt cảm giác đau đầu của bản thân sau một chiêu vừa rồi. Hắn đứng dậy, tiếp tục khống chế tu vi bản thân tràn ra, lại 7 ngày trôi qua, Mạnh Hạo đã có thể khống chế khoảng 5 phần, tuy rằng không thể đề cao tu vi, nhưng sức chiến đấu của hắn lại vì thế mà đột nhiên tăng mạnh. Ngày hôm đấy, Mạnh Hạo ngẩng đầu lên, ánh mắt hiện lên tinh quang, thân mình lại bay ra, con chó nhỏ cũng gào thét tiến lên. Một người một chó bảy thẳng về phía lão giả. Rầm, lần này vẫn là sau 10 hơi, Mạnh Hạo bước từng bước lùi lại, khóe miệng tràn ra máu tươi kia lưu lại trên quần áo nhìn đến ghê ngươi, nhưng hai mắt hắn lại sáng ngời, hiểu ra. Con chó nhỏ kia, giống như bởi vì Mạnh Hạo hiểu ra, mà có thay đổi. Lần này mặc dù lại bị thương, nhưng vẫn gào thét, hung ý tràn ngập. Linh thức, lão chẳng những có thể làm cho tu vi ngưng tụ không tiêu tan, mà còn dung hợp linh thức trong một quyền kia, cho nên khiến cho một quyền này có thể nháy mắt trong có thể đánh hụt tất cả tu vi trong cơ thể. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra ánh sáng hiểu ra, hắn bỗng nhiên hiểu được rồi. Tu vi của tu sĩ tuy nói là trọng điểm, nhưng cùng một tu vi, phương thức vận dụng linh lực không giống nhau, đó mới là phần chủ đạo trong chiến lược chân chính của một người. Hắn khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền. Lần này, ước chừng tầm nửa tháng trôi qua, hai mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên mở ra, hắn bị nhốt ở trận thứ hai đã đủ một tháng, hắn không biết những người khác như thế nào, nhưng tự hắn ở nơi này cảm thấy dù có là người cuối cùng, nhưng với bản thân hắn cũng đã có thu hoạch quá lớn. Hắn chậm rãi đứng lên, nhảy về phía trước. Về phần con chó nhỏ kia giống như sau khi Mạnh Hạo hiểu ra, nó cũng được tân sinh, theo thân ảnh Mạnh Hạo, cùng nhau hướng về phía lão giả kia. Rầm, Mạnh Hạo lùi lại 8 bước, chậm rãi ngẩng đầu, mặc dù khí huyết trong cơ thể quay cuồng nhưng không hề có máu tươi trào lên cổ họng, hắn nhìn lão giả thu quyền lại, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Hiểu được liễm thức nhập thể, người vượt qua trận thứ hai. Lão giả gật đầu, vung tay áo toàn bộ thế giới tan ra thành từng mảnh nhỏ. Theo thế giới vỡ nát, một luồng linh khí thiên địa khổng lồ trong chớp mắt vọt thẳng tới phía Mạnh Hạo, vần quanh người hắn và con chó nhỏ kia. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, lập tức vận chuyển tu vi trong cơ thể, ra sức hấp thu. Linh khí nơi này còn nồng đậm hơn cả trận đầu tiên, thậm chí còn khiến Mạnh Hạo cảm thấy nếu có thể tu hành ở đây một thời gian lâu, như vậy chỉ cần cho hắn mấy tháng, chẳng cần bất cứ đan dược nào, hắn cũng có thể ngưng tụ ra được tòa đại đài thứ hai. Chỉ là linh khí không ngừng tràn ra khỏi kẽ nứt của đạo đài, nếu không tán ra ngoài nữa thì Mạnh Hạo chắc chắn có thể khiến mình đột phá ở trong môi trường nồng đậm linh khí này chỉ trong thời gian ngắn, ngưng tụ ra tòa đạo đài thứ hai. Hoàn mỹ trúc cơ, ánh mắt Mạnh Hạo đầy chờ mong, chẳng những hắn như thế, mà con chó nhỏ kia cũng đang nhanh chóng hấp thu, thân thể nó dần xuất hiện thay đổi, khí tức của nó càng thêm mạnh, chỉ là cũng có tản đi ra ngoài. Tiếc rằng quá trình hấp thu kiểu này không duy trì lâu, chỉ 3 ngày là linh khí tiêu tan sạch sẽ. Khi Mạnh Hạo mở mắt ra, hắn đang khoanh chân ngồi trên một tòa bình đài rất lớn, 4 phía ngoài hắn ra thì còn có 4 người nữa cũng đang khoanh chân ngồi. Gần như cùng lúc Mạnh Hạo mở mắt ra, 4 người kia cũng mở mắt, huyết thần bên người đều tự có biến hóa. Nhưng biến hóa lớn nhất thì lại là con chó nhỏ của Mạnh Hạo. Nay nó đã lớn bằng nửa cánh tay, bộ lông màu đỏ rực như máu, với 2 hàm răng nanh sắc bén, móng vuốt lóe lên hàn quang, khiến cho dáng vẻ nó có phần hung tợn. Nhất là đôi mắt nó đã không còn vẻ trong trẻo như trước nữa, mà xuất hiện mấy tia máu, dường như đã lột xác qua sinh tử, khiến người ta liếc mắt là có thể cảm nhận được hung ý từ người con chó này. Mà khí tức nó tỏa ra lại có thể sánh được với trúc cơ. Tu sĩ tu hành đến trúc cơ cực kỳ gian khổ, nhưng với huyết thần có truyền thừa huyết tiên thì trong hoàn cảnh đặc thù nơi đây, chúng có thể trưởng thành rất nhanh, dù sao chúng nó không phải tu sĩ, mà là huyết thần truyền thừa. Tốc độ tăng tu vi của huyết thần này quá nhanh, về điểm này sợ là còn có nguyên nhân khác mà ta không biết. Hoặc có lẽ những huyết thần này vốn từng tồn tại, cuối cùng lại chết đi, nhưng linh hồn vẫn ở tại nơi đây. Mạnh Hạo nghĩ vậy, ngẩng đầu lên nhìn ra phía sau. Ở trong trận thứ hai sau lưng hắn đã không còn ai, mà trận thứ ba phía trước thì có 2 bóng người mơ hồ, mà trận thứ 4 lại có 1 người. 3 người này hiển nhiên đã sớm đi ra, nhưng so với việc hấp thu linh khí làm suy yếu đối thủ, bọn họ càng mạnh hơn, hiển nhiên tiếp tục xông lên để kéo giãn khoảng cách. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên, đôi mắt lóe tinh quang, hắn cất bước tới thẳng trận thứ 3. Cùng lúc đó, ở 7 vùng đất truyền thừa huyết tiên ở bên ngoài, gần vạn tu sĩ bao vây lại, quan sát từng bức họa bên trong huyết quang, tiếng bàn tán xôn xao cả lên. Tin tức đã được truyền ra, thân phận mấy người kia đều bị người ta biết rồi, không ngờ người xông trận đầu tiên lại là đạo tử Lý Đạo Nhất của Lý gia. Tuy không rõ cuối cùng kẻ này có đạt được truyền thừa hay không, nhưng nay y đúng là kẻ có hy vọng nhất. Thật đáng hận, mấy đại tông môn gia tộc này hoàn toàn nắm giữ truyền thừa, căn bản không chừa cho chúng ta cơ hội nào. Nếu ta có thể phát hiện ra tòa tế đàn huyết tiên thứ 8 không rõ ở nơi nào kia thì tốt rồi, chỉ ít cũng không ai biết, không ai tới tranh với ta. Có nghĩ thế cũng vô dụng thôi. Người xông trận đều là hàng thiên kiêu của các tông môn các gia tộc, dù không ai cướp cơ hội, nhưng so với những thiên kiêu đó thì còn yếu kém lắm. Người xem kẻ này hiển nhiên là người đã mở ra tế đàn huyết tiên thứ 8, nhưng vào trận thứ 2 lại mất nhiều thời gian đến thế, ta kết luận kẻ này không qua được trận thứ 3. Tiếng bàn tán náo động khắp bên ngoài 7 khu truyền thừa huyết tiên ở Nam Vực này, ai cũng có ý kiến giống nhau. Trong trận thứ 4, Lý Đạo Nhất thân mặc trường bào màu vàng, tướng mạo tuấn lãng, dáng người cao to. Lúc này đang bình tĩnh nhìn phương xa, mà ở phía trước y là một mảnh sa mạc. Chương 191, Lạc Tử phá trận. lão tổ từng hạ pháp chỉ dự ngôn rằng Lý gia sẽ xuất hiện huyết tiên, truyền thừa này vốn là của ta, về phần những kẻ khác. Trong trận thứ 6, sự sống chết của các ngươi đều nằm trong lòng bàn tay ta. Lý Đạo Nhất bình tĩnh cất bước đi tới sa mạc kia. Trong trận thứ 3, Mạnh Hạo khẽ cau mày, con chó ngao bên cạnh phát ra tiếng hú như đang uy hiếp, nhìn chằm chằm cây đại thụ che trời xuất hiện phía trước Mạnh Hạo. Dưới tàng cây có một bàn cờ, quân đen đã không còn, duy chỉ còn một quân trắng bị đặt bên cạnh bàn cờ, như chờ người tới lấy. Bên ngoài bàn cờ có mấy trăm chiếc cọc gỗ cao hơn người, được đóng khắp bốn phía, khiến nơi này trông có vẻ thê lương. Mà có thêm cây đại thụ kia nên trông thêm phần kỳ dị. Huyết tiên truyền thừa, một chữ huyết chủ trọng sát, kẻ muốn lấy được truyền thừa mà không đủ sát khí thì khó thành đại sự. Trận này chủ sát, nhưng kẻ sát nhân tâm lãnh thần tính, cố chấp đặt quân trắng, thắng được bàn cờ huyết sát này. Người có một cơ hội, hãy đưa ra thọ nguyên trăm năm là có thể rời khỏi nơi đây, nhưng truyền thừa thất bại. Tiếng nói đầy tang thương vang lên, ngay khi tiếng nói đó xuất hiện, một cọc gỗ trước mặt Mạnh Hạo ầm ầm nổ tung, mà từ trong đó một kẻ toát lên khí tức trúc cơ, có tu vi giống Mạnh Hạo bước ra. Bóng người ấy mơ hồ, chỉ có đôi mắt đỏ lộ ra sát cơ cực kỳ mãnh liệt, vừa đi ra liền lao thẳng tới phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo chớp mắt, tinh quang lóe lên, con chó nhỏ bên cạnh hắn rú lên, theo Mạnh Hạo cũng lao ra. Tiếng ầm vang quanh quẩn, một lát sau, Mạnh Hạo nhìn bóng người trúc cơ trước mặt tiêu tan. Mà kẻ này tan đi thì hóa thành từng dòng linh khí tuôn vào người Mạnh Hạo. Nhưng ngay sau đó lại có những tiếng bùm bùm truyền tới, lúc này đây ba cái cọc gỗ vỡ tung. Một nén nhang sau, Mạnh Hạo khóe miệng tràn máu, con chó nhỏ bên người hắn cũng bị thương, máu tươi chảy ra, nhưng vẫn hung tàn nhìn chằm chằm năm người trúc cơ xuất hiện phía trước. Thời gian không ngừng trôi, không biết đã qua bao lâu, Mạnh Hạo phun máu tươi, người đã bước vào trong đám cọc gỗ, cách bàn cờ dưới gốc đại thụ kia chỉ còn không đến 2.000 trượng. Đôi mắt hắn đầy tơ đỏ, nhanh chóng lướt đi trong thế giới của trận thứ ba này, nhưng xung quanh hắn lại có 12 bóng dáng trúc cơ, kẻ nào cũng sát khí ngập trời. Bên cạnh Mạnh Hạo truyền tới tiếng chó sủa, một đạo huyết quang quấy nát một khối ảo ảnh trúc cơ, mà thứ xuất hiện ở trước người Mạnh Hạo chính là con chó nhỏ kia. Mạnh Hạo và nó không ngừng giết chóc, và nhanh chóng hấp thu linh khí trào ra ở nơi này. Giờ phút này, tu vi của con chó nhỏ đã đạt tới trúc cơ trung kỳ, và lại còn đang không ngừng tăng lên, hung ý lại càng thêm rõ rệt. Vài canh giờ sau, Mạnh Hạo hộc máu tươi, thân thể lảo đảo. Ảo ảnh một tên trúc cơ trước người hắn cũng tới lúc suy kiệt, dường như đã dùng toàn bộ sức lực cơ thể mà tựa như tia chớp lao thẳng tới hắn. Mắt thấy sẽ tới gần, sát cơ lóe lên trong mắt Mạnh Hạo, hắn giơ nắm tay phải lên, không quản ngại bị ảo ảnh kia đâm xuyên kiếm quang qua cơ thể, một quyền đánh lên ngực đối phương, lại mở nắm tay ra, phong nhận như đao. Ầm một tiếng vang lên, Mạnh Hạo lại hộc máu tươi, nhưng ảo ảnh trúc cơ kia cũng run rẩy rồi trực tiếp vỡ tan xung quanh Mạnh Hạo. Cùng lúc đó ở cách đó không xa, chỗ con chó nhỏ kia như một đạo hồng quang như không gì phá nổi, dùng răng nanh và móng vuốt sắc nhọn trực tiếp xé rách một ảo ảnh trúc cơ, điên cuồng hấp thu linh khí rồi lại nhanh chóng chạy về bên Mạnh Hạo. Toàn thân nó đầy miệng vết thương, lúc này đang chảy máu, hơi thở suy yếu, nhưng hung ý lại càng mãnh liệt, dường như đã được máu tươi tẩy rửa. Mạnh Hạo nuốt đan dược, lại lấy vài viên ném cho con chó nhỏ. Y phục của hắn đã rách, hàn quang lóe lên trong mắt, lúc ngẩng đầu lên, hắn chỉ còn cách cây đại thụ kia 2.000 trượng. Nhưng đúng lúc này, tiếng nổ bùm bùm truyền tới, 20 ảo ảnh trúc cơ xuất hiện, dùng tốc độ nhanh nhất xông tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, sắc mặt lóe lên vẻ mỏi mệt, hắn vung tay phải lên, lôi vụ ầm ầm xuất hiện, điện quang quét khắp bốn phía. Hắn lại xông lên, chiến đấu với đám ảo ảnh trúc cơ kia. Lấy thương đổi thương, lấy chiến nuôi chiến, lại hai canh giờ trôi qua, Mạnh Hạo với sắc mặt tái nhợt đứng cách đại thụ 800 trượng thì hắn vội vã lùi ra sau, mang theo con chó kia tránh xa đám cọc gỗ này. Hắn lùi ra sau rồi, mấy ảo ảnh trúc cơ đó ngừng lại, không truy kích nữa, mà lại một lần nữa hóa thành cọc gỗ. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở đằng xa, nuốt đan dược chữa thương. Chú chó ở bên cạnh cũng nuốt chừng không ít đan dược, lúc này cũng khôi phục rất nhanh. Bốn ngày qua đi, Mạnh Hạo chợt mở mắt ra, mà chú chó kia lại càng thêm hung tàn. Một người một chó lại lao ra, lúc này đây bọn họ vò tới cách đại thụ chừng trăm trượng thì không cách nào bước tiếp, chỉ có thể lui ra sau. Rồi những ngày sau đó, Mạnh Hạo và chú chó kia không ngừng xông lên. Ánh mắt Mạnh Hạo càng thêm tàn nhẫn, hắn ra tay càng lúc càng nhanh gọn, đã có thể khống chế tu vi toàn thân được 7 phần, cho dù là thuật pháp hay cơ thể đều có thể ẩn chứa linh thức. Mà chỗ con chó nhỏ kia thì thân thể đã to bằng cánh tay người, dáng vẻ dữ tợn, móng vuốt hoàn toàn dương ra, nhè bộ răng nanh sắc nhọn như có thể cắn xé tất cả mọi thứ, đôi mắt lóe hồng quang, khiến cho nó trông lại càng thêm hung tàn. 500 trượng, 300 trượng, 100 trượng. Cho đến chừng hơn một tháng sau khi Mạnh Hạo bị nhốt trong trận này, một ngày này, cách đại thụ còn có 20 trượng thì con chó lại sủa nhặng lên, rồi cắn lấy góc áo của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không có gì bất ngờ, để mặc cho nó cắn áo mình. Lúc này toàn thân nó khuếch tán huyết quang, lao vào tới phía trước, trực tiếp hóa thành cầu vồng, đẩy ra những ảo ảnh trúc cơ đang ngăn cản, vượt qua khoảng cách 20 trượng. Ngay khi tới gần đại thụ, nó há miệng thả Mạnh Hạo ra, rồi nhanh chóng lùi ra sau ngăn cản đám ảo ảnh trúc cơ đang điên cuồng lao tới. Mạnh Hạo không chút chần chừ cầm lấy quân cờ trắng kia, ánh mắt đảo qua bàn thờ rồi đặt nó xuống. Trong giây lát khi quân cờ trắng được đặt xuống bàn cờ, toàn bộ thế giới như yên lặng bất động. Hình ảnh trước mặt Mạnh Hạo vỡ vụn ra như một tấm gương, một luồng linh khí dồi dào từ trong những mảnh vỡ ấy ầm ầm truyền tới. Giờ khắc này, Mạnh Hạo biết rằng hắn đã xông qua trận thứ ba. Gần như khi hắn xông qua trận pháp, bên ngoài, đám tu sĩ Nam vực ở bảy nơi truyền thừa huyết tiên đều ồ lên. Lý Gia Thiên Kiêu Lý Đạo Nhất xông qua trận thứ 4, y bị trận thứ 4 nhốt hơn một tháng. Còn có Vương Vô Đức của Huyết Yêu Tông kia, y là kẻ thứ hai sau Lý Đạo Nhất bước vào trận thứ 4, nay những kẻ khác đều bị nhốt trong trận thứ 3, không biết ai là người thứ ba có thể đi ra. Không phải Vương Lệ Hải thì còn là ai, dù sao y cũng là đạo tử của Vương Gia, lần này Vương Gia ra tay hơi bị hoành tráng, lại phái đạo tử ra. Hừ, ra rồi, lại có ba người đi ra, là Vương Lệ Hải và Tống Giai, còn một người nữa. Ồ, không ngờ lại là hắn. Chương 192, trận này vì nó mà tồn tại. Với linh khí dồi dào không ngừng tuôn vào, tu vi Mạnh Hạo không ngừng ngưng tụ trong cơ thể, dần dần tòa đạo đài thứ hai xuất hiện ảo ảnh và không ngừng ngưng cố. Nếu linh khí không tản ra ngoài, lúc này ta đã mở được tòa đạo đài thứ hai rồi. Mạnh Hạo thở dài một hơi, nhưng lại càng chờ mong. Vài ngày sau, khi Mạnh Hạo mở mắt ra, ánh mắt hắn lóe lên tinh quang sáng rực. Hắn không biết rằng lúc này vì hắn và Tống Giai, Vương Lệ Hải cùng bước qua trận thứ ba đã gây ra náo động không hề nhỏ. Thậm chí có người bắt đầu đoán xem Mạnh Hạo hẳn là vị thiên kiêu của tông môn nào đó cũng nên, tuy nhiên lại không cách nào chứng thật được. Nhưng lại càng như vậy thì mọi người lại càng nhao nhao suy đoán, có thể nói với đám người bên ngoài, sự xuất hiện của Mạnh Hạo như một chú hắc mã hiển lộ vậy. Chỉ là tuy đàm luận không ít, nhưng họ lại cho rằng hẳn là Vương Lệ Hải gặp vấn đề gì đó, chứ không thì hẳn là đã ra trước rồi. Mạnh Hạo nhìn chú chó nhỏ trước người mình, sắc mặt trở nên nhu hòa. Nay nó đã to hơn hẳn, thân thể đã cao tầm nửa người, thoạt trông như một con ngé con, bộ lông màu đỏ máu kéo dài xuống gần như đụng tới đất. Thân hình tráng kiện như ẩn chứa sức mạnh cực lớn, cái đầu to há miệng ra, để lộ bộ răng nanh sắc nhọn. Móng vuốt to như bàn tay người, để lộ ra những chiếc vuốt sắc như có thể cắt được mặt đất. Đôi mắt đỏ ngầu khiến cho nó có cái dáng vẻ dữ tợn trước nay chưa từng có, đứng đó thôi cũng đủ khiến người ta thấy ghê người. Giờ đây nó đã không là một con chó nhỏ nữa, mà giống như ngao, trở thành một con ngao khuyển màu đỏ rực như máu. Nay nó đang lạnh lùng nhìn bốn phía, dường như nó không biết những người khác không ở trong cùng một không gian, nếu có người định tới gần Mạnh Hạo, nó sẽ lập tức lao ra cắn chết đối phương. Mạnh Hạo nhìn ngao khuyển, sắc mặt càng thêm nhu hòa. Chỉ mấy tháng ngắn ngủi mà nó từ một chú chó con không chút thu hút trưởng thành tới mức này, có thể nói trong từng trận này, bọn họ đã kết thành một loại tình bạn kỳ quái. Bọn họ cùng nhau xông pha, cùng nhau vượt trận, cùng trải qua sinh tử, trải qua máu tươi tẩy rửa. Dường như nhận ra ánh mắt của Mạnh Hạo, con ngao khuyển này xoay người lại nhìn Mạnh Hạo, vẻ hung ác lập tức biến mất, thay vào đó là vui sướng, ra sức vẫy đuôi và chạy tới cạnh Mạnh Hạo, lè lưỡi liếm tay Mạnh Hạo để lấy lòng hắn. Mạnh Hạo mỉm cười, giơ tay vuốt đầu nó, nhìn cái dáng vẻ trông như rất hưởng thụ kia của nó, hắn nở nụ cười. Lúc ngẩng đầu lên, Mạnh Hạo nhìn về trận thứ ba ở sau người. Lúc này trong đó vẫn còn ba người nữa, mà trận thứ bốn cũng có ba bóng người, chỉ có trận thứ năm kia là chỉ có một người. Mạnh Hạo đứng lên, vỗ ngao khuyển, không có bước vào trận thứ bốn mà là bước vào trong quang môn trên bình đài, lúc xuất hiện thì hắn đã về tới miệng núi lửa. Mấy tháng không trở về, Mạnh Hạo không yên tâm chuyện đan dược, lúc này hắn lập tức hóa thành cầu vồng bay thẳng tới chỗ Sở Ngọc Yên. Lúc này nàng ta đang nhắm mắt đả tọa, gần như khi Mạnh Hạo trở về, nàng liền mở mắt ra. Hai người ánh mắt chạm nhau. Sở Ngọc Yên nghiêng đầu tránh né, lại vung tay phải lên, một viên thuốc bay ra, bị Mạnh Hạo bắt lấy. Đúng là viên đan thứ năm kia, Mạnh Hạo bình tĩnh thu phân đan thứ năm này vào trong túi càn khôn, rồi xoay người đi ra. Không lâu sau, hắn trở về, lại lấy ra 7 miếng phân đan bày ra trước mặt Sở Ngọc Yên. Luyện 7 đan dược này thành một, chính là thất lôi đan. Nói xong, Mạnh Hạo ném ngọc giản ra, trong ngọc giản này có ghi chép phương pháp luyện chế, nhưng thời gian thì lại bị Mạnh Hạo xóa đi. Giờ ai đứng đầu, Sở Ngọc Yên cũng không nhìn 7 đan dược trước mặt, mà nhìn Mạnh Hạo. Không nhìn rõ, nhưng huyết thần là rồng, vậy đích thị là Lý gia. Sở Ngọc Yên như có suy nghĩ, thế mới cúi đầu xuống cầm ngọc giản xem xét. Ngươi chỉ có một cơ hội, nếu thất bại, số dược thảo còn lại của ta không đủ để luyện ra viên thứ hai. Mạnh Hạo im lặng một lát rồi nói, xong cũng không thèm nhìn Sở Ngọc Yên nữa, xoay người hóa thành cầu vồng bay đi. Lúc rời đi, đôi mắt Mạnh Hạo chợt lóe. Sở Ngọc Yên này một khi luyện chế thành công, chắc chắn sẽ do dự muốn nếm thử, nhưng trên mai rùa kia có nói rõ, luyện chế viên đan này, lúc cuối khi bảy đan dung hợp, ít nhất cần 3 tháng. Cô ta không biết điểm này, ta liền chiếm tiên cơ. Mạnh Hạo trầm ngâm một lát rồi lại phi ra khỏi quầng sáng sương mù, cẩn thận xem xét một phen rồi mới đi thẳng tới chỗ tế đàn huyết tiên, cũng không chần chừ mà bước thẳng vào trong. Về tới bình đài truyền thừa huyết tiên, Ngao Khuyển lập tức hiển lộ thân hình, khí tức tu vi phát ra uy áp có thể so với trúc cơ hậu kỳ, nhưng với Mạnh Hạo thì lại chẳng có tác dụng gì. Hắn hít sâu một hơi, mang theo Ngao Khuyển hóa thành hai cây cầu vồng bay tới trận thứ 4. Hắn ngay lập tức bước vào trong trận, một sa mạc mênh mông vô biên vô hạn, không nhìn thấy cuối hiện ra. Bầu trời mờ mịt, dù không thấy được mặt trời chói chang nhưng toàn bộ thế giới đầy oi bức, dường như nơi đây là một cái lồng hấp, tất cả những thứ bên trong đều bị hong cho khô. Mạnh Hạo nhìn quét bốn phía, lòng thầm cảnh giác. Đi qua trận thứ 2 và 3, Mạnh Hạo đã hiểu ra một phần nào trận pháp nơi đây, nhưng sa mạc này hoàn toàn yên tĩnh, hắn không nhìn thấy bất cứ bóng dáng nào, cũng chẳng nghe được âm thanh thương lão kia. Mạnh Hạo trầm ngâm một lát rồi bước tới phía trước, Ngao Khuyển theo sát phía sau. Một người một chó bước trong sa mạc hoang vắng này, Mạnh Hạo vừa đi được vài bước thì hắn đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn về con đường mà hắn vừa đi qua, nơi đó có để lại dấu chân của hắn, nay toàn bộ đều biến thành màu đen. Từng trận hắc khí bay lên từ những dấu chân kia, khiến cho các bốn phía phát ra tiếng xèo xèo, nhưng lại khuếch trương ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được, dường như không dám tới gần. Mà hắc khí kia đã tạo nên hình một bông hoa ở trong không trung, ba cánh hoa như tạo thành cái mặt quỷ, hồi lâu mới dần tan đi. Thấy vậy, đôi mắt Mạnh Hạo co rụt, đúng lúc này, con Ngao Khuyển kia bỗng rú lên. Mạnh Hạo quay đầu nhìn lại thì thấy xa xa trong sa mạc, cát đang mấp máy, một đám bọ cạp lúc nha lúc nhúc, nhiều vô số kẻ đang nhanh chóng tiến đến nơi này. Ngao Khuyển nhảy vọt lên, sủa ầm ĩ. Lúc này trên bầu trời, những tảng mây đen tụ lại trên nền mờ tối kia, nhưng nếu nhìn kỹ thì đó đâu phải mây đen, đó rõ ràng là đám bọ cạp có cánh, đang bay vọt tới từ trên bầu trời. Chỉ chốc lát đã bao phủ bốn phía Mạnh Hạo, như che phủ cả bầu trời. Độc, Mạnh Hạo im lặng, quay đầu liếc qua dấu chân mà mình để lại. Lúc này các nơi đó đã hoàn toàn hóa đen, lúc hắn xoay người lại, hắn giơ tay trấn an Ngao Khuyển, rồi cất bước đi tới đám bọ cạp kia. Ngao Khuyển sủa vài tiếng uy hiếp, rồi chạy theo sau Mạnh Hạo, nhìn chòng chọc đám bọ cạp kia. Chương 193, trận này vì nó mà tồn tại 2. Nhưng ngay khi Mạnh Hạo tới gần đám bọ cạp nhiều tới nhìn không thấy bờ bến này, bỗng nhiên chúng nó rít lên, rồi đồng loạt rút lui, dường như không dám tới gần Mạnh Hạo chút nào. Mạnh Hạo không hề dừng lại mà cứ thế bước tiếp, đi qua nơi nào là bọ cạp nơi đó điên cuồng rụt lui. Mấy con tốc độ chậm, không kịp tránh thì vừa tới gần Mạnh Hạo liền lập tức bị một sợi tơ hồng tràn ra từ thiên linh của Mạnh Hạo nhập vào cơ thể, chỉ giây lát liền biến thành bãi máu đen tan vào trong đất cát. Chẳng những đám bọ cạp trên mặt đất, mà cả đám bọ cạp đang bay trên trời cũng đều tránh né, không dám tới gần, để mặc Mạnh Hạo và Ngao Khuyển đi qua. Mặt đất nơi hắn bước qua đen xì một mảnh, dường như mặt đất ẩn chứa độc này cũng không cách nào chống được sự bá đạo từ loại độc trên cơ thể Mạnh Hạo, không thể tiêu tan. Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên hình mặt quỷ do bông hoa ba màu tạo nên, mà phía sau hắn lại dần xuất hiện một cây bỉ ngạn hoa ba màu đỏ, lam, vàng lần lượt thay đổi, khiến tất cả loại độc trong thiên hạ chẳng cách nào tồn tại được trước mặt nó. Mạnh Hạo với vẻ mặt không biểu cảm bước đi một mạch. Một ngày sau, trước mặt hắn xuất hiện một biển rắn, đó là vô số rắn độc đã hình thành mùi gió tanh, nhưng Mạnh Hạo không thèm để ý mà vẫn tiếp tục bước đi. Khi hắn bước tới gần, những con độc xà này lập tức vặn vẹo, rít lên rồi vội vàng lùi ra sau. Thậm chí có mấy con để mặc cho Mạnh Hạo dẫm lên người chúng nó, run rẩy không dám phản kháng. Cho đến khi Mạnh Hạo đi qua, thế mới như khôi phục sức sống. Dường như trên người Mạnh Hạo tồn tại khí thế của quân vương của cổ độc, ở khí thế kia, bất kỳ độc vật, độc tố nào đều phải cúi đầu khuất phục. So với phía Mạnh Hạo, lúc này Vương Lệ Hải đang cau mày bước trong sa mạc, thi thoảng lại nuốt giải độc đan vào. Sa mạc này trong 7 lần mở ra của vài ngàn năm trước từng xuất hiện 2 lần, rồi sau đó các đại gia tộc và đại tông môn đều nhớ kỹ, tuy trận này không phải lần nào cũng có, dù sao trận pháp nơi đây hay thay đổi, nhưng vì phòng ngừa vạn nhất nên đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Nhưng dù vậy, tị độc đan cũng không phải hoàn toàn hữu hiệu, vẫn có một số độc vật có hiệu quả rất nhỏ. Như lúc này trước mặt Vương Lệ Hải là một mảng xương độc vô cùng dày. Nhìn sương mù kia, Vương Lệ Hải càng nhíu chặt mày lại, thậm chí từ lúc y bước ra khỏi Vương gia đã luôn như vậy. Cho đến tận lúc này, y vẫn luôn suy nghĩ, vì sao lần này lão tổ lại muốn mình tới đây, và lại lúc ấy ngài nhìn mình với ánh mắt đầy thâm ý. Hay là Vương mỗ thật sự phải chết ở nơi này? Ánh mắt Vương Lệ Hải lóe lên hàn quang. Tống Giai cũng đang ở trong trận thứ bốn này, nàng có dung mạo rất xinh đẹp, cũng có tư thái xuất trần, lúc này lại nhiều đôi mày thanh tú lại, ngoài thân có một quầng sáng nhu hòa đang chống cự lại độc tố bên ngoài. Mấy người khác trong trận thứ bốn này đều là như vậy, nhưng theo thời gian dần trôi, lại không thể không chậm lại. Dù sao ngay cả cát dưới chân đều có chứa kịch độc, chỉ bất cần chút xíu thôi là cũng sẽ mất mạng ở nơi này. Có thể nói, ở trận thứ bốn này, nếu không chuẩn bị trước thì đây chính là một trận tuyệt sát. Nhưng dù có chuẩn bị rồi, càng bước sâu vào sa mạc thì tác dụng của vật tránh độc lại càng nhỏ, cần tu vi của bản thân, cũng cần có may mắn. Duy chỉ có Mạnh Hạo, hắn mặt không chút thay đổi thoải mái bước vào trong xương độc, không thèm để ý xương ở nơi đây chút nào. Chỉ vừa hít vào thôi là xương độc kia lập tức tiêu tán, mà lại cách xa Mạnh Hạo tới chu vi 10 trượng, không dám tới gần. Ngao Khuyển kia đi theo sau Mạnh Hạo, dọc đường đi nó rất là hưng phấn, dường như cảm thấy xông qua trận như thế này thật quá thảnh thơi thoải mái. Khi thì nó chạy nhanh vài bước, giơ chân tát lên người độc vật, không ngừng nghịch tới nghịch lui, khi thì sủa ẳng ẳng vài tiếng đe dọa, có phần vui sướng. Thấy Mạnh Hạo đi xa là nó lại cong đuôi lên đuổi theo. Tới 7 ngày sau, Mạnh Hạo đã kéo ra một khoảng cách khá xa với mấy người khác, đi vào nơi sâu trong sa mạc. Ở nơi đây, hắn dừng lại, ngơ ngẩn nhìn về phía trước, ở trong trận thứ 4 này, lần đầu tiên vẻ mặt hắn biến đổi, thoáng hiện chút phức tạp. Ở phía trước Mạnh Hạo là một vùng đất trống trên sa mạc, nơi này không có cát, chỉ có một bông hoa. Một bông hoa bốn cánh, bốn loại màu sắc, lá nó xanh mướt. Bông hoa này trông như khuôn mặt, dường như đang khóc nhưng không phải khóc, đang cười nhưng lại không phải cười. Đó là một bông bỉ ngạn hoa bốn màu, nó mọc lên ở đây, trận pháp này tồn tại là vì nó. Bỉ ngạn hoa, hoa nở bảy màu, kỳ danh thăng thiên. Trong trời đất này, mỗi một bông bỉ ngạn hoa đều là sinh ra do máu tươi và vô số thần niệm ngưng tụ, lấy sinh mệnh cường giả làm chất dinh dưỡng. Mạnh Hạo chúng phải bỉ ngạn hoa ba màu, mà hắn nhìn bông bỉ ngạn hoa bốn màu trước mặt, lòng đầy phức tạp. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng bông hoa trước mặt này giống với mình năm đó, đều là tu sĩ. Gần như khi Mạnh Hạo nhìn thấy bông bỉ ngạn hoa bốn màu này, sương mù ba màu tản ra từ trong thiên linh của hắn ngưng tụ lên đỉnh đầu hắn, hóa thành một bông bỉ ngạn hoa ba màu. Bông hoa này rất đẹp, đung đưa theo gió, ba cánh hoa ba màu hình thành mặt quỷ như khóc mà không phải khóc, dường như đang nhớ lại cuộc đời mình, nhưng cũng giống khóc, nhưng không muốn khóc. Dần dần, bông bỉ ngạn hoa bốn màu trước mặt Mạnh Hạo cũng đung đưa theo. Rồi Mạnh Hạo dường như thấy được một nam tử mặc áo trắng đang đứng yên lặng bên bông hoa, hình dáng mơ hồ, cũng đang nhìn Mạnh Hạo. Hai người cách năm tháng, thông qua bỉ ngạn hoa nhìn nhau. Hồi lâu, nam tử áo trắng như thầm than một tiếng, giơ tay phải lên, ngay tức khắc trên vùng sa mạc này xuất hiện một chiếc cửa ánh sáng. Cũng là người đồng mệnh, hà tất phải làm khó nhau. Cửa này thông với bên ngoài, bước qua cửa này là bước qua trận thứ 4. Ngay khi tia sáng này xuất hiện, nam tử mặc áo trắng kia biến mất, chỉ còn lại bông bỉ ngạn hoa như khóc như không khẽ đung đưa ở nơi đó. Mạnh Hạo im lặng, lúc sau hắn ôm quyền, cúi đầu một cái thật sâu. Lúc ngẩng đầu lên, hắn mang theo cảm xúc phức tạp đi vào cánh cửa ánh sáng. Ngay khi hắn bước vào, thế giới vỡ tan thành mảnh nhỏ. Khi tất cả mọi thứ rõ ràng rồi, hắn đã xuất hiện trên bình đài, thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm ùa tới hắn, bao phủ lấy Mạnh Hạo và Ngao Khuyển vào trong. Ở phía trước, chỉ có Lý Đạo Nhất đang trong trận thứ 5, mà phía sau Mạnh Hạo, mọi người đều bị nhốt trong trận thứ 4. Không tới 10 ngày liền đi ra được trận thứ 4, có lẽ đây là chuyện từ xưa tới nay, trong mấy lần huyết tiên truyền thừa mở ra, chưa bao giờ xảy ra. Có thể nói, trong vài vạn năm nay, Mạnh Hạo là kẻ đầu tiên có thể vượt qua trận thứ 4 một cách nhanh nhất. Nam vực bên ngoài trong khoảnh khắc này, bởi vì sự xuất hiện của Mạnh Hạo mà dấy lên những tiếng xôn xao mà từ lúc huyết tiên truyền thừa bắt đầu không hề có. Gần vạn ánh mắt qua bức màn máu, ngưng tụ trên bóng dáng mơ hồ của Mạnh Hạo, vẻ mặt họ đầy khiếp sợ, cũng đầy khó tin. Chương 194, đột ngột xuất hiện, 7 ngày, kẻ này chỉ mất 7 ngày liền vượt qua trận thứ 4. Hắn làm thế nào mà được vậy, đây đúng là chuyện chưa bao giờ xuất hiện trong lịch sử huyết tiên truyền thừa. Bằng vào trận thứ 4 này, hắn đã hoàn toàn vượt qua những kẻ khác. Nay ở trước hắn chỉ còn có Lý Đạo Nhất của Lý gia kia. Nếu trận thứ 5 mà hắn cũng có thể làm vậy, ta có thể nói kẻ này cho dù không đạt được huyết tiên truyền thừa thì cũng đủ để nổi danh khắp nam vực này. Rốt cuộc hắn có lai lịch gì? Ta tuyệt đối không tin hắn lại không có lai lịch gì. Chẳng lẽ là Thanh La Tông, lần này bảy nơi truyền thừa của huyết tiên truyền ra mà không thấy Thanh La Tông đến. Ngay khi những tiếng xôn xao vang lên, Tống lão quái cũng ngóng nhìn Mạnh Hạo đang đả tọa. Chẳng những là lão, ngay cả Ngô Đình Thu của Tử Vận Tông, Triệu Sơn Lăng của Kim Hàn Tông, còn có Chu Môn Vân của Nhất Kiếm Tông và đám người Trần Phàm đều chú ý tới Mạnh Hạo. Nhưng bọn họ hiển nhiên không thể nhìn ra kẻ này từng tồn tại trong mắt bọn họ. Vương Đằng Phi nắm chặt nắm đấm lại, y liếc nhìn qua Mạnh Hạo, tất nhiên cũng không nhận ra hắn, mà y lại chú ý Vương Lệ Hải nhiều hơn. Ngay cả hai lão già Nguyên Anh của Lý gia lúc này cũng nhíu mày lại, bọn họ cảm nhận được chút uy hiếp về truyền thừa lần này từ phía Mạnh Hạo. Ngay khi bên ngoài sao động vì Mạnh Hạo vượt qua trận thứ 4 chỉ trong 7 ngày, Mạnh Hạo lại đang khoanh chân đả tọa, nhanh chóng hấp thu thiên địa linh khí nồng đậm xung quanh. Tòa đạo đài thứ hai của hắn càng ngày càng rõ nét hơn. Mà phía Ngao Khuyển thì cũng như vậy, toàn thân đã to bằng một con người, lúc đứng bên cạnh Mạnh Hạo thì đã có sánh ngang với hắn khi hắn đang ngồi như này, làm cho mọi người nhìn mà kinh hãi không thôi. Bộ lông rậm màu đỏ máu hoàn toàn kéo lê thê dưới đất, ngay cả bộ mặt cũng bị bao phủ hết, nhưng để lộ ra đôi mắt đỏ rực mang theo vẻ lạnh lùng và hàn quang khát máu. Móng vuốt của nó lại sắc bén như phi kiếm, bám xuống đất như có thể lay động được trời cao, nhất là hàm răng sắc nhọn khi nó mở miệng ra, dữ tợn như có thể cắn chết tất cả các sinh mệnh. Lần này ngồi đả tọa tới 8-9 ngày, trận thứ 4 sau lưng Mạnh Hạo gợn sóng, Vương Lệ Hải cất bước đi ra. Gã đi ra một cái liền thấy được Mạnh Hạo, lập tức ngẩn ra. Gã vốn tưởng rằng ngoài Lý Đạo Nhất ra thì gã là kẻ đầu tiên đi ra trận thứ 4, và lại gã mất nửa tháng, như thế cũng đủ để tạo nên náo động. Chỉ là, náo động này đã hoàn toàn bị phía Mạnh Hạo che đi. Vương Lệ Hải nhìn Mạnh Hạo một cái thật kỹ rồi khoanh chân ngồi xuống một bên. Lại 3 ngày nữa đi qua, Tống Giai bước ra. Nàng bước đi tập tễnh, khóe miệng tràn ra máu tươi, vội ngồi xuống thổ nạp. Mạnh Hạo mở mắt, nay thiên địa linh khí nơi đây đã phân tán, hắn ngẫm nghĩ một chút. Nếu tòa đạo đài thứ hai đã hoàn toàn thành hình, nếu có được linh khí nồng đậm như trước thì chỉ nửa tháng nữa là hắn chắc chắn ngưng tụ ra tòa đạo đài thứ hai. Nhưng nay thiên địa linh khí bị phân tán, thời gian lập tức kéo dài ra. Hoàn mỹ trúc cơ, giờ phút này Mạnh Hạo đã cực kỳ khát vọng hoàn mỹ trúc cơ. Đột nhiên con Ngao Khuyển bên người Mạnh Hạo ngẩng đầu lên, sủa một tiếng kinh thiên với bầu trời, ngay tức khắc liền khiến Mạnh Hạo và người khác chú ý. Chỉ thấy khí tức của Ngao Khuyển càng ngày càng mạnh, thân mình đã to tới chừng một trượng. Thân hình như vậy đã tạo nên uy hiếp mãnh liệt, nếu như vậy thì cũng không có gì, mà tứ chi con Ngao Khuyển này lại mọc ra những chiếc gai xương đỏ sậm sắc nhọn, thậm chí răng nanh lại mọc dài ra, khiến nó dù không há miệng nhưng vẫn khiến cho mọi người sợ hãi. Ầm một tiếng, tu vi của nó lập tức bộc phát, đây không phải tu vi trúc cơ, mà là khí tức của kết đan. Giờ khắc này bên ngoài lại một lần nữa oanh động, kết đan, huyết thần của kẻ này lại là con thứ hai bước vào kết đan. Xem ra lần này chỉ có kẻ này có thể tranh đoạt với Lý Đạo Nhất, hắn là ai? Mạnh Hạo ngẩng nhìn con Ngao Khuyển có bộ mặt đáng sợ, khí tức kinh người kia, lòng thầm than đáng tiếc. Giống chó này chỉ có thể tồn tại ở nơi đây, không thể mang ra ngoài. Mấy ngày nay hắn và nó có tình hữu nghị do cùng trải qua gian khổ, có con chó này thì Mạnh Hạo cũng sẽ thuận lợi hơn không ít trong giới tu chân này. Nó trưởng thành còn xa mới đến cuối, phương pháp duy nhất để mang nó ra ngoài chính là đạt được truyền thừa của huyết tiên. Mạnh Hạo giơ tay vuốt ve lưng con Ngao Khuyển bên người, nó mặc dù hung tàn với người ngoài, nhưng lại cực kỳ nhu thuận với Mạnh Hạo, thậm chí khi được Mạnh Hạo vuốt ve nó còn phát ra những tiếng rất nhỏ như lúc trước, gục xuống. Mặc dù đầu lưỡi nó đã bằng cỡ bàn tay Mạnh Hạo nhưng vẫn liếm lấy tay Mạnh Hạo để lấy lòng hắn. Dường như nó có thể hung ác với tất cả mọi thứ trên thế giới này, nhưng duy chỉ có Mạnh Hạo là nó sẽ trước sau như một. Cho dù có xảy ra chuyện gì, nó cũng sẽ giống lúc trước liếm tay hắn. Khi được Mạnh Hạo vuốt ve là sẽ yên tĩnh lại. Ta chẳng quan tâm tới cái truyền thừa huyết tiên kia, nhưng ta muốn mang con huyết ngao này ra khỏi nơi đây. Mạnh Hạo ngẩng đầu, lòng đầy kiên quyết, hắn chậm rãi đứng lên. Nay linh khí thiên địa ở nơi này đã loãng, tiếp tục ở lại cũng là phí thời gian. Lần này Mạnh Hạo đến đây chỉ có 3 tháng, nay đã qua hơn nửa tháng. Hắn bước đi, Ngao Khuyển theo sau, dưới cái nhìn chăm chú của vạn người, một người một chó bay vào trận thứ 5. Trận thứ 5. Lúc này đây trong truyền thừa chỉ có một mình Lý Đạo Nhất đang ở trong này. Ngay khi Mạnh Hạo bước vào, hắn lập tức nghe thấy giọng nói tang thương kia. Trận này là vô này tới tận, được gọi là vô tận. Một đạo huyết phù phong vạn linh, hiểu ra có thể phá. Nếu cuối cùng thu được truyền thừa có thể giữ lại, nếu thất bại thì phong này mất đi. Bởi vậy trận rất khó, cố huyết thần có thể lựa chọn rời đi, nhưng truyền thừa giả chỉ có thể tử chiến chứ không thể đi. Theo tiếng nói này vang lên, một thế giới xuất hiện trước mắt Mạnh Hạo, chính xác mà nói thì đây là một ngọn núi, mà đỉnh của nó có dựng một tấm bia đá, phía trước bia đá là một cánh cửa ánh sáng, mà cửa này chỉ có huyết thần mới có thể bước vào. Trên tấm bia đá này có khắc ký hiệu màu đỏ máu, ký hiệu đó lóe sáng như ẩn chứa đại đạo nào đó, cần người ta đi hiểu ra ý nghĩa của nó. Mạnh Hạo xuất hiện thì ở ngay dưới tấm bia đá trên đỉnh núi này, Ngao Khuyển đứng bên cạnh, cảnh giác nhìn bốn phía. Mạnh Hạo trầm tư nhìn ký hiệu trên tấm bia đá, nhưng đang nhìn thì sắc mặt hắn chợt thay đổi. Loại biến hóa này từ khi hắn bước vào huyết tiên truyền thừa là chưa từng có, khiến cho Mạnh Hạo không chút do dự vỗ túi chữ vật, một khối xuân thu mộc bay ra, bị hắn nắm trong tay. Nhưng mặc cho hắn hấp thu xuân thu mộc này ra sao đều không có tác dụng, dường như trong trận thứ năm này xuân thu mộc cũng bị ngăn cách, khiến sắc mặt Mạnh Hạo lại đổi. Nhưng Mạnh Hạo còn chưa kịp làm gì thì toàn thân hắn run rẩy, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Máu kia màu đen, lúc phun ra giữa không trung thì nó lại hóa thành bông bỉ ngạn hoa ba màu, khuôn mặt như khóc mà không phải khóc do bông hoa hình thành kia đang nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo mặt mày tái nhợt, trong một khắc này đôi mắt của hắn đồng thời xuất hiện gương mặt của bông hoa ba màu, thân thể càng thêm run rẩy. Từng cơn đau nhức kéo đến khiến Mạnh Hạo gần như muốn ngất đi, hắn trực tiếp gục sang một bên, đây là thời điểm độc tố trong cơ thể hắn phát tác. Rõ ràng nửa tháng trước ta đã áp chế một lần lúc ở trong miệng núi lửa. Mạnh Hạo trợn tròn mắt, hắn không ngừng tự bảo bản thân không được phép hôn mê, bởi ở trong trận thứ năm này, một khi hôn mê là cửu tử nhất sinh. Loại độc này phát tác không liên quan gì tới trận thứ năm cả, mà bởi vì trận thứ bốn kia Mạnh Hạo gặp phải bỉ ngạn hoa bốn màu, độc trong cơ thể bị dẫn dắt nên mới phát tác trước thời hạn như vậy. Lúc này Mạnh Hạo toàn thân ướt sũng mồ hôi, loại đau nhức khó có thể hình dung này như cơn thủy triều bao phủ lấy hắn, khiến cho giờ khắc này hắn dường như trở thành phàm nhân, mặt mày méo mó, nhưng hắn vẫn cắn chặt lấy răng mình. Ngao Khuyển ở bên cạnh hiển nhiên không biết Mạnh Hạo đang bị sao, lúc này nó lo lắng sủa vài câu với Mạnh Hạo, nhưng lại đúng lúc này, những tiếng gào thét rầm rầm truyền tới từ dưới núi. Ngay sau đó, dưới chân núi xuất hiện vô số bóng dáng, đều là hình người, quần áo tả tơi trông như dã nhân, thân hình cao lớn, đôi mắt đầy hung tàn, cả đám dùng toàn lực chạy thẳng lên trên núi. Bọn chúng có tốc độ cực nhanh, chỉ vài cái hô hấp là đã nhanh chóng chạy tới từ dưới chân núi. Giờ phút này sắc mặt Mạnh Hạo tái nhợt, toàn thân run run, lúc này độc phát còn mạnh hơn trước rất nhiều, hắn thậm chí còn không có sức để giơ tay nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số bóng người xuất hiện xung quanh mình. Gần như ngay khi những kẻ đó xuất hiện, con Ngao Khuyển bên người Mạnh Hạo gầm lên một tiếng, nó lao vọt ra, hóa thành một vệt tàn ảnh, lấy tốc độ cực nhanh vòng quanh Mạnh Hạo một vòng. Máu tươi văng khắp nơi, những dã nhân tới gần Mạnh Hạo đều ngã ra sau. Chương 195, đây là lời hứa của ta với ngươi. Nhưng cái chết của bọn chúng chẳng những không khiến đám dã nhân đằng sau hoảng sợ, mà còn kích thích sự hung tàn của chúng, khiến chúng lại nhào tới. Ngao Khuyển lộ ra khí thế hung ác ngút trời, canh giữ bốn phía Mạnh Hạo, không ngừng lao ra ngăn cản kẻ nào xông tới, dường như có nó ở đây thì bất cứ kẻ nào cũng không thể tới thương tổn Mạnh Hạo được. Mạnh Hạo run rẩy, gắng gượng mở mắt ra, hắn nghe thấy tiếng Ngao Khuyển lao ra, lại dường như thấy được bốn phía là biển người mênh mông không thấy đầu cuối, nhưng hắn chẳng làm gì được. Thời gian dần trôi, máu tươi không ngừng chảy xuống theo sườn núi. Ngao Khuyển điên cuồng cắn xé, khiến phạm vi 10 trượng xung quanh Mạnh Hạo đã trở thành cấm khu, vô số dã nhân chết đi, dường như khiến cho ngọn núi này trở thành một ngọn huyết sơn. Một ngày, rồi hai ngày, Ngao Khuyển không hề ngơi nghỉ chút nào. Dã nhân dưới chân núi dường như vô số, không ngừng vọt tới, thậm chí ngày hôm thứ hai còn xuất hiện dã nhân mặc áo giáp, có tu vi có thể sánh với kết đan. Huyết chiến vẫn diễn ra không ngừng nghỉ, tiếng chó giống lên, tiếng kêu thảm thiết đan xen, cứ duy trì như vậy trong trận thứ năm này. Đến đêm khuya ngày thứ hai, với cái giá bản thân bị thương, Ngao Khuyển mới giết chết được ba dã nhân kết đan, thế mới khiến đám dã nhân lui ra khỏi nơi đây, khiến nơi này yên tĩnh hẳn đi. Mạnh Hạo kinh ngạc nhìn Ngao Khuyển, một chân nó đã gãy, mệt mỏi vô cùng. Cả hai ngày dòng nó không được nghỉ ngơi, không được ăn đan dược, bất cứ lúc nào cũng đều là tử chiến, ngăn cản bất cứ kẻ nào tới thương tổn Mạnh Hạo. Thậm chí hai ngày nay, với sự điên cuồng của mình, nó đã khiến cho không có bất cứ ai có thể bước vào được phạm vi 10 trượng xung quanh Mạnh Hạo. Nhưng hôm nay nó đã mỏi mệt không chịu nổi, gục ở bên người Mạnh Hạo, thở hổn hển, liếm tay Mạnh Hạo như muốn hắn giơ tay lên vuốt ve đầu nó. Bốn phía cực kỳ yên tĩnh, trên đỉnh núi này chỉ có một người một chó, một người nằm bất động, một con nằm úp sấp, dường như canh giữ cho tới vĩnh hằng. Mạnh Hạo nhìn huyết ngao, một cảm giác ấp ám chậm rãi lan tràn ra trong lòng hắn. Đây chỉ là một chú chó nhỏ, chỉ là một huyết thần không có mấy linh trí, nhưng nó lại không hề rời bỏ mình, cho dù nay tình thế như thế này nó vẫn không rời đi, vẫn canh giữ bên người mình. Cho dù có bị thương, cho dù có mỏi mệt tới cỡ nào, cho dù cứ tiếp tục chiến đấu như vậy thì chắc chắn sẽ chết, nhưng nó vẫn canh giữ bên người Mạnh Hạo. Tới sáng sớm hôm sau, tiếng nổ vang dưới chân núi phá vỡ giây phút bình yên này, có bốn khí tức có thể so với kết đan lao ra, cùng với một lượng lớn dã nhân gào thét lao lên đỉnh núi. Nó quay đầu lại liếc Mạnh Hạo một cái, lè lưỡi liếm tay Mạnh Hạo rồi xoay người lại, gầm lên một tiếng hung ác và lao vọt ra. Mạnh Hạo nằm đó, không thể cựa quậy chút nào, hắn chỉ có thể nằm nhìn Ngao Khuyển lao ra, thậm chí còn không thể động được đầu mình, chỉ có thể nhìn được một nửa thế giới, không thể nhìn xuống dưới chân núi được. Nhưng tiếng giống cùng tiếng kêu thảm thiết bên tai cũng kéo dài trọn một ngày. Cả một ngày này, Mạnh Hạo không biết bên ngoài đã kịch chiến tới mức độ nào, nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng rằng cả một ngày này, mười trượng xung quanh mình không có ai có thể bước vào được. Tới tận buổi đêm, bốn phía tĩnh lặng, lần này qua chừng một nén nhang, Ngao Khuyển mới chậm rãi trở về bên Mạnh Hạo, gục xuống ở đó. Lưng của nó đã nứt ra, ngay cả đi lại cũng rất gian nan. Một chân của nó đã bị chém đứt, cả răng nanh sắc bén vừa mọc dài ra cũng vỡ đi một cái. Khí tức của nó lại càng suy yếu, bộ lông bê bết, máu tươi chảy ròng ròng. Nó nằm gục ở đó, thè lưỡi liếm Mạnh Hạo, rên rỉ những tiếng rất nhỏ như đang gọi Mạnh Hạo, lại như đang nói gì đó. Dường như cả một ngày nó giết chóc và mỏi mệt chỉ vì giờ khắc này có thể ở bên cạnh Mạnh Hạo, có thể làm Mạnh Hạo nhấc tay lên, vỗ nhẹ vào đầu nó. Bởi vì tận sâu trong đáy lòng, Mạnh Hạo là người thân của nó, cùng chiến đấu với nó, cùng trưởng thành với nó, cho nó ăn đan dược, luôn nhìn nó với ánh mắt khích lệ và ôn hòa. Tất cả những điều đó khiến nó ý thức một cách đơn giản, sinh ra tín nhiệm, sinh ra ỷ lại, cũng sinh ra ý giữ gìn bảo vệ Mạnh Hạo. Ngày thứ tư, tiếng gào thét vang dội, Mạnh Hạo run rẩy, hắn nghe được tiếng sủa đầy thê lương của Ngao Khuyển, hắn muốn đứng lên nhưng hắn không làm được, độc phát khiến toàn thân đau nhức, khiến cơ thể hắn ướt đẫm mồ hôi. Hắn chỉ có thể nằm im một chỗ, nhìn lên ký hiệu trên bia đá kia, đây là điều duy nhất hắn có thể làm. Ngày thứ tư vẫn không có bất cứ kẻ nào có thể bước vào phạm vi 10 trượng xung quanh Mạnh Hạo, nhưng tới đêm khi bốn phía yên tĩnh, Ngao Khuyển phải mất nửa canh giờ mới bỏ về được bên cạnh Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không nhìn thấy phía sau Ngao Khuyển là một con đường máu được để lại khi nó bỏ đi. Răng nó đã vỡ nát, lưng nó đã sụp xuống. Đến bên cạnh Mạnh Hạo, cái đầu cực lớn của nó lệch sang một bên, liếm lấy bàn tay Mạnh Hạo, suy yếu rên rỉ, như đang nói gì đó giống hôm qua. Đôi mắt Mạnh Hạo đỏ lên, hắn không nhìn thấy bộ dáng bây giờ của Ngao Khuyển, nhưng có thể cảm nhận được khí tức của nó lại càng yếu đi. Nay với kẻ như đã trở thành phàm nhân như hắn, hắn hiểu rõ rằng không có Ngao Khuyển bảo vệ thì ngay ngày đầu tiên hắn đã chết rồi. Nhưng để trả giá cho việc hắn không chết là Ngao Khuyển càng ngày càng yếu đi, cho đến một ngày có lẽ nó không cách nào bò lại bên người Mạnh Hạo được nữa. Mạnh Hạo gắng gượng mở to mắt nhìn ký hiệu trên tấm bia đá kia, hắn muốn hiểu được chúng là gì, nhưng mặc cho hắn nhìn thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể hiểu được gì từ những ký hiệu đó. Dường như ký hiệu chính là ký hiệu, mà hắn thì là hắn, giữa hai bên chẳng có chút liên hệ nào. Cho đến ngày thứ năm, ngày nay, tiếng gào thét truyền vào tai Mạnh Hạo trở nên mãnh liệt hơn lúc trước, thậm chí còn có kẻ bước vào khu vực 10 trượng xung quanh Mạnh Hạo, nhưng không còn chưa kịp tới gần thì đã bị Ngao Khuyển xé nát bươm, máu tươi bắn lên người Mạnh Hạo, hắn nghe được tiếng gầm gừ thê lương vô cùng của Ngao Khuyển. Tới đêm nó phải mất tới hai canh giờ mới trở lại bên cạnh Mạnh Hạo, lần này nó không chạm vào Mạnh Hạo nữa, mà chỉ gục ở đó, bởi vì nó không còn sức để mở miệng nữa. Máu tươi không ngừng trào ra, sức sống của nó đã vô cùng mỏng manh, nhưng dường như một loại chấp nhất chống đỡ cho nó, khiến nó đến tận nay vẫn giãy giụa đi cảnh giác bốn phía, bảo vệ Mạnh Hạo. Đi đi, Mạnh Hạo gian nan nói, thân thể hắn vẫn luôn đau nhức khiến hắn không thể động đậy, ngay cả nói chuyện cũng phải cố lắm mới phát ra được âm thanh. Rời khỏi, nơi này, đi, Mạnh Hạo không nhìn thấy Ngao Khuyển, chỉ nhìn thấy một bầu trời tối đen như mực. Ngao Khuyển ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo, lại nhìn cánh cửa ánh sáng kia, dường như hiểu được lời Mạnh Hạo nên sủa mấy tiếng. Chương 196, đây là lời hứa của ta với ngươi. 2. Ta bảo mi đi đi. Mạnh Hạo thở hổn hển, dường như khi nói câu này hắn đã dùng tới toàn bộ sức lực của mình. Ngao Khuyển run rẩy, ánh mắt đầy bi thương. Nó bò dậy, đi tới bên người Mạnh Hạo, liếm mặt Mạnh Hạo, nhưng lại không chịu đi, không để ý tới lời Mạnh Hạo mà bò tới bên cạnh hắn. Mạnh Hạo lòng quặn thắt lại, hắn ngước đôi mắt đầy tơ máu lên nhìn ký hiệu trên tấm bia đá, dường như nhìn thấy gì đó, nhưng lại không tài nào nắm bắt được. Đến sáng sớm ngày thứ sáu, tiếng động, tiếng gầm truyền tới từ dưới chân núi. Ngao Khuyển bên người Mạnh Hạo giãy giụa đứng lên, dường như nó nhìn Mạnh Hạo một lần cuối cùng thật kỹ rồi xoay người xông ra. Nhưng ngay khi nó lao ra, Mạnh Hạo run rẩy giơ tay lên, bỉ ngạn hoa yêu dị chớp động trong đôi mắt hắn, hắn chậm rãi nắm chặt bàn tay lại, rồi trong khoảnh khắc đó, hắn đứng lên. Khi hắn đứng dậy, Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời thét lên một tiếng sau 6 ngày bị đè én vô cùng, ánh mắt hắn toát lên sát khí ngút trời. rồi hắn nhanh chóng bay thẳng sang một bên. Vừa phi ra, hắn liền thấy một đại hán tay cầm một cây gậy lớn, đang giơ lên cao, hung hăng ném xuống phía dưới, nơi Ngao Khuyển đã sắp không còn hình dáng nữa. Mạnh Hạo mặt đầy căm hờn, trong giây lát này hắn giơ tay lên, lôi vụ rầm rầm bắn thẳng tới đại hán kia. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, đại hán kia nổ bung trong lôi vụ, xung kích từ vụ nổ khiến đám đại hán tu vi trúc cơ lập tức rút lui, khiến cho không ít dã nhân xung quanh rút lui sạch sẽ. Mạnh Hạo bước tới trước người Ngao Khuyển, đôi mắt hắn đục ngầu, hắn giơ tay lên, mấy trăm thanh phi kiếm rít gào dựng lên, với hai thanh kiếm gỗ ở trong bay vòng quanh Mạnh Hạo, tạo thành kiếm vũ nhanh chóng xoay tròn. Theo tiếng quát của Mạnh Hạo, những phi kiếm này nổ tung thành vô số mảnh nhỏ và bắn ra khắp nơi. Tiếng kêu thảm thiết lập tức nổi lên, bị những mảnh nhỏ này bắn tới, rất nhiều dã nhân xung quanh Mạnh Hạo kêu thảm thiết, chia năm xẻ bảy. Nhưng đúng lúc này, dưới chân núi có tám khí thức phóng lên cao, đó là tám khí thức của kết đan, bọn họ cất bước tới thẳng đỉnh núi. Mạnh Hạo im lặng, không để ý tám bóng người kia, mà cúi đầu nhìn con Ngao Khuyển đang hấp hối, hắn ngồi xổm xuống, giơ tay vuốt ve thân thể chằng chịt vết thương của nó. Ngao Khuyển khẽ hé mắt nhìn Mạnh Hạo, mở miệng định lè lưỡi liếm bàn tay Mạnh Hạo, nhưng nó không làm được. Mạnh Hạo chậm rãi ngẩng đầu nhìn ký hiệu trên tấm bia đá, tám bóng người đã tới xung quanh hắn, nhưng Mạnh Hạo không thèm để ý. Hắn chỉ nhìn tấm bia đá, giờ phút này hắn nghĩ tới chuyện Ngao Khuyển đã liều chết chiến đấu vì hắn 6 ngày ròng rã, hắn nghĩ tới chú chó nhỏ vui vẻ tung tăng đi theo sau mình trong trận thứ 4, nghĩ tới chú chó nhỏ bé đáng yêu với bộ lông mềm như nhung, nhưng lần nào cũng lao ra theo mình trong trận thứ 2. Lại nghĩ tới chú chó nhỏ trông xấu xí, toàn thân run rẩy vì lạnh, nhưng lại hay lẻ lưỡi liếm lòng bàn tay mình từ khi bước vào huyết tiên truyền thừa, hắn thầm than một tiếng. Ta nên sớm hiểu ra, bởi phù này có chỗ tương tự với phong yêu đệ bát cấm. Mạnh Hạo khẽ nói, giơ tay phải lên vùng vẫy giữa không trung, ở trong lòng hắn, dấu vết ký hiệu nhìn không tới kia lại lung lay theo tay của Mạnh Hạo, dần một ký hiệu xuất hiện, nó giống hệt như trên tấm bia đá. Ngay khi ký hiệu này thành hình, Mạnh Hạo giơ tay đặt lên lưng Ngao Khuyển. Khi hắn vừa chạm vào Ngao Khuyển, một đạo huyết quang bỗng xuất hiện trên người nó. Huyết quang này lạnh lẽo thấu xương, ngay khi xuất hiện, nó tạo thành vòng tròn lan rộng ra bốn phía. Theo nó khuếch tán, tám dã nhân có tu vi sánh với kết đan còn đang ở giữa không trung liền bị đóng băng. Không chỉ bọn họ, theo huyết quang kia tản ra, toàn bộ ngọn núi, tất cả dã nhân, kể cả trời đất nơi này trong giây lát trở thành thế giới đỏ rực như máu, hàn khí ngập tràn. Nơi này đã hoàn toàn bị đóng băng, toàn bộ thế giới không chút động tĩnh, chỉ có Mạnh Hạo ngồi đó yên lặng nhìn Ngao Khuyển. Ký hiệu trên bia đá ở trận thứ 5 này, hiểu ra chỉ là một bộ phận, quan trọng nhất là ký hiệu này cần huyết thần mới có thể dẫn động. Mà điều kiện để dẫn động chính là truyền thừa giả và huyết thần đạt tới một mức độ thân thiết nhất định. Hồi lâu sau, Mạnh Hạo đứng lên, hắn ôm Ngao Khuyển đi tới cửa ra của trận thứ 5 vừa xuất hiện ở trên đỉnh núi, mà xung quanh hắn là cả một thế giới bị huyết phong. Mạnh Hạo không biết người khác vượt qua cửa ải này thế nào, nhưng hắn hiểu rằng mục đích của trận này là tăng cường mối quan hệ giữa truyền thừa giả và huyết thần. Hắn không biết được người khác với huyết thần là như thế nào, nhưng lúc này hắn hiểu rằng từ khi Ngao Khuyển liên tục vài ngày trở về, cho dù mệt mỏi tới cực điểm nhưng vẫn muốn liếm lòng bàn tay hắn, con Ngao Khuyển này đã trở thành phần của sinh mệnh Mạnh Hạo. Với ta mà nói, truyền thừa của nơi đây chẳng còn quan trọng, ta không cần truyền thừa gì cả, ta chỉ muốn đưa mi ra ngoài. Đây là lời hứa của Mạnh Hạo ta với Mi. Khi Mạnh Hạo ôm huyết ngao bước ra trận thứ 5, Vương Lệ Hải cũng đi ra trận thứ 5, mà huyết thần Huyền Vũ bên cạnh gã này cũng mình đầy vết thương, đầy vẻ hung ác. Mà Lý Đạo Nhất đi trước Mạnh Hạo và Vương Lệ Hải thì nay vẫn đang ở trong trận thứ 6, chưa có xông ra. Mà phía sau thì còn 5 người nữa đang kẹt trong trận thứ 5. Vương Lệ Hải nhìn Mạnh Hạo, ánh mắt co rụt lại, sau đó khoanh chân ngồi một bên. Mạnh Hạo yên lặng đi ra trận pháp, để mặc cho lực lượng thiên địa từ bốn phía ùa tới, thuận theo thân thể hắn dung nhập vào trong cơ thể con huyết ngao đang hấp hối. Hắn lại lấy ra nhiều đan dược, không ngừng đút cho Ngao Khuyển để nó khôi phục. Cũng may bình đài mà hắn đang đứng là ngoài trận thứ 5, linh khí thiên địa nơi này dồi dào hiếm thấy, cho nên hấp thu linh khí ở nơi đây khiến miệng vết thương trên người Ngao Khuyển từ từ khép lại, xương cốt vỡ vụn dần mọc ra. Nó vốn hấp hối thì nay đã có thêm vài phần sức lực, liếm bàn tay Mạnh Hạo rồi, Ngao Khuyển giãy giụa đứng lên, bắt đầu tự hấp thu linh khí nơi này. Lúc này bên ngoài đã náo động vô cùng, gần vạn ánh mắt đều tập trung vào Mạnh Hạo và Vương Lệ Hải, tiếng bàn tán xôn xao vang lên khắp bảy nơi truyền thừa. Thời gian dần trôi, 7 ngày sau, Tống Giai đi ra khỏi trận thứ 5, nàng lảo đảo bước đi, mà huyết phượng sau lưng nàng lại không theo ra. Nàng yên lặng ngồi một nơi. Không lâu sau, từ tảng đá tế đàn bỗng bay tới một vệt sáng xanh, lơ lửng trước người Tống Giai. Tống Giai im lặng phun ra một ngụm tâm huyết tu vi, một con bướm huyễn hóa ra, bay lượn xung quanh nàng. Mạnh Hạo nhìn thấy liền đoán rằng huyết thần của nàng ta đã chết, nhưng vì không rõ là dùng cách nào nên đã vượt qua được trận thứ 5, nên có thể một lần nữa lựa chọn huyết thần. Lại mấy ngày nữa, Vương Lệ Hải không đả tọa nữa mà quyết đoán bước vào trận thứ 6. Tông Gia im lặng thật lâu rồi cũng bước vào theo. Chương 197, trận thứ 6 của Lý Đạo Nhất. Cho đến khi người trong trận thứ 5 lục tục đi ra, vị đệ tử của Kim Hàn Tông trong huyết tiên truyền thừa kia vĩnh viễn không bước ra, y đã trở thành kẻ đầu tiên chết trong huyết tiên truyền thừa lần này. Mặc dù vị đệ tử Kim Hàn Tông kia chết thì có tu sĩ khác từ bên ngoài bổ sung vào, nhưng với những người ngoài trận thứ 5 này, trừ phi kẻ này có vận may nghịch thiên, không thì đã không còn khả năng đạt được truyền thừa, bởi vì không còn đủ thời gian nữa. Vị đệ tử Kim Hàn Tông kia chết rồi, người tranh đoạt truyền thừa lần này của Tử Vận Tông là một thanh niên, y yên lặng đứng trên bình đài bên ngoài trận thứ 5, sau một hồi lâu lựa chọn rời đi theo cánh cửa ánh sáng. Y không chắc là mình có thể xông qua được trận thứ 6, nơi đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để rời khỏi nơi này. Ngay cả người của Nhất Kiếm Tông lúc này cũng trầm tư, cuối cùng lựa chọn rời khỏi đây, cố xông trận không phải là kẻ sáng suốt. Duy chỉ có thiếu niên của Huyết Yêu Tông có dáng vẻ tương tự Vương Hữu Tài 7-8 năm về trước thì mặt không biểu cảm đi ra trận thứ 5, hấp thu linh khí vài ngày rồi mang theo huyết thần hình người cao lớn bằng gã, kế tiếp Lý Đạo Nhất, Vương Lệ Hải, Tống Giai, làm kẻ thứ tư bước vào trận thứ 6. Huyết tiên truyền thừa có 9 trận, bắt đầu từ trận thứ 4 là độ khó của mỗi một trận sẽ tăng lên gấp mấy lần, dù có chuẩn bị đầy đủ cỡ nào thì cũng sẽ vô cùng gian nan. Nhất là 4 trận 6, 7, 8 và 9 thì lại càng khó, trước đây mở ra 7 lần. Có đúng một lần là có người bước qua được trận thứ 8, nhưng cũng chỉ có duy nhất một lần, chỉ có duy nhất một người. Người này chính là một vị thiên kiêu năm đó của Lý Gia. Ngoài y ra, trong các lần mở ra trước đó, có tất cả 6 người xông qua trận thứ 7, và 13 người vượt qua được trận thứ 6. Có thể nói rằng bắt đầu từ trận thứ 6 trở đi, mức đào thải khiến trận tranh đoạt trở nên cực kỳ tàn khốc. Cho nên ngoài trận thứ 5 này mới có người lựa chọn rời đi. Sở dĩ bọn họ bước vào truyền thừa này thực sự không phải là vì huyết tiên, mà là muốn tôi luyện bản thân. Có thể nói với bất cứ một tu sĩ nào thì huyết tiên truyền thừa này chính là một cơ hội tôi luyện hiếm có. Lại vài ngày trôi đi, Mạnh Hạo mở mắt ra, lúc này linh khí thiên địa đã tan hết, mà tòa đạo đài thứ 2 trong cơ thể Mạnh Hạo đã gần hình thành được 9 phần. Sau khi xông qua trận thứ 6, hắn có thể khiến tòa đạo đài này hoàn toàn xuất hiện. Phía trước hắn, Ngao Khuyển đã hoàn toàn khôi phục thương thế, lúc này hăng hái nhảy nhót. Tu vi cũng cao lên, đã tới kết đan trung hậu kỳ, cơ thể nó cũng cao tới 5 trượng, thoạt trông như một ngọn núi nho nhỏ. Đôi mắt nó lóe lên hồng quang hung tàn, toàn thân là bộ lông đỏ kéo dài xuống đất, và chiếc răng nanh đáng sợ ánh lên hàn quang. Nhất là móng vuốt nó đã to chừng khuôn mặt, dường như có thể chụp vỡ mặt đất. Khi Mạnh Hạo mở mắt ra, Ngao Khuyển quay lại nhìn Mạnh Hạo, thân thể cao lớn của nó đứng bên người Mạnh Hạo khiến cho Mạnh Hạo thoạt trông rất nhỏ yếu. Nhưng trong sự nhỏ yếu ấy lại hiển lộ ra sự hùng mạnh khó có thể hình dung được. Bởi vì con Ngao Khuyển khổng lồ này coi hắn là chủ nhân, bởi vì con huyết thần Ngao Khuyển dữ tợn vô cùng này khi đứng bên Mạnh Hạo thì lại chẳng còn vẻ dữ dằn gì nữa, nó sẽ lại lè lưỡi đi liếm bàn tay Mạnh Hạo như lúc trước. Mạnh Hạo đứng lên, Ngao Khuyển lập tức nhanh nhẹn hẳn lên, Mạnh Hạo đi thẳng tới phía trước thì nó như một ngọn núi nhỏ di chuyển theo sau. Cảnh tượng này rất kích thích thị giác, tới mức khiến vạn người ở bên ngoài khi thấy rồi đều chấn động tinh thần. Hoàn toàn nhớ kỹ cảnh tượng này. Trận thứ 6, Mạnh Hạo nhìn tới trận thứ 6 ở trước mặt, hít sâu một hơi, rồi quay đầu lại giơ tay lên. Con Ngao Khuyển phía sau từ dáng vẻ hung tàn lập tức trở nên nhu thuận, nó cúi đầu xuống cho Mạnh Hạo có thể vuốt lông cho nó, và trông nó có vẻ cực kỳ thoải mái. Ta nhất định sẽ đưa mi ra ngoài. Mạnh Hạo nhìn con Ngao Khuyển đang tỏ ra thoải mái kia, cười nói, ánh mắt đầy kiên quyết. Hắn vỗ đầu Ngao Khuyển một cái rồi cất bước vào trong trận thứ 6. Ngao Khuyển cũng nhoáng cái hóa thành một tia chớp màu đỏ rực đi theo hắn. Trận thứ 6, đây là một thế giới mà bầu trời đầy sấm sét, tiếng sấm đi đùng, sét đánh khắp nơi, khi Mạnh Hạo bước vào thì tiếng sấm vang lên bên tai, hắn phóng mắt nhìn, thấy thế giới này không lớn. Mặt đất là một mảnh đầm lầy tỏa ra mùi hư thối, mà đằng xa lại có một tòa miếu cổ cực lớn. Miếu cổ này đen xì từ trên xuống dưới, mà trước miếu là một pho tượng khổng lồ mặc một chiếc trường sam đơn giản, đứng đó, tay phải giơ lên như đang nâng đỡ bầu trời. Còn tay trái thì đặt trên chuôi kiếm. Kiếm này lơ lửng trên mặt đất. Tòa miếu cổ trông tang thương, cảm giác năm tháng phát ra từ miếu thờ này. Từ xa nhìn lại, tia chớp rầm rầm đánh xuống như muốn bổ đôi miếu thờ này ra, muốn hủy diệt tòa miếu thờ ra khỏi trời đất này. Trên bùn nước ứ đọng khắp nơi, tia chớp xẹt qua chiếu rọi một mảnh, có thể thấy những cánh tay gầy khô vươn ra từ trong bùn nước, dường như muốn bắt lấy cái gì đó. đứng xa mà nhìn thì có thể thấy những cánh tay này nhiều vô biên. Mà trong bùn nước lại có vô số gương mặt nổi lên, trông đầy đau đớn, những gương mặt này có nam có nữ, có già có trẻ, trên mặt mọc ra sợi râu màu xanh biếc dài hơn một thước, đang đung đưa một cách quỷ dị. Mạnh Hạo nhìn thấy cảnh đó, dù đã biết đây chỉ là thế giới được tạo ra do trận pháp, nhưng vẫn thấy chấn động. Hắn chưa từng thấy tòa miếu cổ này bao giờ, nhưng chỉ liếc qua là hắn có thể đoán được tên của miếu cổ này là gì. Thái Ách, những tiếng gào thét thê lương dần truyền ra từ vô số gương mặt dưới bùn đất này, đó là âm thanh của vô số người hòa lại, dường như là oán khí mãnh liệt chỉ thiên rít gào được hình thành khi không cam lòng khi tử vong ùa tới. Oán khí này trường tồn không tan, cho dù bao nhiêu năm tháng có qua đi, cho dù có điên cuồng kêu gào thế nào, cũng đều thuộc về tên của dân tộc bọn họ. Thái Ách, bộ tộc Thái Ách không được ý chí thiên địa dung tha, hàng kiếp tiêu diệt. Tộc này không cam lòng, đã ngưng tụ toàn bộ tộc lực biến thánh địa thành một tòa miếu cổ, dựng miếu này trên mặt đất để đối nghịch trời cao. Mặt đất không sụp, miếu cổ không suy, Thái Ách bất diệt. Trên đỉnh tòa miếu cổ đó có một chiếc trống cực lớn, trống này đen xì như bị nhiễm máu tươi đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, khiến cho lúc này trở nên đen xì. Bên cạnh pho tượng, ở dưới miếu thờ kia có một nửa cánh cửa đá, những tia sáng nhu hòa tỏa ra từ cánh cửa này, chiếu lên mãnh thú điêu khắc trên cửa đá, khiến chúng trông càng dữ tợn. Muốn lấy được truyền thừa, hãy vào miếu của ta. Trong tiếng sấm sét ầm vang trên bầu trời, trong tiếng gào thét thê lương dưới mặt đất, giọng nói tang thương kia vang lên, truyền khắp bốn phương tám hướng, vang vọng giữa trời đất. Hàn quang lóe lên trong mắt Mạnh Hạo, ngao khuyển cao năm trượng to như ngọn núi bên cạnh hắn cũng nhe răng ra, để lộ răng nanh sắc bén, nhìn chằm chằm trước mặt, gầm gừ đầy uy hiếp. Với ánh mắt hung tàn, thân thể cao lớn, bộ lông đỏ rực cùng những chiếc gai sắc mọc ra từ cơ thể, nay ngao khuyển trông rất là đáng sợ. Một tia chớp rầm rầm xẹt qua bầu trời, ánh chớp chiếu rọi mặt đất trong giây lát. Mạnh Hạo bỗng hóa thành một cây cầu vồng bay thẳng tới tòa miếu cổ trước mặt, mà ngao khuyển phía sau hắn lại giống lên một tiếng rồi lao theo ra. Nhưng ngay khi một người một chó lao ra, những bàn tay thò ra từ bùn nước bên dưới kia bỗng chộp tới phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hừ một tiếng, giơ tay vỗ túi chữ vật, lập tức hai thanh kiếm gỗ bay vụt ra, quay xung quanh hắn với tốc độ cực nhanh. Từng mảng máu tươi văng ra khắp nơi, hễ có cánh tay thò tới, còn chưa tới được gần Mạnh Hạo thì đã bị chém đứt. Máu tươi đen xì đó rơi xuống đất khiến nơi đó nổi lên trận mưa đen ngầu. Mùi tanh tưởi lan ra bốn phía, tràn ra khắp thế giới này. Phía ngao khuyển thì hồng quang lóe lên từ thân thể nó, đi qua nơi nào, không một cánh tay có thể quấn lấy nó, đều vỡ tung. Nhưng khi Mạnh Hạo và ngao khuyển lao vọt đi được một nửa khoảng cách, chợt nghe thấy tiếng kêu thê lương chói tai. Rồi ngay khi gương mặt nam nữ trong bùn đất kia phát ra tiếng kêu, sợi râu màu xanh biếc xài hơn một thước như ký sinh trên gương mặt bọn họ lại dựng thẳng lên, rồi cùng đứt ra, hóa thành những mũi tên nhọn sắc, trong chớp mắt bắn thẳng tới phía Mạnh Hạo. Chương 198, Lão Tổ Lý Gia. Căn bản không thể đếm được bao nhiêu sợi râu màu xanh kia, tốc độ chúng nó cực nhanh, trong khoảnh khắc đã tới gần Mạnh Hạo không tới 30 trượng. Mắt thấy nó sắp đâm tới, con chó ngao gào rít một tiếng, nó nhảy dựng lên, thân hình lớn khoảng 5 trượng kia liền bao trùm lấy Mạnh Hạo vào trong. Ầm một tiếng, thanh âm vượt qua lôi đình, chấn động toàn bộ thế giới, một màn sáng như máu từ trên thân chó ngao bùng lên. Ngay khi va chạm với những sợi râu màu xanh kia, tiếng vang không ngừng chấn động thiên địa. Cho đến khi trôi qua 10 tức, những sợi râu kia mới vỡ tan, hóa thành màn sương mù màu xanh mà khuếch tán ra. Con chó ngao kia cũng lộ thần sắc mệt mỏi, nhưng nó vẫn gầm nhẹ xuống phía dưới. Khi nó rời thân đi thì Mạnh Hạo không chút tổn hao bước ra, hắn sờ sờ đầu con chó ngao, bước thẳng tới cổ miếu phía trước. Một người một chó, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tới gần, nhưng khi tới gần cổ miếu khoảng chừng 200 trượng, sương mù hóa thành từ những sợi râu kia liền vụt lao tới, tốc độ kinh khủng, giống như là thuấn di, trong chớp mắt đã ngưng tụ trước mặt Mạnh Hạo. Màn sương vừa tới liền hóa thành một chùm sương đặc lớn hơn 50 trượng, chùm sương không ngừng quay cuồng, nổ mạnh một tiếng rồi khuếch tán ra, lộ ra một cái đầu lâu cực lớn màu xanh. Cái đầu lâu có chút hư ảo, hai mắt lóng lánh u quang, cái mồm há rộng ra phun mạnh một cái, sương mù nhất thời bay ra, trong lúc quay cuồng lại xuất hiện lượng lớn sương mù có hình như ngựa lao mạnh tới. Rầm rầm vụt tới nơi Mạnh Hạo cùng chó ngao, gần như trong nháy mắt khi chúng lao tới, Mạnh Hạo nheo mắt, tay phải nâng lên thật nhanh làm cho người ngoài không nhìn thấy, nhưng trong lòng lại hiện lên một cái ấn ký. Hắn đặt một chưởng xuống lưng chó ngao, tại trong lúc Mạnh Hạo đặt tay lên lưng chó ngao, một mảnh hồng mang từ trên thân nó bộc phát, khuếch tán mà ra. Trong hồng mang này ẩn chứa hàn khí, nơi nó đi qua thì thiên địa đều đóng băng, ngay cả sương mù hóa ngựa kia cũng bị đóng băng. Toàn bộ bề mặt đại địa, bùn đất cũng như thế. Thuật này, nếu Mạnh Hạo không đạt được truyền thừa, dù ra ngoài không bị mất đi, nhưng trong người không có huyết thần thì cũng không thể thi triển. Nhưng hắn từng được yêu phong đệ bát cấm, loại thủ đoạn phong ấn này có chỗ tương tự, cho nên từ trong tay hắn cũng xuất ra uy lực không nhỏ. Hơn nữa, dù không có huyết thần bên người, Mạnh Hạo cảm giác, nếu mình nghiên cứu sâu hơn thì cũng không phải là không thể thi triển. Giờ phút này, tại nơi hồng mang cuốn qua đều bị đóng băng, Mạnh Hạo lao nhanh về trước, trực tiếp vượt qua cái đầu khổng lồ, mang theo chó ngao bước thẳng vào cửa cổ miếu đang mở rộng kia. Mắt thấy sắp tới gần, nhưng hắn liền cảm giác được một luồng nguy cơ sinh tử mãnh liệt hiện lên, kẻ phản ứng nhanh hơn lại là chó ngao, nó hơi run rẩy mà cắn lấy áo Mạnh Hạo kéo lại. Dầm một tiếng, một thanh kiếm, là một thanh đại kiếm rộng vài trượng bỗng xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo, trực tiếp đâm xuống đất. Mặt đất chấn động mãnh liệt, xuất hiện từng vết nứt lớn, mặt băng cũng tan rã, thiên địa lập tức khôi phục bình thường. Thanh đại kiếm này là thanh kiếm treo trên hư không theo tay trái pho tượng ngoài miếu chỉ vào. Giờ phút này, thanh kiếm hạ xuống, xung kích lên người Mạnh Hạo, làm cho hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, được chó ngao kéo lui sau. Cùng lúc đó, khi Mạnh Hạo vừa lui sau, pho tượng kia như sống lại, từ trên không trung chậm rãi cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên người Mạnh Hạo. Một luồng uy áp khó hình dung lập tức bao phủ lên người hắn, làm cho Mạnh Hạo cảm giác toàn thân rét lạnh, giống như ánh mắt xuyên qua thân thể liền nhìn thấu tất cả bí ẩn trên người hắn. Cũng ngay lúc này, cánh tay ẩn trong mặt đất bùn cũng không lao ra nữa, mà chui vào trong bùn, giống như là cực kỳ sợ hãi pho tượng kia. Ngay cả đầu lâu màu xanh trên không trung cũng cúi đầu, như là đang bái kiến pho tượng kia. Lôi đình trên trời cao cũng trở nên mãnh liệt hơn, toàn bộ đều rơi lên thân tượng, giống như trời cao muốn đánh nát pho tượng này. Con chó ngao bên người Mạnh Hạo lại càng run rẩy không ngừng, nó nằm dạp một chỗ, pho tượng kia như là một tồn tại không thể chống cự đối với nó. Lôi kiếp buông xuống vô số năm, dù ở trong trận này, biết ta không phải là hắn, nhưng vẫn muốn đem ta thần hình câu diệt. Cút ngay cho ta, pho tượng kia nâng tay phải, bỗng nhiên niết một cái, tiếng nổ chấn động trời cao, tất cả sấm sét dưới cái niết này liền trở thành hắc động cắn nuốt tất cả, không bị khống chế mà run rẩy ngưng tụ lại. Từ một cái niết này, đám lôi điện liền bị nổ tan, tạo thành vô số điện quang phân tán bốn phía. Bầu trời liền không còn tia chớp buông xuống, hoàn toàn trở nên yên tĩnh, mặt đất run rẩy, đó là do dưới mặt bùn đất có vô số thân ảnh, chính những thân ảnh này run rẩy mà tạo thành. Cái đầu lâu giữa không trung cũng run rẩy, đầu càng cúi thấp hơn. Con chó ngao cũng thế, ý chí của pho tượng kia như là chí cao vô thượng, vô luận thế nào thì nó cũng không thể đối kháng. Đạo đài không phù hợp với yêu cầu truyền thừa, ngươi không có tư cách đạt được truyền thừa tiên huyết, niệm tình người xông qua năm trận, không diệt ngươi, còn chưa cút. Pho tượng kia lạnh mắt liếc nhìn Mạnh Hạo, mở miệng làm thiên địa chấn động, Mạnh Hạo lại phun ra một ngúm máu tươi, thân hình lui sau trăm trượng, sau lưng hắn liền xuất hiện một cửa sáng. Còn ngươi nữa, pho tượng lại cúi đầu nhìn lên con chó ngao còn đang run rẩy trên mặt đất. Cái thứ máu huyết thấp kém, ngay cả tư cách bị cắn nuốt cũng không có, vậy mà cũng đòi tranh đoạt khí linh. Pho tượng thản nhiên mở miệng, tay trái cầm kiếm chậm rãi nâng lên, chuẩn bị chém về chó ngao còn đang run rẩy. Hai mắt Mạnh Hạo đã trở nên đỏ bừng, sau lưng hắn chính là cửa sáng rồi, bước vào đó là có thể rời khỏi trận thứ 6 này. Nhưng hắn thấy một màn như vậy liền mạnh mẽ ngừng lại, cái giá phải trả là đùi phải vang lên tiếng răng rắc, trong miệng còn phun ra lượng lớn máu tươi. Vãn bối mất đi tư cách truyền thừa thì không sao cả, nhưng mong tiền bối không cần thương tổn nó. Lời Mạnh Hạo truyền tới, thân hình chó ngao run rẩy, muốn quay đầu nhìn Mạnh Hạo. Nhưng uy áp từ pho tượng như dẫn phát lạc ấn viễn cổ trong cơ thể nó, làm nó chỉ có thể giãy giụa trong vô lực, phát ra tiếng rên rỉ ư ư. Thanh đại kiếm ngừng lại một chút, pho tượng đưa mắt nhìn Mạnh Hạo. Ngươi đã mất đi tư cách rời khỏi đây, pho tượng thản nhiên nói tiếp, cửa sáng liền lập tức vỡ tan. Đại kiếm trực tiếp quét qua, không phải là chém về chó ngao mà là Mạnh Hạo. Dầm một tiếng, toàn thân Mạnh Hạo phun ra lượng lớn máu tươi, thân hình hắn không thể khống chế, bay thẳng xuống mặt nước bùn. Vừa rơi xuống, xung quanh hắn lập tức vươn ra rất nhiều cánh tay, gắt gao túm chặt thân thể hắn, kéo hắn xuống mặt bùn. Hơn nữa, tại lúc này, tu vi của Mạnh Hạo như bị áp chế, không thể vận chuyển, chỉ có thể nhìn thân thể mình dần dần chìm xuống mặt bùn. Trong mắt hắn lộ ra tơ máu, lộ vẻ không cam lòng, càng lộ vẻ dữ tợn. Chương 199, Lão Tổ Lý Gia. 2. Cùng lúc đó, con chó ngao đang bị áp chế phát ra tiếng gầm thê lương, nó run rẩy nhưng mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Thân hình như núi lập tức bộc phát ra khí thế chưa từng có, cũng có từng tiếng lách cách từ trong thân nó truyền ra. Tại trong chớp mắt, thân hình nó như có dấu hiệu thiêu đốt, đó là thiêu đốt huyết quang. Theo sự thiêu đốt này, thân hình nó trực tiếp phóng to lên gấp đôi, hóa thành 10 trượng, hóa giải uy áp từ pho tượng, như phá tan phong ấn viễn cổ trong cơ thể. Thậm chí nó còn bay lên, gầm lên một tiếng mà lao thẳng tới mặt nước bùn, nơi mà thân hình Mạnh Hạo đã chìm xuống nửa người. Vậy mà lại thiêu đốt huyết linh, huyết thần lãnh huyết, không có tình cảm, một thứ có máu huyết thấp kém như ngươi, quả nhiên không xứng sinh ra linh trí. Pho tượng lạnh giọng nói, tay trái nhấc lên, đại kiếm chém xuống dưới, muốn chém chết chó ngao cùng Mạnh Hạo. Nhưng đột nhiên, đại kiếm chưa hạ xuống thì trong mắt pho tượng lộ vẻ dãy giụa, khiến thân gã dừng lại, tay trái cầm kiếm nhất thời ngừng giữa không trung, không hạ xuống. Tàn ý huyết nô đáng chết, lại còn không chịu tiêu tán. Lần này lão phu giúp chủ ngươi hoàn thành hứa hẹn, làm cho truyền thừa của hắn không bị đoạn tuyệt, có thể để ngươi đạt được. Vì sao ngươi còn muốn phản kháng? Nơi đây không có quy tắc truyền thừa, ngươi có thể bị lão phu đoạt xá, đây là thiên ý. Pho tượng âm trầm mở miệng, vẻ dãy giụa trong mắt dần trở nên suy giảm, giống như bị gã ngăn chặn. Giờ khắc này, toàn thân chó ngao tràn ngập huyết quang, nó nhảy vào trong mặt bùn, tiếng gầm nhẹ từ trong huyết quang truyền ra, khiến có vô số cánh tay trực tiếp hóa thành cho bụi, cũng làm cho bùn đất vẹt ra, lộ ra khuôn mặt nhạt nhợt của Mạnh Hạo. Nó há mồm ngậm chặt thân thể Mạnh Hạo, sau đó vọt lên, bay tới cổ miếu đang mở rộng cửa. Tốc độ chó ngao cực nhanh, coi như đánh dốc hết tất cả, khi mang theo Mạnh Hạo lao tới gần cửa lớn, Mạnh Hạo cũng mở mắt ra, nhìn chó ngao, cũng nhìn thấy pho tượng phía sau chó ngao. Giờ phút này, vẻ dãy giụa trong hai mắt pho tượng đã dần tiêu tán, đại kiếm trong tay trực tiếp đâm sâu vào mặt bùn, nhất thời làm cho vô số cánh tay phát ra quang mang yêu dị, dưới tia sáng này, ngàn vạn cánh tay đồng thời bay ra, lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Chó ngao nhìn Mạnh Hạo, trong mắt lộ vẻ không nỡ, tại khi ngàn vạn cánh tay tiến tới thì nó lại thiêu đốt thân mình, tốc độ nháy mắt tăng vọt, đồng thời cũng há miệng ném Mạnh Hạo vào trong cánh cửa miếu. Thậm chí nó còn không kịp liếm bàn tay Mạnh Hạo như trước, huyết quang trên thân nó lập tức ảm đạm, hai mắt lộ vẻ suy yếu, thân thể cũng lập tức tràn ngập tử khí, thân hình nó bị ngàn vạn cánh tay túm lấy, kéo vào trong mặt bùn. Trong mắt nó mang theo vẻ không nỡ, mang theo hồi ức, giống như nhớ lại cảm giác thoải mái lúc ghé vào trong lòng bàn tay chủ nhân, được chủ nhân xoa đầu. Mạnh Hạo ngơ ngác nhìn tất cả, thân thể hắn vừa đụng phải cửa sáng, được quang mang bao trùm, thế giới trước mắt như bị phá thành mảnh nhỏ, cắt đứt hình ảnh thế giới với chó ngao. Nhưng sâu trong hai mắt Mạnh Hạo, vĩnh viễn lưu lại ánh mắt cuối cùng của chó ngao nhìn mình. Khóe mắt hắn chảy ra huyết lệ cùng với lửa giận hừng hực cháy trong sinh mệnh hắn. Tại trong thế giới trận thứ 6, vẻ dãy giụa trong hai mắt pho tượng đã hoàn toàn tán đi, gã chậm rãi hạ tay xuống, mở ra lòng bàn tay, trong lòng bàn tay, giờ phút này xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh kia, một thân áo trắng, dung nhan tuấn lãng, bên người vần quanh một con huyết long mười trượng. Đó là thiên kiêu của Lý gia, Lý Đạo Nhất, y đứng trong lòng bàn tay pho tượng, thần sắc cung kính, quỳ một chân cúi đầu thật sâu vái một cái. Vãn bối bái kiến lão tổ, ngươi nghĩ thế nào? Pho tượng kia thản nhiên nói, có thể được Lý Đạo Nhất gọi là lão tổ, hơn nữa lúc trước còn tự nói là đoạt xá, thân phận của người này đã được miêu tả rõ ràng. Lão chính là thiên kiêu Lý gia đã xông vào trận thứ 8 vào 4.000 năm trước, dừng lại ở trận thứ 9, một đời của người này, người ngoài biết được là một lần huy hoàng đó. Từ đó, Lý gia yên lặng không động, cho đến khi biết tỏa hóa. Lúc này, trừ phi nhắc tới truyền thừa huyết tiên, nếu không thì người ngoài đã sớm quên người này rồi. Nhưng tại sâu trong Lý gia, người này từng lưu lại di ngôn, được coi là bí mật của từng đời, chỉ có gia chủ mỗi đời của Lý gia mới biết được. Vì lão tổ này, căn bản không có tử vong. Di ngôn của lão, truyền thừa huyết tiên 8 lần tuyệt, thái ách cổ mạch lạc Lý gia. 4.000 năm trước, chính lão từ nơi truyền thừa đi ra, nhưng cũng không phải là gã đầy đủ. Một phần lớn của hồn người này lưu lại trong trường truyền thừa huyết tiên. Lão đoạt xá huyết nô bị ngủ say trong trận thứ 6. Từ ngày đó tới nay, dù là người Lý gia cũng không biết được nguyên nhân ở đâu. Việc này quá mức khó tưởng tượng, bởi vì huyết nô cường đại, với tu vi trúc cơ của lão tổ Lý gia năm đó thì căn bản không có khả năng thành công. Thậm chí có thể nói, lão không có nguyên anh thì không thể nào đoạt xá. Nhưng vậy mà, lão lại thành công, không ai biết được lão làm thế nào mà làm được, cũng vì phần hồn lớn mất đi trong này, nên phần còn lại trong gia tộc nhanh chóng tiêu tán, chỉ lưu lại di ngôn cùng dặn dò. Đệ tử Tống gia cùng huyết yêu tông, vãn bối còn không để vào mắt. Về phần kẻ chạy kia thì càng không đáng lo, nhưng mà Vương Lệ Hải của Vương gia thì phải chết. Lý Đạo Nhất cung kính nói, huyết long bên cạnh thì mạnh ngẩng đầu. Xung quanh Lý Đạo Nhất xuất hiện mấy huyết thần, trong đó có Huyền Vũ Vương Lệ Hải, có thiếu niên giống Vương Hữu Tài. Chúng nó thân hình run rẩy, gần như vừa xuất hiện thì huyết long đã nhào tới, há mồm cắn nuốt, căn bản không dám dãy giụa hay phản kháng. Tiểu bối Vương gia này, Diệt Thiên Kiêu Vương gia cũng có thể, lão phu có thể giúp ngươi tại trong trận thứ 6 này, nhưng ba trận tiếp theo thì lão phu không cách nào trực tiếp ra tay giúp ngươi được. Nhưng 4.000 năm qua, ta đã hiểu rõ rất nhiều đối với truyền thừa huyết tiên, trên đời này, không có ai có thể hiểu rõ nơi này hơn lão phu. Đợi ta đoạt xá huyết long rồi thì có 10 phần nắm chắc cho ngươi vượt qua trận thứ 7-8-9 trong mấy nén hương thời gian, đoạt được truyền thừa. Pho tượng nhìn huyết long đang cắn nuốt huyết thần, thản nhiên mở miệng. Đa tạ lão tổ tương trợ, vãn bối không để ý tới truyền thừa huyết tiên, lần này tới đây là phụng mệnh gia chủ, muốn tiếp lão tổ ra ngoài. Lý đạo nhất cung kính nói, truyền thừa huyết tiên 8 lần tuyệt, thái ách cổ mạch lạc Lý gia. Lời này lão phu nói được thì làm được, truyền thừa huyết tiên cuối cùng sẽ thuộc về ngươi. Lão phu bị nhốt tại đây 4.000 năm, không biết bên ngoài đã thay đổi thế nào rồi. Những lão bằng hữu năm đó, còn mấy người còn sống. Giọng nói của pho tượng có chút tang thương, trong lúc nói chuyện, trên mi tâm xuất hiện một vệt nứt, thân tượng lại càng trở nên ảm đạm, giống như tất cả hào quang đều tập trung ngưng tụ lên mi tâm. Từ trong vệt nứt kia, một đạo hồng mang chói mắt trực tiếp bay ra, lao thẳng về huyết long.